Chương 1351, Huyết Chu Quả, Nhục Dược Xà. Vô biên xâm lâm, Tử Kim Hoàng thành phương Tây Nam, một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu dặm dãy núi khổng lồ. Trong núi cổ mục che trời, già thiên tế nhật, rừng rậm ở chỗ sâu trong, càng là có đáng sợ yêu thú qua lại, hết sức nguy hiểm. Nhị công chúa, Nhiễm Tuyển, chúng ta không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu rồi, lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, chúng ta chỉ sợ gặp được đáng sợ yêu thú, có nguy hiểm tính mạng. Một tên mặc thêu kỳ lân văn trường bào, hai tóc mai hoa râm, miệng chung quanh giữ lại đen đặc tròng râu, tứ cấp mà thú tướng cảnh giới nam tử, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong lòng lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý, nói nhỏ. Có thể là chúng ta còn không tìm được linh dược, không có có linh dược, nương liền không cách nào dị biến linh hồn thú, đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Mặc phấn hồng sắc võ đạo phục, da quang trắng như tuyết, mặt em bé, hai con ngươi vẫn còn giống như một dòng nước trong, dung mạo tú lệ cực kỳ, nhìn như chỉ có 16-17 tuổi trẻ tuổi nữ tử cao mày, không cam lòng nói ra. Đúng vậy A Hoa Thiên Thúc, chúng ta lại vượt qua phía trước ngọn núi nào nhìn xem, chỗ đó khả năng sinh trưởng linh dược. Một gã khác thân mặc màu đen võ đạo phục, mặt trái xoan, con mắt linh động, làm cho người ta tinh linh tinh nghịch cảm giác, lộ ra động lòng người ý vị, dáng người cao gầy trẻ tuổi nữ tử gật đầu nói. Được rồi, bay qua phía trước ngọn núi nào, nếu như lại không có linh dược, chúng ta đi trở về. Kỳ lân bào nam tử nhẹ gật đầu, mang theo 6 gã mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí thị vệ, bảo hộ hai nữ tại thương thiên cổ một lúc giữa xuyên toa, vượt qua lấy phía trước một tòa thảm thực vật tươi tốt đỉnh núi. Linh khí, tốt linh khí nồng nặc, chung quanh đây có linh dược. Một đoàn người mới vừa vượt qua đỉnh núi, đột nhiên cảm giác trong không khí linh khí trở nên nồng đậm, cái này để cho nàng đám nhãn tình sáng lên, lập tức chia nhau trong núi tìm kiếm lấy linh dược. Chu cây ăn quả, đó là một cây chu cây ăn quả. Tại các nàng tìm được một tòa yên lặng, bị cổ mục che giấu khe núi lúc, phát hiện một cây 4 mét rất cao, xanh ngắt ướt át, tản ra nồng đậm linh khí chu cây ăn quả, trên cây kết 4 viên màu máu đỏ chu quả. Huyết chu quả trong cực phẩm. Kỳ lân bào nam tử kiến thức bất phàm, liếc mắt nhận ra, trước mắt cái kia 4 viên chu quả không phải là bình thường chu quả, mà là giá trị cực cao huyết chu quả. Coi như là ở trong tông môn, đều là không bình thường linh vật. Các ngươi đứng ở nơi này không nên cử động, ta đi hái cái kia 4 viên huyết chú quả. Từ xưa linh dược chung quanh đều có yêu thú thủ hộ, càng cường đại linh dược, bảo vệ yêu thú càng đáng sợ. Kỳ lân bảo nam tử lộ ra vẻ cẩn thận, từ tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một thanh ngân lóa mắt trường kiếm, cẩn thận nhích tới gần quá khứ. Hít khá zz hí zz zz. Tại kỳ lân bảo nam tử tới gần chu cây ăn quả lúc, hắn mặt đất dưới chân run rẩy lên, tại một mảnh bao trùm lấy dày đặc lá rụng trên mặt đất, một cái dài mười mấy mét, toàn thân lộng lẫy, trường thô nhám như thùng nước, bảy tấc chỗ mọc ra cánh bằng thịt đại xà chui ra. Không được, là lục cấp linh thú nhục dược xà. Nhìn xem vỡ ra miệng lớn dính máu cắn tới lộng lẫy đại xà, kỳ lân bảo nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Nhận ra này còn rắn lai lịch. Nhục dược xà chính là loài rắn dị chủng, tốc độ di chuyển cực nhanh, trong thân thể còn ẩn chứa độc tố chí mạng, 10 phần nguy hiểm. Nhưng 4 viên huyết chu quả quá mức chân quý, để cho kỳ lân bảo nam tử bí quá hóa liều, cầm trong tay ngân quang trường kiếm toàn lực công kích, tưởng muốn mượn trong tay cực phẩm linh khí, đem nhục dược xà bước lui. Lục cấp linh thú có thể so với lục cấp mà thú tướng. Mà kỳ lân bảo nam tử chỉ có 4 cấp mà thú tướng cảnh giới, coi như là mượn nhờ cực phẩm linh khí, đều không thể đem nhục dược xà bước lui. Quốc sư cẩn thận. Chứng kiến kỳ lân bảo nam tử gặp nguy hiểm, 6 ngân giáp thị vệ không để ý bản thân an nguy xuống tới, cầm trong tay sắc bén linh khí trường thương, đâm về phía nhục dược xà. Đồng thời lọt vào 6 ngân giáp thị vệ công kích, nhục dược xà bị dính dấp tinh lực, nắm cơ hội này. Kỳ lân bảo nam tử mạnh mẽ nhắc tới một hơi, bay vút dựng lên, cưỡng ép xuyên qua nhục dược xà phun ra độc khí, nhích tới gần chu cây ăn quả, một kiếm đánh xuống 2 khối huyết chu quả. TTT. Nhục Dực Xà chứng kiến Kỳ Lân Bảo Nam tử dám can đảm nhúng chàm nó thủ hộ mấy năm dài, sắp thành thục 4 viên huyết chu quả, lập tức nổi giận, mạnh mẽ co rúm đuôi rắn khổng lồ, mang lấy mấy vạn cân lực lượng, quất về phía toàn lực công kích ngân giáp thị vệ. Lực lượng đáng sợ lập tức vỡ vụn thân thể của ba ngân giáp thị vệ, đuổi giết Kỳ Lân Bảo Nam tử, phun ra màu xanh đậm độc khí, tưởng muốn thêm hắn hạ độc chết. Kỳ Lân Bảo Nam tử thân kinh bách chiến, thời khắc nguy cấp gặp nguy không loạn, lợi dụng chu cây ăn trái cách trở, chặn đánh tới độc khí, rất nhanh chém ra một kiếm, đem còn lại hai khối huyết chu quả chém rụng, thu vào trong lòng, dùng tốc độ cực nhanh hướng khe núi chạy ra ngoài. Quốc sư, các ngươi đi trước, chúng ta cho ngươi ngăn cản. Còn dư lại ba ngân giáp thị vệ không chút do dự dùng thân hình chặn Nhục Dực Xà, cầm trong tay trường thương sắc bén toàn lực công kích. Chúng ta đi. Kỳ Lân Bảo Nam tử tuy rằng bi thống không thôi, nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, mang theo Hoa Dung Thất Sắc hai nữ, dùng tốc độ cực nhanh hướng khe núi chạy ra ngoài. TTT. Tức giận Nhục Dực Xà liền ngay cả khởi động công kích chí mạng, cắn chết liều chết chặn lại ba ngân giáp thị vệ, đụng gãy vài gốc cao lớn của mục, toàn lực đuổi giết đám người Kỳ Lân Bảo Nam tử. Nhục Dực Xà giỏi về tốc độ, trong nháy mắt đã kéo gần cùng Kỳ Lân Bảo Nam tử ba nhân gian khoảng cách. Ánh mắt xéo qua chứng kiến mở ra miệng lớn dính máu, mắt lộ ra hung quang Nhục Dực Xà càng ngày càng gần, hai tên nữ tử bị sợ đến run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhị công chúa, Nhiễm Tuyển, cầm lấy huyết chu quả chạy mau, ta giúp các ngươi ngăn trở Nhục Dực Xà. Kỳ Lân Bảo Nam tử liều một cái, đem 4 viên huyết chu quả giao cho dáng người cao gầy hắc ý lìa nữ tử, lo lắng thúc giục nói. Không, phải đi cùng đi. Hai trẻ tuổi nữ tử nước mắt lưng tròng nói ra. Đi, đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Kỳ Lân Bảo Nam tử hô lớn. Này 4 viên huyết chu quả đối với Tử Kim quốc ta rất trọng yếu, không thể sai sót. TTT. Hai nữ do dự thời khắc, hung tàn Nhục Dực Xà mở ra miệng lớn dính máu cắn tới, bức bách Kỳ Lân Bảo Nam tử cầm trong tay ngân quang trường kiếm toàn lực ngăn cản. Nổi điên Nhục Dực Xà thật đáng sợ, Kỳ Lân Bảo Nam tử căn bản ngăn cản không nổi, hơn nữa Nhục Dực Xà phún ra mực khói độc màu lục không ngừng mà xâm nhập thân thể của hắn. Dần dần, Kỳ Lân Bảo Nam tử cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu choáng váng, sức chống cự càng ngày càng yếu. Nhiễm Tuyển, chúng ta đi. Hắc Y Lìa nữ tử cắn răng một cái, lôi kéo tay của xinh đẹp nữ tử, dùng tốc độ cực nhanh hướng nồng đậm trong núi rừng bỏ chạy. Chết đi cho ta. Vì cho hai nữ tranh thủ chạy trốn thời gian, Kỳ Lân Bảo Nam tử kích phát toàn thân tiềm lực, cầm trong tay ngân quang trường kiếm bất úy sinh tử công kích, không cho Nhục Dực Xà đuổi giết hai nữ cơ hội. Không biết làm sao hắn trúng độc quá sâu, căn bản ngăn cản không nổi Nhục Dực Xà, thương thế càng ngày càng nặng. Mắt thấy trúng độc khá nặng, ý thức mơ hồ Kỳ Lân Bảo Nam tử bị Nhục Dực Xà cắn chết, một bóng người mờ ảo xuất hiện, bắt lại cái đuôi của Nhục Dực Xà, mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đưa nó thân thể cao lớn ném tới giữa không trung, hóa thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, đạo này mơ hồ thân ảnh lại quỷ dị biến mất, lại để cho tuyệt sử phùng sinh, chúng độc sâu đậm Kỳ Lân Bảo Nam tử sợ ngây người. Chương 1352, Cổ Linh Tinh Quái. Nhiễm Tuyển, ngươi nói Hoa Thiên Thúc sẽ không xảy ra chuyện. Nhục Dực Xà kia có thể hay không đuổi theo. Thân mặc màu đen võ đạo phục, đã bị cực kỳ kinh hãi bị sợ. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Doanh Vũ cắn chặt môi nói. Ta cũng không biết. Nước mắt lưng tròng Diệp Nhiễm Tuyển dùng sức lắc đầu, mới vừa phát sinh một màn, thật sâu đã kích thích nội tâm của nàng, để cho nàng lòng như lao cát, sợ hãi không thôi, bản năng khiến hai chân dốc sức liều mạng chạy trốn. Thời gian dần qua, sắc trời âm tối xuống, chạy không biết bao nhiêu dặm hai nữ phát hiện, chính mình lạc đường. Chúng ta giống như lạc đường, đây không phải đường xuống núi. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, hiểm trở vách đá, u ám ánh sáng, hai nữ càng thêm sợ hãi, thân thể thật chặt dựa vào nhau, tâm loạn như ma, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào trong thai bọn nàng, bị sợ cho các nàng lạnh run, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, xoay người sang chỗ khác, chứng kiến một tên thân mặc đồ trắng võ đạo phục, khí độ bất phàm nam tử chậm rãi đi tới bọn hắn. Người này không là người khác, đúng là truyền tống ly khai thiên thương chi vực, trùng hợp xuất hiện trong vô biên xâm lâm Diệp Thần Phong. Ngươi là ai? Ngươi không được qua đây. Nếu không ta không khách khí với ngươi. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, Diệp Nhiễm tuyển tráng chứ gan, kiên trì lớn tiếng cảnh cáo nói. Ngươi có phải hay không Diệp gia người? Nhìn xem mặc phấn hồng sắc võ đạo phục, xinh xắn đáng yêu, dung mạo xinh đẹp trong lộ ra một tia cảm giác quen thuộc Diệp Nhiễm tuyển. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ. Làm sao ngươi biết? Xinh đẹp nữ tử trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, giật mình hỏi. Mẹ ngươi có phải hay không Diệp Tử Linh? Diệp Thần Phong phát hiện Diệp Nhiễm tuyển cùng Diệp Tử Linh lớn lên rất giống, đoán được thân phận của nàng, hỏi tiếp. Ngươi biết mẹ ta? Diệp Thần Phong một cái nói ra Diệp Tử Linh, để cho Diệp Nhiễm tuyển hai nữ sợ hãi trong lòng giảm bớt không ít. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mẹ ngươi các nàng có khỏe không? Mẹ ta rất tốt. Diệp Nhiễm tuyển chớp lông mi thật dài, nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Ta nguyên lai vì cái gì chưa thấy qua ngươi? Chờ nhìn thấy ngươi nương, nàng từ sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Diệp Thần Phong mỉm cười, không có bại lộ thân phận, đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Nói xong, Diệp Thần Phong hướng núi xa xa lâm đi đến. Nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, hai nữ do dự một chút, hay vẫn là đi theo lên. Nhiễm tuyển, ngươi nói người này có thể hay không cố ý cùng chúng ta chấp nối, nhưng thật ra là mưu đồ trên thân chúng ta huyết chú quả, hoặc là đối với chúng ta có mưu đồ. Doanh vũ đệ thanh âm đã thành một đường kia, truyền vào Diệp Nhiễm tuyển trong thai, cảnh giác hỏi. A Diệp Nhiễm tuyển sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến mình và hắc y nữ tử dung mạo, nghĩ đến huyết chu quả giá trị, khẩn trương truyền âm nói, vậy làm sao bây giờ, nếu như hắn thực là một xác? Tinh cuồng, chúng ta đây ha không xong, nếu không chúng ta trốn đi. Người này dám xuất hiện tại vô biên xâm lâm, thực lực tuyệt đối vượt qua ta và ngươi, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Doanh vũ trầm tư một chút, truyền âm nói, chờ một lát đặt chân về sau, chúng ta tìm cơ hội cho hắn hạ độc, chỉ cần hắn trúng độc, chúng ta liền an toàn. Hạ độc. Nếu như bị hắn phát hiện, rất có thể sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó chúng ta sẽ thảm hại hơn. Diệp Nhiễm tuyển lo lắng nói. Yên tâm đi, trên thân ta túi này độc dược, là từ Hoàng Cung tàng bảo khố trong lấy được, vô sắc vô vị, chỉ cần ăn vào một điểm, sẽ xuất hiện không còn chút sức lực nào, đến lúc đó hắn đem không uy hiếp được chúng ta. Doanh vũ truyền âm nói. Vậy thì tốt, vậy cứ làm như vậy. Diệp Nhiễm tuyển nhẹ khẽ cắn thoáng một phát màu hồng bờ môi, nhẹ gật đầu cái đầu nhỏ. Nơi này không tệ, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân đi. Diệp Thần Phong phát hiện hai nữ trong ánh mắt cảnh giác, không có cưỡng ép mang các nàng ly khai, tìm được một tòa trải rộng lùn cây sơn cốc đặt chân nghỉ ngơi. Đại thúc, chúng ta có chút đói, đi chuẩn bị món ăn dân dã trở về ăn. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Doanh vũ trong mắt nhẹ nhàng đống nhúc nhích qua một cái, thanh âm ngọt ngào nói. Được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá các ngươi không cần đi xa, bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta biết. Nói xong, hai nữ nắm bàn tay nhỏ bé, chui vào ánh sáng mở tối trong núi rừng. Diệp Thần Phong ở trong sơn cốc nhóm lửa lúc, thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một nụ cười. Hắn cường đại linh hồn cảm giác được, hai nữ săn giết hai cái gà rừng, chính đi trong đó một con chim trí trên người bôi lên độc dược. Một chút thời gian, hai nữ cầm theo hai xử lý sạch sẽ gà rừng đi trở về, đi tới cạnh đống lửa, chuối ở trên nhánh cây lật nướng. Rất nhanh, một cỗ cổ mùi thịt tản ra, Diệp Nhiễm tuyển đem một con nướng kim hoàng gà rừng đưa cho Diệp Thần Phong nói, đại thúc, ngươi đói bụng không? Này con chim chỉ cho ngươi ăn. Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bôi chét lấy độc dược gà rừng, lắc đầu nói. Đại thúc, đây là chúng ta tỉ mỉ cho ngươi nướng, nếu như ngươi không ăn, chúng ta hội thương tâm đấy. Doanh Vũ cố ý đi Diệp Thần Phong bên người nhích lại gần, cầm lấy mùi thịt xông vào mũi gà rừng nướng, thanh âm mềm mại nói. Ta thích nướng non, ta ăn cái kia đi. Diệp Thần Phong cười cười, cố ý nói ra. Đại thúc, ta cho ngươi ăn. Vì để cho Diệp Thần Phong ăn bôi chét lấy độc dược gà rừng, Doanh Vũ không đếm xỉa đến, bẻ xuống một cây nướng chảy mỡ, thoa đại lượng độc dược đùi gà, thật chặt lần lượt hắn, chủ động đút tới bên mồm của hắn. Được rồi, chính ta ăn. Nhìn xem không đạt mục đích thì không bỏ qua, thanh xuân tịnh lệ Doanh Vũ, Diệp Thần Phong lắc đầu, tiếp nhận trong tay nàng đùi gà, ăn vào trong bụng. Chứng kiến Diệp Thần Phong thành công ăn hạ độc đùi gà, Doanh Vũ cùng Diệp Nhiễm Tuyển liếc nhau một cái, hiểu ý cười, triệt để yên lòng. Nhưng các nàng không biết, bực này độc dược đối với Diệp Thần Phong mà nói, không hề có tác dụng. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, tại Diệp Thần Phong cố ý tán phát khí tức chấn nhiếp, trong vô biên xâm lâm yêu thú căn bản không dám tới gần sơn cốc, các nàng rất bình tĩnh đã vượt qua một đêm. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Diệp Thần Phong nổ ra một ngụm trọc khí, duỗi lưng, tỉnh lại Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ, mang theo các nàng đã đi ra sơn cốc, hướng vô biên xâm lâm đi ra ngoài. Tiểu Vũ, độc dược của ngươi thật sự có tác dụng. Ta thế nào không nhìn ra hắn có dấu hiệu trúng độc? Diệp Nhiễm Tuyển nhìn xem thần thái sáng láng Diệp Thần Phong, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn khẳng định trúng độc. Doanh Vũ đối với độc dược của chính mình có chút tự tin, lộ ra đáng yêu răng mèo nói. Xa xa xa. Hai nữ xa xa đi theo Diệp Thần Phong sau lưng, tại địa hình phức tạp trong rừng rậm đi tiếp hơn nửa ngày. Đột nhiên, từng đạo chói hai lá cây tiếng ma sát truyền vào hai nữ trong thai. Sau một khắc, một cái hình thể cực đại, toàn thân bao trùm lấy màu đen lông thú, lộ ra răng sắc bén yêu thú gấu chó thoát ra một mảnh tươi tốt lùm cây, lớn tiếng gào thét, cản lại hai nữ. Yêu, yêu thú. Nhìn trước mắt gấu chó, cảm thụ được trong cơ thể nó tản ra ngút trời yêu khí, Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ dọa sắc mặt tái nhợt, lạnh run, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám rồi. Ngao! Hai mắt máu đỏ gấu chó phát hiện con mồi, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía hịt khà zzz tiếng thét chói tai hai nữ, tưởng muốn nuốt các nàng. Tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện. Một cước đem hung tàn gấu chó đá bay đến giữa không trung, hóa thành một cái điểm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1353, bia đỡ đạn. Được rồi, đừng nỡ ra rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, xa vào đến trạng thái đờ đẫn hai nữ, mỉm cười, quay người hướng vô biên xâm lâm đi ra ngoài. Tiểu Vũ, ngươi nói hắn đến cùng chúng độc sao? Nếu như chúng độc, hắn sao có thể một cước đá bay yêu thú gấu chó? Diệp Nhiễm Tuyển yết hầu lăn một vòng, nhìn xem Diệp Thần Phong thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, truyền âm nói. Ta cũng không biết. Doanh Vũ lắc đầu, tâm loạn như ma. Ta cảm thấy hắn khả năng đối với chúng ta không có có ý đồ, bằng không thì dùng thực lực của hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Diệp Nhiễm Tuyển truyền âm nói. Hy vọng đi. Doanh Vũ nhẹ nhàng than thở một tiếng, thoáng bước nhanh hơn, theo sát Diệp Thần Phong sau lưng, trong vô biên xâm lâm xuyên toa, rốt cuộc đi ra cổ mục che trời, yêu thú qua lại vô biên xâm lâm. Đã đi ra vô biên xâm lâm, hai nữ thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến sinh tử chưa biết kỳ lân bảo nam tử, các nàng hay vẫn là toát ra ảm đạm cùng vẻ lo lắng. Công chúa, đại tiểu thư, các ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Quốc sư bọn họ đâu? Bọn hắn tại sao không có theo các ngươi đi ra? Nhìn xem đi ra Diệp Nhiễm Tuyển vô biên xâm lâm hai nữ, thủ hộ tại vô biên xâm lâm bên ngoài tử kim quốc hộ vệ chạy tới, một tên mặc hoa lệ váy dài, vẫn còn phong vận mỹ phụ quan tâm hỏi. Hoa thiên thúc bọn hắn vì bảo vệ chúng ta đã xảy ra chuyện. Diệp Nhiễm Tuyển thật chặt cắn môi, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Các ngươi Hoa Thiên Thúc hẳn có thể còn sống đi ra. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Thật sự Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ nhãn tình sáng lên, nhìn phía Diệp Thần Phong. Nếu như hắn vận khí không được, cái kia cũng khó mà nói rồi. Đi thôi, chúng ta đi Tử Kim Hoàng Thành nhìn xem. Diệp Thần Phong tuy rằng cùng Diệp gia không có huyết mạch quan hệ, nhưng hắn cuối cùng tại Tử Kim Hoàng Thành lớn lên, đối với chỗ đó nhất định có cảm tình, rất muốn lại về nơi nào nhìn xem, tìm kiếm cố nhân. Các hạ là... Thùy Mị Mỹ Phụ nhìn khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Bằng hữu của Diệp Tử Linh. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Đại thúc, ngươi nên sẽ không phải là ta nương năm đó người theo đuổi đi. Diệp Nhiễm Tuyển đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chớp mắt to hỏi. Không phải, mẹ ngươi không phải là kiểu mà ta yêu thích. Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, lắc đầu nói. Cắt. Giải thích chính là che giấu, như mẹ ta xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ai không thích. Diệp Nhiễm Tuyển bách mị tùng sinh trận nhìn Diệp Thần Phong một cái nói. Kỳ Lân Bảo nam tử tại Tử Kim quốc địa vị cực cao, để bảo đảm an nguy của hắn, Thùy Mị Mỹ phụ phái không ít người xâm nhập vô biên xâm lâm tìm tòi tung tích của hắn, mà những người còn lại, hộ tống Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ quay trở về tới Tử Kim Hoàng Thành. Ừ, Tử Kim Hoàng Thành này vì sao có chút tiêu điều? Trải qua hơn một ngày thời gian vội đường, Diệp Thần Phong một đoàn người quay trở về tới Tử Kim Hoàng Thành. Cưới một con ngựa cao lớn lên Diệp Thần Phong, nhìn xa xa lấy nơi xa Tử Kim Hoàng Thành, phát hiện gần 30 năm trôi qua rồi, Tử Kim Hoàng Thành chẳng những không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại lộ ra tiêu điều chi khí. Tới gần chỗ cửa thành lúc, mấy chục con chiến mã trong Tử Kim Hoàng Thành chạy đi, dùng tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần Phong đám người chạy tới. Nhìn xem thân mặc màu đen bó sát người võ đạo phục, đem đầy đặn thân thể phát họa có lồi có lõm, hai chân thon dài thật chặt kẹp lấy chiến mã, tóc dài đen theo gió cuồng loạn nhảy múa, ngũ quan tinh xảo, dung mạo cực đẹp nữ tử, ngồi ở trong khoang xe Diệp Nhiễm Tuyển cùng Doanh Vũ lộ ra vẻ kích động. Là tỷ tỷ, tỷ tỷ tới đón chúng ta rồi. Nhìn xem tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử, hai nữ lòng thấp thỏm rốt cuộc rơi xuống đất, Doanh Vũ hưng phấn nói. Bái kiến đại công chúa. Nhìn xem rục ngựa mà đến tuyệt sắc nữ tử, đám người Thùy Mị Mỹ phụ nhau nhau xuống ngựa, quỳ hành lễ. Miễn lễ. Tuyệt mỹ nữ tử thanh âm dễ nghe nói, nhìn thoáng qua cưỡi con ngựa trắng, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong, rời mắt đã đến Doanh Vũ hai nữ trên người, có chút trách cứ nói, Tiểu Vũ, Nhiễm Tuyển, các ngươi quá nhâm tính, thiếu chút nữa làm phiền Hà quốc sư, cũng may quốc sư người hiển có trời phù hộ, bị cao nhân cứu. Nếu không phụ vương tuyệt không tha cho các ngươi. Hoa Thiên Thúc không có việc gì. Diệp Nhiễm Tuyển hai nữ lộ ra vẻ kích động nói. Ừ, Kim Hộ Pháp Linh Điểu đưa tin, báo cho ta bọn hắn biết đã tìm được quốc sư. Tuyệt sắc nữ tử nhẹ gật đầu, lại nhìn phía khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong nói. Tiểu Vũ, Nhiễm Tuyển, hắn là ai? Hắn hẳn là mẹ ta năm đó người theo đuổi, cũng coi như ân nhân cứu mạng của chúng ta. Không có hắn chúng ta chỉ sợ không đi ra lọt vô biên xâm lâm. Diệp Nhiễm Tuyển nói ra. Tiểu nha đầu, không nên nói bậy, ta có lẽ không theo đuổi qua mẹ ngươi. Diệp Thần Phong mở hai mắt ra, có chút im lặng nói. Đa tạ các hạ buông tay cứu giúp tri ân, Tử Kim Hoàng tộc ta tất có thâm tạ. Tuyệt sắc nữ tử đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, lộ ra vẻ cảm kích nói. Thâm tạ thì không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn phía tuyệt sắc nữ tử trên cổ mang một viên tử tinh, lâm vào đến trong hồi ức. Viên này tử tinh, là lúc trước chính mình đưa cho Càn Đạo Bạch, tầm bổ hắn bị thương linh hồn dùng là, tại phàm nhân quốc độ tuyệt đối là cao cấp nhất bảo vật. Này này, lại nhìn trong mắt không rút ra được. Tỷ tỷ của ta chính là Tử Kim Hoàng Thành đệ nhất mỹ nữ, đuổi theo người của tỷ của ta, không có một vạn cũng có 8.000. Ngươi không có hy vọng. Doanh Vũ nhìn xem Diệp Thần Phong chầm chầm nhìn chầm chầm vào tuyệt sắc nữ tử, nhíu cái mũi nhỏ, lớn tiếng cảnh cáo nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần Phong cười cười, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, trên cổ ngươi viên này tử tinh, là Càn phủ chủ đưa cho ngươi đi. Ngươi biết sư phụ ta. Tuyệt sắc nữ tử giật mình hỏi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên lai ngươi là Càn phủ chủ đồ đệ. Diệp Thần Phong mỉm cười, không có nhiều lời, cưới con ngựa trắng hướng Tử Kim Hoàng Thành đi đến. Một đoàn người vừa đi vào Tử Cấm Hoàng Thành, Diệp Thần Phong lông mày hơi nhíu thoáng một phát, hắn cường đại linh hồn phát giác được 6 con chiến mã trên đường phố rộng rãi chạy như điên, dọa người qua đường nhao nhao né tránh, ngay ngắn trật tự đường đi lập tức trở nên hỗn loạn. Mạch Nhi, ta tìm ngươi thật lâu rồi, ngươi cái gì tổng trốn tránh ta? 6 con chiến mã ngăn cản Diệp Thần Phong một đoàn người, một tên mặc ám kim sắc hoa lệ trường bào, dung mạo bất phàm, nhưng bởi vì túng dục quá độ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt đích nam tử trẻ tuổi, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tuyệt sắc nữ tử nói. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Tuyệt sắc nữ tử che giấu trong ánh mắt chán ghét, không lạnh không nóng nói. Mạch Nhi, hôm nay có rảnh không, theo giúp ta ăn một bữa cơm thế nào? Hoa bào nam tử mời, chúng ta rất lâu không có ăn cơm chung. Nạp Lan Thành, ngươi không nên dây dưa chị ta, tỷ tỷ của ta đã có người trong lòng rồi. Doanh Vũ đen lúng liếng trước mắt, nhìn thoáng qua thần bí khó lường Diệp Thần Phong, đột nhiên mở miệng nói. Người trong lòng? Là ai? Nạp Lan Thành sầm mặt lại, lập tức trở mặt, trong mắt bắn ra xuất ra đạo đạo ánh sáng lạnh mà hỏi. Vâng, là hắn. Đụng vào Nạp Lan Thành âm trầm như nước con mắt, Doanh Vũ nội tâm hoảng hốt, nhanh cắn môi một cái, chỉ vào Diệp Thần Phong nói. Diệp Thần Phong thật không ngờ, Doanh Vũ vậy mà cầm mình làm bia đỡ đạn, khẽ cau mày, lộ ra căm tức chi sắc. Giết hắn cho ta. Nạp Lan Thành trong ánh mắt sát cơ lóe lên, không có cho Diệp Thần Phong cơ hội giải thích, lớn tiếng ra lệnh, dường như nhân mạng ở trong mắt hắn vẫn còn như cỏ rác. Chờ một chút. Tuyệt sắc nữ tử không nghĩ tới Nạp Lan Thành như thế bá đạo, vậy mà bởi vì Doanh Vũ câu nói đầu tiên muốn giết Diệp Thần Phong, sắc mặt hơi đổi một chút, muốn ngăn trở. Nhưng Nạp Lan gia tộc cao thủ tốc độ quá nhanh, nhao nhao nhảy đến giữa không trung, dung hợp riêng mình linh hồn thú, đánh về phía kỵ ở trên bạch mã Diệp Thần Phong. Đột nhiên, Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt quét mắt một cái xuất thủ Nạp Lan gia tộc cao thủ. Trong đầu hồn lực bộc phát, tạo thành cường đại mê muội chi lực, đánh vào năm thân thể của con người trong. Phốc phốc phốc. Bay vọt đến giữa không trung năm Nạp Lan gia tộc cao thủ đột nhiên hóa thành năm đám huyết vụ, ở giữa không trung tràn ngập, mà một màn quỷ dị này, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Toàn bộ trên đường phố lặng ngắt như tờ. Chương 1354, liên tục đột phá. Ngươi là ai? Chứng kiến Diệp Thần Phong một ánh mắt, liền đánh nổ chính mình nằm tên thủ hạ, Nạp Lan Thành sợ ngây người, trong con ngươi sợ hãi không cách nào che giấu, thân thể không bị khống chế run rẩy. Người chết không cần biết rõ ta là ai. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, đối với khiêu khích hắn Nạp Lan Thành tuyên bố tử hình. Các hạ thủ hạ lưu tình. Tuyệt sắc nữ tử chứng kiến Diệp Thần Phong muốn giết Nạp Lan Thành, nhanh chóng chắn trước mặt hắn. Ngăn lại nói, tuy rằng nàng thập phần chán ghét Nạp Lan Thành, nhưng Nạp Lan gia tộc chỉnh thể thực lực cực kỳ đáng sợ, lại cùng mới quật khởi tam phẩm tông môn Thiên Vu giáo quan hệ không phải là nông cạn. Một khi Nạp Lan Thành đã chết, sẽ mang đến cho Tử Kim hoàng tộc vô tận phiền toái. Ngươi cứu không được hắn. Nhìn xem tuyệt sắc nữ tử nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo kiếm chi đạo văn bay vút ra thân thể của hắn, lau tuyệt sắc nữ tử trắng non vành thai, bay bắn về phía trường lớn hai mắt, bị sợ ngây ngô Nạp Lan Thành, đánh nổ đầu của hắn, chấm dứt cánh mạng của hắn. Ngươi cũng đã biết đánh giết hắn hậu quả. Tuyệt sắc nữ tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan to như vậy, coi thường mình ngăn trở, trước mặt mọi người giết chết Nạp Lan Thành, tức giận đến âm thanh run rẩy. Giết một con run dế, có gì hậu quả? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, còn nữa, ta không thích bị người làm bia đỡ đạn, lần này ta cho Càn phủ chủ mặt mũi thì thôi, nếu có lần sau nữa, không ai có thể cứu nàng. Nói xong, Diệp Thần Phong cưới con ngựa trắng nên ngang rời đi. Chán ghét, thật đáng ghét ra hỏa. Doanh Vũ biết rõ Diệp Thần Phong mới vừa lời nói kia nhằm vào nàng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bất quá kiến thức đến Diệp Thần Phong vô tình thủ đoạn, nàng cảm giác Diệp Thần Phong không có hù dọa chính mình. Đi, chúng ta quay về Hoàng Cung, ta phải nhanh một chút đem hôm nay chuyện phát sinh bẩm báo phụ vương, sư phụ bọn hắn, trước thời gian để phòng Nạp Lan gia tộc trả thù. Cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, tuyệt sắc nữ tử lập tức sai người quét dọn sạch sẽ trên đường phố vết máu, mang theo Doanh Vũ đám người vội vã quay trở về tới Hoàng Cung. Hai mười mấy năm qua đi rồi, Diệp gia vẫn như cũ. Căn cứ trí nhớ đi vào cơ bản bảo trì nguyên trạng Diệp gia nhà cổ, Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên không ít Niêm Phong trí nhớ, nhẹ nhàng than thở một tiếng, lặng yên không hơi thở tiến vào Diệp gia nhà cổ. Ừ, Thử Linh đang trùng kích thiên thú tiên cảnh giới. Phi thân tiến vào Diệp gia nhà cổ, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lập tức đã tập trung vào Diệp Tử Linh. Lúc này Diệp Tử Linh đang tại một tên anh tuấn bất phàm nam tử thủ hộ dưới, ngồi xếp bằng ở một mảnh tản ra nhàn nhạt linh khí linh trúc bên cạnh, hấp thu linh trúc linh khí, dị biến linh hồn thú, trùng kích thiên thú tiên cảnh giới. Phốc phốc. Sắc mặt đỏ ửng Diệp Tử Linh ngực vừa tăng, phun ra phần lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc. Tử Linh, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Diệp Tử Linh trùng kích thiên thú tiên cảnh giới lại thất bại, anh tuấn nam tử trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên, vì nàng trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, đút vào một cái khỏa đan dược, quan tâm hỏi. Ai? Lại thất bại, có lẽ ta thiên phú quá kém, căn bản là không có cách chạm đến thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Tử Linh nhẹ nhàng than thở một tiếng, thần sắc cảm đạm nói ra. Điểm ấy ngăn trở đều chịu không được. Đây là ta biết Diệp Tử Linh sao? Đột nhiên, một thanh âm ôn hòa ở ngoài rừng trúc vang lên, thân mặc đồ trắng võ đạo phục, thần thái sáng láng Diệp Thần Phong như một đạo ma quỷ, xuất hiện tại trước mặt Diệp Tử Linh. Lá, Diệp Thần Phong. Nhìn xem quỷ dị xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần Phong, Diệp Tử Linh ngây ngẩn cả người, có một loại thân ở trong giấc mộng cảm giác. Vừa nổi giận hơn anh Tuấn Nam Tử, nghe được Diệp Tử Linh phun ra tên, cũng xa vào đến đang thử người, kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thế nào, không biết ta? Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, lâm vào đờ đẫn Diệp Tử Linh, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Thần Phong, ngươi trở về rồi. Tình hôn lại Diệp Tử Linh kích động không nói nên lời, nước mắt không ngừng tại nàng hốc mắt đảo quanh. Ta trùng hợp đi ngang qua Tử Cấm Hoàng Thành, ghé thăm ngươi một chút đám. Diệp Thần Phong cười cười, đưa mắt bắn về phía anh Tuấn Nam Tử nói, ngươi chính là Tử Linh vị hôn phu đi, quả nhiên nhất biểu nhân tài, Tử Linh ánh mắt không sai. Diệp Đằng đào bái kiến Diệp. Diệp tiên bối, gia sư Càn Đạo Bạch, thường xuyên đề cập tiền bối sự tích. Diệp Thần Phong là Tử Kim Quốc truyền kỳ, càng là Thiên Hỏa Vũ Phủ truyền kỳ, mặt đối với thần tượng. Diệp Đằng Đào khó tránh khỏi có chút cẩn trọng, càng không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Không cần đa lễ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi nếu là Tử Linh vị hôn phu, Càn phủ chủ đệ tử, cùng với Tử Linh giống nhau gọi tên ta đi. Đằng Đào không dám. Đằng Đào sợ hãi nói. Thần Phong, ngươi cùng ta đi gặp gia gia bọn hắn đi, nếu như bọn họ biết rõ ngươi trở về, nhất định sẽ cao hứng xấu. Diệp Tử Linh khôi phục hoạt bát tư thái, lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay, hưng phấn nói. Không đổi, ta trước giúp các ngươi tăng lên hạ cảnh giới, lại đi gặp hắn đám. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đổ ra hai khối màu ngà sữa, tản ra nồng đậm mùi thuốc hạ phẩm đạo đan. Thần Phong, đây là đẳng cấp gì đan dược? Cảm giác được hai viên hạ phẩm đạo đan ẩn chứa dược lực cùng đạo ý. Diệp Tử Linh nội tâm run một cái, trừng lớn hai mắt, giật mình hỏi. Đây là hai viên hạ phẩm đạo đan, hẳn có thể để cho các ngươi đột phá đến huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong nói. Hạ phẩm đạo đan. Đẳng cấp cao linh đan tại Tử Kim Quốc cũng rất khó nhìn thấy, chớ đừng nói chi là hư vô mờ mịt, ở trong sách cổ mới có thể nhìn thấy hạ phẩm đạo đan. Thần Phong, này quá quý trọng. Ngươi chính là lưu cùng với chính mình phục dụng đi. Diệp Tử Linh yết hầu lăn một vòng, không dám muôn trong mắt của nàng, giá trị không thể đo lường hạ phẩm đạo đan. Hạ phẩm đạo đan ta có rất nhiều, nếu như không phải là cảnh giới của các ngươi quá thấp, ta hay dùng cổ đạo đan cho các ngươi trúc cơ. Diệp Thần Phong dửng dưng nói, đến, các ngươi đem hai viên hạ phẩm đạo đan này ăn vào, ta tới giúp đỡ các ngươi luyện hóa dược lực. Vậy thì tốt, ta đây sẽ không khách khí với ngươi rồi. Diệp Tử Linh không tiếp tục cùng Diệp Thần Phong khách khí, cùng Diệp Đằng Đảo phân biệt uống hai viên hạ phẩm đạo đan. Diệp Tử Linh hai người cảnh giới quá thấp, căn bản không chịu nổi hạ phẩm đạo đan hòa tan, thả ra dược lực bằng bạc, toàn thân kinh mạch lập tức bành trướng đến cực hạn, sinh ra to lớn đau đớn, lượng lớn kia máu theo dương lên lỗ chân lông, thấm ra, nhuộm hồng cả y phục trên người. Bài trừ tạp nghiệm, theo ta truyền thụ khẩu quyết của các ngươi toàn lực luyện hóa dược lực. Diệp Thần Phong phân biệt duỗi ra hai ngón tay, điểm vào Diệp Tử Linh cùng Diệp Đằng Đảo sau lưng đeo, phóng thích cường đại đạo ý, ngăn chặn hạ phẩm đạo đan thả ra dược lực bằng bạc, đem một đạo hoàn chỉnh thiên cấp hồn quyết truyền thụ cho các nàng. Tại Diệp Thần Phong một bên truyền thụ, một bên dưới sự giảng giải, Diệp Tử Linh hai người nhanh chóng lĩnh ngộ thiên cấp hồn quyết, luyện hóa thể bên trong hạ phẩm đạo đan dược lực, tăng lên thực lực. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp, Diệp Tử Linh linh hồn thú liền đã xảy ra biến chất, một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến thiên thú tiên cảnh giới. Lại qua thời gian nửa nén hương, Diệp Tử Linh, Diệp Đằng Đào lại trước sau đột phá cảnh giới, mà hạ phẩm đạo đan dược lực bọn hắn mới vẹn vẹn luyện hóa một. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, hơn một canh giờ về sau, Diệp Thần Phong trợ Diệp Tử Linh vợ chồng hai người luyện hóa hạ phẩm đạo đan toàn bộ dược lực, mà bọn họ cùng Diệp Thần Phong dự trù giống nhau, song song đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể hào hùng hồn lực cùng tự thân cảnh giới, Diệp Tử Linh vợ chồng hai người có một loại thân ở trong ngộng cảnh cảm giác, tất cả đều bối rối. Chương 1355, tông môn mạnh mẽ. Cha, mẹ, ta đã trở về, ta có thứ tốt cho các ngươi. Một thanh âm giòn giã đột nhiên phá vỡ yên lặng, đem lâm vào đờ đẫn Diệp Tử Linh vợ chồng hai người tỉnh lại. Sau một khắc, mặc phấn hồng sắc võ đạo phục, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, xinh đẹp làm người hài lòng Diệp Nhiễm Tuyển cầm lấy hai khối huyết chú quả, chạy như bay đến trúc viên, tưởng muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Diệp Nhiễm Tuyển chứng kiến dáng người như tùng bách giống như cao ngất, hơn người, lẳng lặng đang nhìn mình Diệp Thần Phong lúc, sửng sốt một chút, lớn tiếng hỏi. Nhiễm Tuyển, không được vô lễ. Diệp Đằng Đào sợ Diệp Nhiễm Tuyển đụng phải Diệp Thần Phong, sầm mặt lại, lớn tiếng trách móc nói. Không sao, chúng ta sớm nhận biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn xem một cách tinh quái Diệp Nhiễm Tuyển nói ra. Cha, mẹ, hắn rốt cuộc là ai? Diệp Nhiễm Tuyển chớp mắt to, nhìn khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, tò mò hỏi. Nhiễm Tuyển, hắn chính là ta Diệp gia truyền kỳ, nương thường cho ngươi nhắc tới Diệp Thần Phong. Diệp Tử Linh cưng chiều nhìn xem Diệp Nhiễm Tuyển, nhẹ giọng nói ra. A. Diệp Tử Linh kinh hô lên nhất thanh, không nghĩ tới mới vừa cùng Doanh Vũ chế ngạo một phen người, vậy mà thần tượng của chính mình, hơn nữa chính mình còn cùng Doanh Vũ cho hắn hạ độc. Ngươi chính là Thần Phong cậu. Diệp Nhiễm Tuyển yết hầu lăn một vòng, hung hãn bấm véo mình một chút, không dám tin tưởng hỏi. Thần Phong, ngươi và Nhiễm Tuyển đã thấy qua. Diệp Tử Linh có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, ta trùng hợp đi ngang qua vô biên sâm lầm, tại Nhiễm Tuyển bọn hắn cương ép hái huyết chu qua lúc, phát hiện nàng cùng ngươi dài rất giống, nhận ra nàng. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Huyết chu quả Diệp Tử Linh trừng mắt. Nương, này hai khối huyết chu quả cho ngươi, đã có này hai khối huyết chu quả, ngươi cũng có thể đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Nhiễm Tuyển mở ra bàn tay nhỏ bé, vui mừng tí tách nói. Cảm ơn ta nữ nhi ngoan, bất quá nương đã không cần huyết chu quả rồi, đều lưu cho ngươi đi. Diệp Tử Linh nhẹ khẽ vuốt vuốt một cái hạ đầu của Diệp Nhiễm Tuyển, cưng chiều nói. Nương, ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới? Băng tuyết thông minh Diệp Nhiễm Tuyển lộ ra cánh tay của Diệp Tử Linh, kích động hỏi. ngay vừa mới rồi, ngươi cậu đưa cho vị nương cùng cha ngươi một khỏa đan dược, để cho chúng ta song song đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới rồi. Diệp Tử Linh cảm kích nhìn Diệp Thần Phong nói. Nhất cấp huyền thú tông Diệp Nhiễm Tuyển ngược lại hít một hơi, không dám tin tưởng hỏi. Đây là đan dược gì, lợi hại như vậy? Một viên hạ phẩm đạo đan mà thôi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Đạo đan. Trong truyền thuyết đạo đan, Thần Phong cậu, ngươi lại có trong truyền thuyết đạo đan. Diệp Nhiễm Tuyển trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Có thể để cho chính mình cha mẹ trực tiếp đột phá đến huyền thú tông cảnh giới đan dược, nàng đã vô pháp tưởng tượng giá trị lớn đến bao nhiêu. Thần Phong, Nhiễm Tuyển là ta cùng Đào Ca duy nhất đứa trẻ, càng là hy vọng của chúng ta, ngươi có thể hay không? Diệp Tử Linh khe khẽ cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng nói. Yên tâm đi, không thể thiếu Nhiễm Tuyển thứ tốt. Diệp Thần Phong mỉm cười, đã cắt đứt lời của Diệp Tử Linh, lấy ra một quả xinh đẹp càn khôn giới chỉ, đưa cho kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Diệp Nhiễm Tuyển. Diệp Thần Phong lặng yên trở về, lại để cho Diệp Thanh Sông cùng Diệp gia cao tầng kích động không thôi. Bất quá Diệp Thần Phong không muốn quá kiêu ngạo, hắn trở về tin tức, bị Diệp gia phong tỏa. Mà lúc này Tử Kim Hoàng Cung, nhưng bởi vì Nạp Lan Thành bị giết sự tình, xa vào đến vẻ lo lắng trong. Phụ vương, sư phụ, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Nạp Lan Thành là Nạp Lan Hương thương yêu nhất nhi tử, càng có thể trở thành Nạp Lan gia tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Hôm nay hắn chết ở Tử Kim Hoàng Thành ta nghĩ Nạp Lan gia tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyệt sắc nữ tử Doanh Mạch đem Nạp Lan Thành bị giết tin tức nói cho Tử Kim Hoàng đế biết Doanh Phong, cùng trở lại Tử Kim Hoàng Thành, một mực tọa trấn Hoàng Cung Càn Đạo Bạch, lo lắng nói. Mạch Nhi, ngươi nói thế nào? Người một ánh mắt, liền để cho Nạp Lan Thành năm tên thủ hạ bạo thể mà chết. Doanh Phong nghe xong Doanh Mạch giảng thuật, không khỏi hít vào một hơi nói. Ừ, đây là ta tận mắt nhìn thấy, mà cho tới giờ khắc này ta vẫn như cũ không thể tin tưởng đó là thật. Doanh Mạch gật đầu nói. Càn phủ chủ, ngươi nói thực lực của người nọ đạt đến cảnh giới cỡ nào? Doanh Phong trầm tư một chút, hỏi. Khó mà nói. Càn Đạo Bạch hít sâu một hơi nói, nếu như Mạch Nhi nói là sự thật, thực lực của người nọ chỉ sợ đạt đến chúng ta không cách nào chạm đến cao độ, là chúng ta không trêu chọc nổi người. Vũ Nhi, các ngươi là thế nào gặp được chính là cái người kia? Doanh Phong cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng, thấp giọng hỏi. Người nọ là ta cùng Nhiễm Tuyển tại Vô Biên Xâm Lâm gặp, hắn nói nhận thức Nhiễm Tuyển mẫu thân Diệp Tử Linh. Doanh Vũ chi tiết nói. Nhận thức Tử Linh. Chẳng lẽ là Thần Phong đã trở về? Càn Đạo Bạch nhãn tình sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng, ta sẽ đi ngay bây giờ Diệp ra, hỏi một chút Tử Linh người nọ rốt cuộc là ai. Vậy làm phiền Càn phủ chủ. Doanh Phong nhắc nhở nói. Càn Đạo Bạch ly khai Tử Kim Hoàng Thành không lâu, biết được Nạp Lan Thành bỏ mình tin tức, lửa giận ngút trời. Nạp Lan gia tộc cao thủ cứng rắn xông vào Tử Kim Hoàng Cung. Nạp Lan gia chủ, Tử Kim Hoàng tộc ta cùng ngươi Nạp Lan gia tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi như vậy xông vào ta Hoàng Cung, đánh giết Hoàng Cung thị vệ ta, muốn làm gì? Nhìn xem ngã trong vũng máu Hoàng Cung thị vệ, khí diễm phách lôi đám người Nạp Lan Hưng, Doanh Phong rất là căm tức, lạnh lùng chất vấn. Doanh Phong, ngươi tạm thời giả bộ cho ta tỏi, nợ máu tự nhiên muốn trả bằng máu, giao ra sát hại con ta hung thủ cùng Doanh Mạch, nếu không ta tiêu diệt ngươi Tử Kim Hoàng tộc. Sắc mặt âm trầm Nạp Lan Hưng, trừng mắt màu máu đỏ con mắt, lóe ra nồng nặc sát ý, không thể kháng cự cảnh cáo nói. Nạp Lan gia chủ, chúng ta cũng không biết giết tử lệnh tử hung thủ thân phận, càng không biết hắn đi nơi nào, còn có Mạch Nhi cùng lệnh tử chết không quan hệ. Thứ cho ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Tuy rằng Nạp Lan gia chủ chỉnh thể thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng Doanh Phong không có nhượng bộ, cường ngạnh đáp lại nói. Doanh Phong, ngươi thật sự cho rằng Nạp Lan gia chủ ta e sợ ngươi Tử Kim Hoàng tộc. Hôm nay bắt không được hung phạm, không mang được Doanh Mạch, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Hưng căm tức uy hiếp nói, rất có động thủ tư thế. giết tử lệnh tử chân hung tử kim hoàng tộc ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng mạch nhi ai cũng không thể mang đi. Doanh Phong cũng không muốn cùng Nạp Lan gia tộc phát triển đến tình trạng không chết không ngừng, nhưng Doanh Mạch là hắn thương yêu nhất con gái, hắn quyết không cho phép Doanh Mạch bị thương tổn. Nếu như Doanh Mạch là ta chỉ tên muốn chứ? Một đạo thanh âm nhu vang lên, một tên thân mặc trường bào màu đen, thân thể gầy như que tủi, đầu vô cùng lớn, tóc thưa thớt, hình dạng cổ quái nam tử, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Nạp Lan Hương bên người, bá đạo nói. Vu thiếu chủ, nhìn xem chỗ đến từ người, Doanh Phong sắc mặt đại biến, mà khí chất cao nhã, đẹp như thiên tiên Doanh Mạch càng là lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể vô hình run rẩy. Thiên Hỏa Tông bị tiêu diệt hơn 20 năm qua này, quật khởi một cái mới tông môn, nắm trong tay Tử Kim Quốc ở bên trong rất nhiều quốc thổ. Tông môn này chính là Tam Phẩm Tông môn Thiên Vũ Giáo. Mà trước mắt khô gầy nam tử, tên là Vu Thiên Cốt, chính là Thiên Vũ Giáo chủ đích nhi tử, càng là một cùng hung cực các chi nhân, thủ đoạn cực kỳ hung tàn cùng máu tanh, nếu như Doanh Mạch rơi xuống trên tay của hắn, tuyệt đối so với chết còn thống khổ hơn. Doanh Phong, con người của ta kiên nhẫn có hạn, hoặc là để cho ta đem Doanh Mạch mang đi, hoặc là để cho ta giết sạch các ngươi mình lựa chọn đi. Vu Thiên Cốt kiêu ngạo khí phách nói, trực tiếp đem Tử Kim Hoàng tộc đưa vào tuyệt lộ. Chương 1356, ta tới làm cho các ngươi chủ. Vu thiếu chủ, Tử Kim Hoàng tộc ta vẫn đối với Thiên Vu giáo trung thành và tận tâm, kính xin xem ở chúng ta trung thành phân thượng, buông tha Mạch Nhi đi. Đối mặt Nạp Lan gia tộc, Doanh Phong còn dám kiên cường vài phần, nhưng đối mặt Thiên Vu giáo thiếu chủ Vu Thiên Cốt, Doanh Phong làm thế nào cũng mạnh mẽ không cứng nổi, buông xuống một quốc gia chí tôn kiêu ngạo, khẩn cầu. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng với nàng? Vu Thiên Cốt sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, một cỗ sát ý mãnh liệt khi hắn thân thể khô gầy trong phát ra, sát khí mạnh lại để cho tất cả mọi người tại chỗ có một loại cảm giác hít thở không thông. Vu thiếu chủ, ngươi chính là thân mình vạn kim, ai có thể hầu hạ ngươi tả hữu, đều là đã tu luyện phúc khí, chỉ có điều trước đó không lâu, phụ hoàng đã đem ta gả cho người khác. Doanh Mạch khe khe cắn môi một cái, đứng dậy, thanh âm êm dịu nói ra. Không sao, ngươi nói cho ta biết, ngươi gả cho người nào, chờ ta giết hắn, ngươi lại là tự do chi thân. Vu Thiên Cốt cuồng vọng nói. Của ta vị hôn phu chính là giết chết Nạp Lan Thành chính là cái người kia. Nghĩ đến Diệp Thần Phong liếc mắt đánh nổ thủ đoạn của năm Nạp Lan gia tộc cao thủ, Doanh Mạch coi hắn là vì hy vọng duy nhất, kiên trì đưa hắn rời ra. Doanh Phong, con ta chết quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ, hôm nay ta Nạp Lan gia tộc chắc chắn huyết tẩy ngươi Tử Kim Hoàng Cung, đã diệt cái kia tạp chủng, vì con ta trả thù. Nạp Lan Hưng như một con sư tử bị chọc giận, nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí rít gào nói. Nói cho ta biết, hắn ở đâu? Vu Thiên Cốt trong ánh mắt giết sạch lóe lên, không thể kháng cự ra lệnh. Sư phụ đã đi tìm hắn, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ bị đến. Doanh Mạch đem tất cả hy vọng ký thác trên người Càn Đạo Bạch, cầu nguyện Càn Đạo Bạch có thể tìm tới Diệp Thần Phong, bằng không đợi đợi Tử Kim Hoàng tộc đấy, chính là hủy diệt tính tai nạn. Ta có thể đợi hắn đến, bất quá chờ đợi trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không trước hầu hạ thoáng một phát ta? Vu Thiên Cốt nhìn xem Doanh Mạch sung mãn thon dài thân thể, kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt, lộ ra một tia cười dâm đãng, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, phần lớn hồn lực hóa thành một cái gầy đét quỷ trảo, chụp tới Doanh Mạch thân thể mềm mại, cứng rắn bắt nàng đã đến trước mặt chính mình, cấm cố nàng. Vu thiếu chủ, van cầu ngươi không nên thương tổn Mạch Nhi. Chứng kiến Doanh Mạch gặp nguy hiểm, Doanh Phong nội tâm hoảng hốt, dùng cầu khẩn ngự khí hô. Yên tâm, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ta như thế nào cam lòng tổn thương nàng tính mạng. Vu Thiên Cốt ruội ra khô gầy không có xương, coi như chân gà giống vậy tay, nhẹ khẽ vướt vướt một cái hạ Doanh Mạch vô cùng mịn màng gương mặt nói, đến, ngoan ngoan cởi quần áo, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Ngươi không nên sang bậy, ngươi muốn nhục nhã ta. Ta lập tức tử cố gắng hết sức. Doanh Mạch cắn thật chặt trắng bệnh bờ môi, khuất nhục nói. Nếu như ngươi dám tự sát, ta liền lấy hết quần áo ngươi, dán tại hoàng thành trên cửa thành, sau đó giết sạch người của Tử Kim hoàng tộc. Vu Thiên Cốt lộ ra hung tàn dáng tươi cười, uy hiếp nói. Ngươi! Được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta đếm tới ba, nếu như ngươi sẽ không cởi quần áo, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Vu Thiên Cốt cuồng vọng vô biên nói, trong thân thể tản ra sát ý ngút trời một chút nát bấy Doanh Mạch trong lòng phòng tuyến, để cho nàng tuyệt vọng, khêu gợi thân thể run rẩy càng lúc càng lợi hại. Không cởi thật sao? Ta đây trước hết cầm phụ thân người khai đao đi. Vu Thiên Cốt vô tình nói ra, một cái tản ra tử sắc quang mang yêu lang hiện ra thân thể của hắn, trứng mắt màu máu đỏ con mắt, như chằm chằm con mồi một dạng nhìn chằm chằm vào mặt lộ vẻ sợ hãi Tử Kim Hoàng đế Doanh Phong. Ta cởi. Đối mặt không cách nào chống lại địch nhân, Doanh Mạch thật sự tuyệt vọng, vì bảo toàn Tử Kim Hoàng tộc, nàng chỉ có thể hy sinh chính mình. Rồi ra run rẩy hai tay, đi vòng qua sau lưng, một chút cởi nút áo, lộ ra tuyết trắng chân mềm hai vai, khêu gợi xương quai xanh. Ai? Mắt thấy Doanh Mạch quần áo từ hai vai chạy xuống, một đạo nhẹ nhàng mà thở dài lúc vang lên. Sau một khắc, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở Doanh Mạch sau lưng, bắt được nàng sắp tuột xuống quần áo và nàng lạnh như băng bàn tay nhỏ bé. Là ngươi? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong, Doanh Mạch sửng sốt một chút, trong mắt ngậm lấy nước mắt không bị khống chế chảy xuống, nhuộm ướt nàng tuyệt đẹp gương mặt, nàng lòng tuyệt vọng cũng tại thời khắc này run rẩy lên. Giao cho ta đi, hôm nay ta tới làm cho các ngươi chủ. Cô gái xinh đẹp tổng có thể khiến người ta vô hình có ấn tượng tốt, nhìn xem Doanh Mạch bị nước mắt nhuộm ướt tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Thần Phong sinh ra một tia thương tiếc. Nhẹ nhàng vì nàng trói vào giải khai cúc áo. Ngươi chính là của hắn vị hôn phu. Nhìn xem quỷ dị xuất hiện Diệp Thần Phong, Vu Thiên Cốt lộ ra một tia ngưng trọng, trong mắt lóe ra hung quang, nói nhỏ. Ta không là vị hôn phu của nàng, nhưng hôm nay việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do để ta giải quyết đi. Diệp Thần Phong vô Doanh Mạch hơi có chút run rẩy bả vai, ý bảo nàng đi một bên. Lạnh lùng nhìn Vu Thiên Cốt nói, nguyên lai ngươi chính là giết con ta hung thủ, hôm nay ta không phải đánh chết ngươi rồi, vì con ta trả thù. Nạp Lan Hương sát khí ngút trời quát tầm lên, rất có đánh chết Diệp Thần Phong tư thế. Vẹo. Nạp Lan Hương lời nói vừa dứt, một đạo sắc bén kiếm chi đạo văn bay vút ra Diệp Thần Phong khẽ nâng lên đầu ngón tay, như một vòng hoa phá thương khung kinh hồng, kéo dài trường kiếm vĩ. Trực tiếp xuyên thủng đầu của Nạp Lan Hưng, đưa hắn đánh gục tại chỗ. Ngươi là ai? Chứng kiến Diệp Thần Phong chỉ một cái vậy mà phá vỡ không gian, điểm giết tam cấp thiên thú tiên cảnh giới Nạp Lan Hưng, Vu Thiên Cốt sắc mặt hơi đổi một chút, ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, thấp giọng hỏi. 3. Trả lời Vu Thiên Cốt chính là Diệp Thần Phong hủ ở hẻ ra nhất ba trưởng, đáng sợ trưởng mang trực tiếp quất nát hai má của Vu Thiên Cốt. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong cố ý lưu hắn một mệnh, nhất ba trưởng này đủ để đem đầu của Vu Thiên Cốt rút phát nổ. Nhìn xem mới vừa còn cao cao tại thượng, không ai bị nổi Vu Thiên Cốt, trong nháy mắt giống như chó chết té trên mặt đất, tất cả mọi người tại chỗ có một có loại cảm giác không thật. Tông người trong môn nghiêm cấm quấy nhiêu thế tục thế giới trật tự, là ai cho người gan to như vậy? Đem lông tuyến ngả vào Tử Kim quốc đấy. Diệp Thần Phong nhìn xem miệng chảy máu không ngừng, mặt lộ vẻ hoảng sợ Vu Thiên Cốt, chậm rãi đi tới, lạnh lùng chất vấn. Tử Kim quốc này vốn là tại Thiên Vu giáo ta quản hạt ở trong, hơn nữa ta chỉ là đúng nữ sắc cảm thấy hứng thú, không có làm ra đặc biệt chuyện khác người tình. Nhìn xem càng đi càng gần Diệp Thần Phong, Vu Thiên Cốt trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm, kiên trì nói ra. Xem ra ngươi Thiên Vu giáo còn không có hấp thụ Thiên Hỏa tông giáo huấn. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói ra, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội sống, cho ngươi người của Thiên Vu giáo đưa tin, để cho bọn hắn tới cứu ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vu Thiên Cốt thật sự sợ hãi, hắn cảm giác Diệp Thần Phong lại để cho người của Thiên Vu giáo đến Tử Kim Hoàng Thành tuyệt không đơn giản. ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, muốn sống, liền ngoan ngoan theo như ta nói đi làm, nếu không ta sống trả sát ngươi. Diệp Thần Phong không thể kháng cự ra lệnh, từng đạo kiếm chi đạo văn tại lòng bàn tay hắn nhảy lên, dường như tùy thời rơi xuống, chém xuống Vu Thiên Cốt. Ta đưa tin. Vu Thiên Cốt bị Diệp Thần Phong thủ đoạn sợ vỡ mật, run rẩy xách xách móc ra truyền tấn châu cho phụ thân hắn Thiên Vu giáo chủ đưa tin, đem Tử Kim Hoàng cùng chuyện phát sinh nói ra ngoài, hoảng sợ xin giúp đỡ. Chúc mừng ngươi, mạng của ngươi trong thời gian ngắn bảo vệ. Diệp Thần Phong mỉm cười, khi lòng bàn tay hắn nhún nhảy kiếm chi đạo văn bay vút thẳng xuống dưới, cắt lấy Vu Thiên Cốt cầm chặt truyền tấn châu tay phải. Khi hắn thống khổ trong kêu rên, khống chế lượng cực cổ thiên thủy, đưa hắn đông thành băng điêu. Được rồi, phía dưới đến phiên các ngươi. Đống kết Vu Thiên Cốt, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía hoảng sợ chạy thục mạng, tưởng muốn huyết tẩy Nạp Lan gia tộc cao thủ Tử Kim Hoàng Cung, phóng thích phần thiên thánh hỏa, đem tất cả bọn họ hòa tan, biến mất ở trong thiên địa. Chương 1357, Thiên Vu giáo bị diệt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Doanh Phong suốt đời khó quên. Kiến thức đến Diệp Thần Phong kinh người thủ đoạn, Doanh Phong bị thật sâu chấn nhức rồi, thật sâu cong cong thân thể, cảm kích nói. Người không biết ta. Nhìn xem thần thái cung kính, thân thể có chút run rẩy Doanh Phong, Diệp Thần Phong mỉm cười, hỏi nhỏ. Tiền bối là. Doanh Phong mới vừa cũng cảm giác Diệp Thần Phong có chút quen mắt, nhưng Diệp Thần Phong thực lực quá kinh người. Thật sâu chấn nhiếp rồi hắn, để cho hắn không có đi cấp độ sâu suy nghĩ. Hoàng thượng, ngươi như thế nào liền Diệp Thần Phong đều không nhớ? Lúc này, Càn Đạo Bạch vội vàng chạy về, nhìn thoáng qua đông lạnh kết thành băng điêu Vu Thiên Cốt, chậm rãi nói ra. Diệp Thần Phong. Doanh Phong lông mày nhướng lên, lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ kích động, hắn không nghĩ tới tại Tử Kim Hoàng tộc thời điểm nguy hiểm nhất, Diệp Thần Phong đã trở về. Mà hắn có thể ngồi trên Tử Kim Hoàng đế bảo tọa, cũng bái Diệp Thần Phong ban tặng, có thể nói Diệp Thần Phong là ân nhân của hắn càng là quý nhân của hắn. Nguyên lai hắn chính là Diệp Thần Phong. Chưa tỉnh hồn Doanh Mạch hai người tỷ muội đồng dạng là nghe Diệp Thần Phong sự tích lớn lên, nhìn xem thần tượng của chính mình, hai nữ tâm hồn run rẩy, trong đó Doanh Mạch trong nội tâm càng là sinh ra một tia khác thường. Đi thôi, chúng ta đi Kim Điện nói chuyện. Chờ người của Thiên Vu giáo đến. Diệp Thần Phong nhìn xem thần tình kích động Doanh Phong, đề nghị. Thần Phong, hơn 20 năm không thấy, thực lực của ngươi đã trưởng thành đến chúng ta không cách nào chạm đến tầng thứ, không biết những năm này, ngươi cũng đi nơi nào. Mọi người đang Kim Điện nhập tọa về sau, Càn Đạo Bạch nhìn xem lẳng lặng thưởng thức trà, nhất cử nhất động dường như kéo thiên địa đại thế Diệp Thần Phong, cảm khái mà hỏi. Những năm này ta đi không ít địa phương. Diệp Thần Phong đơn giản đem chính mình những năm này trải qua nói ra, nhưng mà che giấu không ít tin tức trọng yếu. Thế giới bên ngoài thật sự xuất sắc như vậy sao? Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, Doanh Mạch gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ ngóng trông. Ừ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cũng rất nguy hiểm, cũng không thích hợp bất luận kẻ nào đi lưu lạc. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Lá. Diệp tiên bối, ta nghĩ đi thế giới bên ngoài nhìn xem, ngươi có thể mang ta lên sao? Doanh Mạch nhẹ cắn môi một cái, nhìn thoáng qua đưa nàng từ trong hố lửa cứu ra Diệp Thần Phong, kỳ vọng mà hỏi. Địa phương của ta đi không thích hợp ngươi, không cách nào đưa ngươi mang theo trên người. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói. Đúng rồi Càn phụ chủ, này hai mười mấy năm qua đi rồi. Tử Kim Hoàng Thành vì sao có chút tiêu điều chứ? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thần sắc cảm đạm Doanh Mạch, nói sang chuyện khác. Ai, đây cũng là bởi vì Thiên Vu giáo, Nạp Lan gia tộc cướp đoạt Tử Kim quốc ta phần lớn tài nguyên, mọi cách suy yếu chúng ta tạo thành. Càn Đạo Bạch nhẹ nhàng than thở một tiếng, đem Tử Kim quốc thua chân tướng nói ra. Thiên Vu giáo này vậy mà hạ thấp thân phận lừa bịp tống tiền thế tục quốc độ tài nguyên. Thật sự là càng muốn sống lùi lại, này đều không có hạn chót tông môn, không cần phải tồn tại. Hiểu được chân tướng sự tình, Diệp Thần Phong đối với Thiên Vu giáo tuyên bố tử hình. Đêm, càng ngày càng sâu. Tại Càn Đạo Bạch giữ lại dưới, Diệp Thần Phong ở tại Hoàng Cung trong biệt viện, chờ đợi Thiên Vu giáo cao thủ đã đến. Ở dưới ánh trăng cùng Càn Đạo Bạch đối ẩm tâm tình lúc, Diệp Thần Phong đưa cho Càn Đạo Bạch một mai càn khôn giới chỉ, bên trong có lượng lớn đan dược cùng tiên khí, vận dụng làm, đủ để cho Càn Đạo Bạch tại lúc còn sống bước vào nghịch thú vương cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa mưa lất phất, vài luồng khí tức cường đại xuất hiện tại trên không tử kim hoàng cung, phá vỡ yên tĩnh. Doanh Phong, ngươi hảo đại gan chó, dám mời cao thủ đối phó Thiên Vu giáo ta, tổn thương con ta, hôm nay ta tất tiêu diệt ngươi tử kim hoàng tộc. Một tên dáng người khô gầy, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, giống như khô lâu giống vậy nam tử, đứng ở một con mắt lộ ra hung quang hắc hương phía trên, trên cao nhìn xuống vẫn nhìn tử kim hoàng cung, phát hiện đông lạnh kết thành băng điêu vu thiên cốt, đằng đằng sát khí rít gào nói. Vu giáo chủ, những năm gần đây này, tử kim hoàng tộc ta tự hỏi đối với Thiên Vu giáo trung thành và tận tâm, có thể đổi lấy lâu rồi, nhưng là của các ngươi mọi cách chèn ép, lần này nếu như có người thất lễ tương trợ, tử kim hoàng cung ta sớm đã bị lệnh công tử lật ngược. Bởi vì có Diệp Thần Phong chỗ dựa, Doanh Phong cứng rắn nảy sinh rất nhiều, mang theo một cố vương giả chi khí tại kim điện trong đi ra, lần thứ nhất chống đối Thiên Vu giáo chủ Vu Thần Phong. Doanh Phong, xem ra ngươi mời đến chi nhân cho ngươi không ít dũng khí, để cho ngươi dám chống đối ta. Vu Thần Phong trong ánh mắt lóe ra nồng nặc sát mang nói, bất quá con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết, cùng Thiên Vu giáo ta đối nghịch, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Vừa nói, Vu Thần Phong điểm ra hai ngón tay, hai đạo sắc bén chỉ mang bay bắn về phía Doanh Phong hai chân, tưởng muốn đem hai chân của hắn xuyên thủng, thời gian dần qua hành hạ chết hắn. Nhưng khi Vu Thần Phong điểm ra chỉ mang sắp chạm tới Doanh Phong thân thể lúc, nhưng quỷ dị biến mất, dường như này hai đạo chỉ mang căn bản không còn tồn tại. Ai, là ai? Đi ra cho ta. Chứng kiến chính mình điểm ra hai đạo chỉ mang quỷ dị biến mất, Vu Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, sử dụng một thanh địa khí trường đao, như Lâm Đại Địch khiển trách quát mắng. Xem ra Thiên Hỏa Tông bị tiêu diệt cảnh cáo còn chưa đủ. Diệp Thần Phong đạp trên hư không xuất hiện, đi tới khống chế yêu thú trước mặt hơn 10 Thiên Vu giáo cao thủ, thanh âm bình thản nói. Hư không phi hành, phong hoàng cường giả. Nhìn xem Diệp Thần Phong đạp hư mà đến, sợ choáng váng Vu Thần Phong cùng Thiên Vu giáo cao thủ, tiêu căng phách lôi hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tử kim quốc vậy mà mời tới một phong hoàng cường giả chỗ dựa. Tiền bối, lần này đều là Thiên Vu giáo ta lỗi, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta cam đoan ngày sau không bao giờ nữa tìm tử kim quốc phiền toái. Vu Thần Phong biết rõ sự đáng sợ của phong hoàng cường giả, nhìn xem càng đi càng gần Diệp Thần Phong, có một loại đối mặt tử thần cảm giác, vội vàng bồi tội nói. Không có sau đó. Diệp Thần Phong lắc đầu, trong đầu linh hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, đánh vào hồn của Vu Thần Phong trên biển, trực tiếp thắt cổ linh hồn của hắn, chấn bạo thân thể của hắn. Sau một khắc, hư đứng ở giữa không trung Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển mê muội thuật công kích, vẹn vẹn ba cái hô hấp, đến đây huyết tẩy Thiên Vu giáo cao thủ tử kim hoàng cùng tổng số con yêu thú bạo thể mà chết, xương máu dày đặc theo gió phất phơ, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Mắt thấy Diệp Thần Phong tỉnh bơ đánh chết thủ đoạn của đám người Vu Thần Phong, thật sâu chấn nhiếp Doanh Phong cùng lòng của người ta, càng làm cho không ít người quỳ rạp trên đất, quỳ bái. Ai, ta cùng hắn cuối cùng không phải là người của một thế giới. Doanh Mạch bị Diệp Thần Phong thực lực thật sâu thuyết phục, nhẹ nhàng than thở một tiếng, trong lòng một ít tia tiểu tưởng tượng cũng hôi phi yên diệt. Giải quyết xong Thiên Vu giáo phiền toái, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai, tại Tử Kim Hoàng Thành dừng lại một đoạn thời gian, giúp đỡ Càn Đạo Bạch, Lâm Phật Tâm đám người tăng lên thực lực. Mà Doanh Mạch rửa quan hệ của Càn Đạo Bạch, tại Diệp Thần Phong dừng lại thời kỳ, một mực quấn ở bên người của hắn, thỉnh giáo vấn đề trong tu hành. Diệp Thần Phong đối với dung mạo cực đẹp lại băng tuyết thông minh Doanh Mạch rất có hảo cảm, đưa cho nàng không ít cơ duyên, cùng sử dụng một viên cực phẩm thiên đan vì nàng trúc cơ, để xuống tốt đẹp chính là căn cơ tu luyện. Được rồi, thực lực của chư vị tăng lên, ta cũng yên lòng, ta sẽ nhượng cho Phiêu Miểu Sơn dưới sự ước thúc Bắc Linh vực tông môn, để cho bọn hắn không được nhúng tay thế tục. Hy vọng ta lại khi trở về, có thể chứng kiến Tử Kim quốc huy hoàng thịnh thế. Một tháng sau, Diệp Thần Phong từ biệt Càn Đạo Bạch, Doanh Phong đám người, cưới linh thuyền vượt qua cực sự bao la diện tích, xuyên qua cửu trọng hố quay trở về tới đấu hồn đại lục hạch tâm trung ương thế giới. Chương 1358, Càn Khôn kiếm trận chi uy. Hô, rốt cuộc đã trở về. Diệp Thần Phong đứng ở bay nhanh linh thuyền trên, nhìn xem trung ương thế giới bắt ngát diện tích, suy nghĩ dưới mình một bước nên đi nơi nào. Ai, nếu như đã đáp ứng Thủy Hàn Yên, vậy đi một chuyến bắt kỳ thần quốc đi. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, quyết định đi bắt kỳ thần quốc cầu hôn, khó hiểu nguy cơ của Thủy Hàn Yên rồi hay nói. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong lấy ra trung ương thế giới địa hình đồ, đã tập trung vào bắt kỳ thần quốc phương vị, ra khống lấy linh thuyền hướng bắt kỳ thần quốc phương hướng bay đi. Tại tốc độ cực nhanh linh thuyền bay đến bắt kỳ thần quốc biên giới, nhất tỏa sơn mạch kéo dài, tầng tầng lớp lớp bảy trên núi lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đã nhận ra dị thường, một khí tức quen thuộc, đang gặp phải bốn niết bàn nhân cảnh đại năng đuổi giết. Huyền Vũ, dĩ nhiên là hắn. Nhiều lần cảm ứng mấy lần, Diệp Thần Phong xác định, lọt vào đuổi giết chi nhân, đúng là ban đầu ở Thiên Nhai Phường bên ngoài kết bạn, làm người hào sảng Huyền Vũ. Nghĩ đến Huyền Vũ lúc trước bảo vệ tri ân, Diệp Thần Phong không do dự, thu hồi linh thuyền, triệu hồi ra kim xí phi vũ hướng Huyền Vũ chỗ phương vị bay đi. Lúc này Huyền Vũ thương thế rất nặng, một cây cánh tay rủ xuống trước người, cường tráng trên người hiện đầy vết máu, phần lớn máu tươi không ngừng tại trong thân thể của hắn chảy ra, rơi ở trong núi rừng. Huyền Vũ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một tên tóc khô héo, dáng người thấp bé, niết bàn nhân cảnh điên phong cảnh giới hắc y lao giả bạo hống một tiếng, khống chế một thanh càng biến càng lớn chiến phủ, chém về phía người bị thương nặng Huyền Vũ, tưởng muốn đem hắn chém thành hai khúc, tại chỗ chém giết. Đối mặt cổ đạo bảo đẳng cấp kình thiên chiến phủ, thương thế nghiêm trọng Huyền Vũ vô lực né tránh, chỉ có thể cứng rắn hít một hơi, cầm trong tay chuẩn thánh khí thương máu câu hồn đao toàn lực ngăn cản. Phúc! Ngạnh hám kình thiên chiến phủ một kích, Huyền Vũ thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, như rơi xuống phàm trần thiên thạch, rơi xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Một kích trọng thương Huyền Vũ, H.I.I. lao giả cùng bốn niết bàn nhân cảnh đại năng muốn thừa thắng xông lên, nhao nhao thi triển ác liệt sát chiêu, đánh về phía Huyền Vũ, tưởng muốn một lần hành động kích giết hắn, đoạt được hắn người mang trọng bảo. Đột nhiên, trọng thương rơi xuống đất Huyền Vũ trước người, xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, một đạo vỡ ra không gian, tựa như không gian liệt ngân vậy kiếm quang vắt ngang hư không, chặn lại bốn niết bàn thiên cảnh đại năng thi triển đại sát chiêu. Sau một khắc, tử sơ thánh lôi phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể, như loạn vũ điện xà, phong tỏa hư không, đem bốn niết bàn nhân cảnh đại năng bước lui. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem bao phủ trong tử sơ thánh lôi, thực lực sâu không lường được thân ảnh mơ hồ, H.I.I. lao giả sắc mặt hơi đổi một chút, xâm nhiên chất vấn. Huyền Vũ huynh, ngươi coi như không tồi. Diệp Thần Phong không để ý đến H.I.I. lao giả mà nói, thu hồi tử sơ thánh lôi, đưa mắt bắn về phía bị thương rất nặng, chảy máu không ngừng Huyền Vũ, thấp giọng hỏi. Là ngươi? Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Huyền Vũ thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn vạn lần không ngờ, tại chính mình thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện cứu mình. Huyền Vũ huynh, viên đan dược kia ngươi nhanh chóng ăn vào, bốn người bọn họ giao cho ta, ta tới trả thù dùm cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên đại đạo đan, đưa cho Huyền Vũ. Cẩn thận, bốn người bọn họ chính là kỳ lân thần quốc người, am hiểu hợp kích, bọn hắn liên thủ, có thể chiến miết bàn địa cảnh đại năng. Mới vừa Diệp Thần Phong bổ ra một kiếm kia, lại để cho Huyền Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn nhanh chóng uống Diệp Thần Phong đưa tới đại đạo đan, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, cả thân thể không ngừng mà biến lớn, màu đỏ thâm trong thân thể thành bội tăng vọt lực lượng, dao động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện dày đặc gợn nước. Hôm nay việc này cùng các hạ không quan hệ, các hạ thật muốn lội vũng nước đục này. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thần ma chi thân trong tản ra khí thế, H.I.I. lao giả bốn người ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, lạnh lùng cảnh cáo nói. Càn khôn kiếm trận, diệt. Diệp Thần Phong không cùng H.I.I. lão giả nói nhảm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, mang theo chói thai không khí tiếng ma sát, đánh về phía H.I.I. lão giả bốn người. Tổ trận. Cảm giác được càn khôn kiếm trận đáng sợ, H.I.I. lão giả trong thân thể hiện ra một mặt quang đồ, mà bốn người bọn họ phân biệt đứng ở quang đồ tứ giác, mượn trận đồ chi huy. Ngưng tụ ra một mặt đạo ý ma bản, nghiền động lên không gian, ngăn cản càn khôn kiếm trận công kích. Suy suy suy. 1808 đem càn khôn chi kiếm cùng đạo ý ma bản tại trong hư không đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, tạo thành vô biên sóng gió, tịch quyển chứ bốn phía. Bốn người thân ở trong trận đồ, đan dệt ra đạo ý ma bản uy lực cực lớn, vượt qua bình thường công kích của niết bàn địa cảnh đại năng. Nhưng càn khôn kiếm trận trải qua thăng cấp, dung nhập 8 thanh hạ phẩm thanh kiếm, uy lực càng là vượt qua giống vậy trung phẩm thanh bảo, căn bản không phải 4 người có thể chống lại đấy. Một loạt giày đặc tiếng phá hủy vang lên, 4 người ngưng tụ đạo ý ma bản rách nát rồi, từng đạo càn khôn chi kiếm thế như trẻ che tập kích đánh tới 4 người, bức bách bọn hắn không ngừng mà thi triển ác liệt sát chiêu, điều động cường đại cổ đạo bảo tiến hành ngăn cản. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Tại 4 người hợp lực chống lại càn khôn kiếm trận lúc công kích, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 1808 đem càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng, đan sen vượt qua 300 triệu cân lực lượng cùng thanh đồng kiếm hồn càn khôn cự kiếm, phiên quyển hư không, chém về phía sắc mặt biến đổi lớn 4 tên kỳ lân thần quốc niết bàn nhân cảnh đại năng. Bành bành bành. Tại càn khôn cự kiếm vô địch kiếm uy công kích đến, từng kiện cổ đạo bảo bị cứng rắn chém vỡ rồi. Đã liền treo lơ lửng ở 4 người đỉnh đầu, phong tỏa hư không trận đồ cũng tan vỡ một đạo vết rách to lớn, đáng sợ kiếm đạo chi lực như mưa như chút nước xuống thủy triều, điên cuồng đánh vào 4 thân thể của con người bên trên, thủng 4 người phòng ngự, đưa bọn chúng từ giữa không trung bổ rơi về phía mặt đất, nhận lấy thương tích cực nặng. Chờ một chút, chúng ta chính là kỳ lân thần quốc hoàng tộc người, nếu như ngươi dám. Hắc bào nam tử 4 người không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực như thế khủng bố, chính mình 4 người tại trước mặt hắn không chịu nổi một kích, vội vàng mang ra thân phận của chính mình bối cảnh, cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Xét ai đều vô dụng, hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi. Diệp Thần Phong vốn là cùng kỳ lân thần quốc có thâm cựu đại hận, đối với địch nhân. Hắn không lưu tình chút nào, đã cắt đứt H.I.I. lao giả mà nói, ngưng tụ ra ngũ hành linh cấp đạo đồ, dung nhập vào trong càn khôn kiếm đồ, biên độ tăng trưởng lấy càn khôn kiếm trận uy lực, tiếp tục công kích. Linh cấp đạo đồ. Chứng kiến Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo đồ, đạt đến linh cấp cảnh, H.I.I. lao giả 4 người sợ vỡ mật, nhao nhao buông tha cho chống cự, muốn chạy trốn. Không biết làm sao càn khôn kiếm trận công kích tốc độ quá nhanh, 108 thanh càn khôn chi kiếm cực mau trở về xoáy, tạo thành một mảnh cuốn sạch thiên địa kiếm long quyển, đem 4 người quét sạch ở bên trong, điên cuồng xoắn giết. 3 đầu 6 tay. Thời khắc sống còn, 4 người nhao nhao thiêu đốt cường đại kỳ lân huyết mạch, biến thành mạnh nhất 3 đầu 6 tay trung cực hình thái, cầm trong tay 6 đại đạo binh tưởng muốn xé rách kiếm long quyển chạy trốn. Nhưng đối mặt có thể so với trung phẩm thánh bảo uy lực càn khôn kiếm trận, 4 người công kích trở nên tái nhợt vô lực, căn bản không cách nào phá vỡ kiếm long quyển chạy trốn. Theo từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, 4 tên kỳ lân thần quốc cao thủ bị kiếm long quyển cắn nát thân thể, đã liền từng kiện đạo bảo đều biến thành mảnh vụn, biến mất ở trong thiên địa. Chương 1359, lôi ước đột phá, niết bàn tiến cảnh. Phong Trần, thực lực của ngươi làm sao sẽ thành lớn lên nhanh như vậy? Huyền Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn xem Diệp Thần Phong gió thu chạm giống như lá rụng đánh chết bốn tên kỳ lân thần quốc niết bàn nhân cảnh đại năng một màn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn vô pháp tưởng tượng, hai năm qua nhiều thời gian, Diệp Thần Phong đã trải qua cái gì, vì sao thực lực của hắn có thể có lớn như vậy tăng lên. Huyền Vũ huynh đã quên thân phận của ta sao? Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Huyền Vũ, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Thánh sư quả nhiên là cái thế giới này nhân vật đáng sợ nhất. Nghĩ đến Diệp Thần Phong là trung ương thế giới cường đại nhất thánh sư một trong, Huyền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi Huyền Vũ huynh, ngươi làm sao sẽ lọt vào kỳ lân thần quốc niết bàn nhân cảnh đại năng đuổi giết? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng bốn người bọn họ có cựu oán? Ai, ta cùng với bốn người bọn họ không oán không cựu. Huyền Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đây cũng là bởi vì ta trùng kích niết bàn địa cảnh thất bại đưa tới, bốn người bọn họ xem ta bị Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn trọng thương, tưởng muốn giết người cướp của, đoạt được ta người mang trọng bảo, nếu như không phải là gặp được ngươi, ta chỉ sợ tránh khỏi bọn hắn độc thủ. Nguyên lai bởi vì cái này, bốn người bọn họ quả nhiên đáng chết. Diệp Thần Phong lấy đi bốn người di vật nói, Huyền Vũ huynh, chúng ta tìm địa phương an toàn nói chuyện. Được. Đốt. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong đã đi ra phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi núi rừng, bay đến nơi núi rừng sâu xa một chỗ an tĩnh trong sân cốc. Huyền Vũ huynh, ngươi vì sao nghĩ đến ở chỗ này trùng kích niết bàn địa cảnh, liền không ai cho ngươi hộ pháp sao? Trùng kích niết bàn địa cảnh không phải chuyện đùa, người bình thường trùng kích niết bàn cảnh lúc tuyệt đối có cao thủ áp trận. Ai, lần này là ta sơ suất. Ta vốn tưởng rằng tu luyện tới niết bàn nhân cảnh đỉnh phong, lại mượn nhờ hai mảnh kim biện hỏa liên, có thể nhẹ nhõm đột phá niết bàn địa cảnh. Nhưng Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta hầu như hao hết toàn bộ át chủ bài, đều không thể chống lại, cuối cùng đột phá thất bại. Huyền Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Không sao. Đã thất bại có thể lại tới, đã có lần này kinh nghiệm, ta nghĩ Huyền Vũ huynh ngươi lần sau nhất định có thể đột phá niết bàn địa cảnh. Nhìn xem thần sắc tịch mịch Huyền Vũ, Diệp Thần Phong nhẹ giọng an ủi. Phong Trần, ngươi còn có kim biện hỏa liên sao? Huyền Vũ có chút không hảo ý mà hỏi. Có. Diệp Thần Phong đối với làm người hào sảng Huyền Vũ rất có hảo cảm, cố ý kết giao hắn. Huống hồ trên thân hắn còn có 15 mảnh kim biện hỏa liên, hết sức rộng rãi lấy ra hai mảnh kim biện hỏa liên. Phong Trần, ngươi nói cái ra đi, này hai mảnh kim biện hỏa liên ta muốn rồi. Huyền Vũ ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hai mảnh kim biện hỏa liên, cắn răng một cái nói ra. Huyền Vũ huynh, không biết ngươi có trung phẩm thiên tinh sao? Tại thiên thương chi vực đánh với Minh Thập Phương một trận. Kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa còn thừa không nhiều, Diệp Thần Phong hiện tại cần gấp trung phẩm thiên tinh cho kiếm linh khôi lỗi bổ sung năng lượng. Ta nguyên lai ngược lại là có 5 khối trung phẩm thiên tinh, nhưng ta tại Thái Thanh Thiên chống cự Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn lúc toàn bộ dùng hết. Huyền Vũ lắc đầu nói, không biết những vật khác được không? Như vậy đi, này hai mảnh kim biện hỏa liên tặng cho ngươi. Ngày sau nếu như ngươi có thể lấy được trung phẩm thiên tinh lại cho ta. Diệp Thần Phong không có lừa bịp tống tiền Huyền Vũ, Hào Phong nói. Phong Trần, ngươi người bạn này ta giao định. Huyền Vũ cảm kích nói, vô luận thành công hay không, ta đều sẽ báo đáp ngươi. Huyền Vũ huynh, ta xem thương thế của ngươi rất nặng, này hai khỏa đan dược cho ngươi, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Diệp Thần Phong lại cho hắn hai khối giá trị cực cao đại đạo đan. Đa tạ. Huyền Vũ không cùng Diệp Thần Phong khách khí, đem hai mảnh kim biện hỏa liên phong ấn ở trong hộp ngọc, tiếp nhận hai viên đại đạo đan nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa cường đại dược lực, trị hết thân thể trọng thương. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian qua đi, Huyền Vũ luyện hóa hai viên đại đạo đan dược lực, cơ bản chưa khỏi thân thể trọng thương. Cùng Diệp Thần Phong tới nơi này tòa dãy núi sơn mạch tối cao phong, chuẩn bị lại một lần nữa khiêu chiến trong Thái Thanh Thiên Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn, trùng kích niết bàn địa cảnh. Huyền Vũ huynh, ngươi yên tâm khiêu chiến Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn, trùng kích niết bàn địa cảnh đi, ta tới cho ngươi hộ pháp, trấn thủ phương thiên địa này. Diệp Thần Phong nhìn xem khôi phục thương thế, thần thái sáng láng huyền vũ, lần nữa đưa cho hắn hai khối có giá trị không nhỏ cổ đạo đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phong Trần, đại ân của ngươi ta suốt đời khó quên, hy vọng ông trời có thể cho ta báo đáp cơ hội của ngươi. Huyền Vũ nắm thật chặt Diệp Thần Phong đưa cho cổ đạo đan của hắn, cảm kích nói. Nói xong, Huyền Vũ điều chỉnh thoáng một phát nội tức, cầm trong tay chuẩn thánh bảo thương máu câu hồn đao, bay về phía cửu thiên, biến mất ở mênh mang biển mây trong. Lôi ức, không biết ngươi có hứng thú hay không, khiêu chiến Ly Hận Thiên trong thế giới chi lực, trùng kích niết bàn thiên cảnh. Huyền Vũ tiến vào Thái Thanh Thiên lúc, Diệp Thần Phong đem sớm đã tu luyện tới niết bàn địa cảnh đỉnh phong lôi ức kêu gọi ra, hỏi. Ly Hận Thiên trong thế giới chi lực rất đáng sợ, bằng vào ta thực lực trước mắt cùng nội tình, chỉ sợ chỉ có ba thành hy vọng khiêu chiến thành công. Lôi ức tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng nghĩ tới khiêu chiến Ly Hận Thiên trong thế giới chi lực độ khó, hắn vẫn như cũ có chút lòng tin không đủ. Nếu như ta cho ngươi hai cái kim biện hỏa liên tâm chứ? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hai cái giá trị không thể đo lường, có thể khắc chế Ly Hận Thiên thế giới chi lực hỏa liên tâm đem ra, hỏi. Hỏa liên tâm, Diệp thiếu, ngươi lại có bực này thánh vật. Lôi ức chố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kích động nói, nếu có hai hỏa liên tâm, hắn cảm giác mình chí ít có 60% chắc chắn, đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Nếu như ta cho ngươi thêm một đoàn có được khởi tử hồi sinh lực sinh chi linh đây. Lôi ức là Diệp Thần Phong vô cùng trọng yếu chiến lực, nếu như hắn có thể đột phá đến niết bàn thiên cảnh, đối với Diệp Thần Phong trợ giúp đem sẽ rất lớn, cho nên Diệp Thần Phong không có keo kiệt, lại lấy ra một đoàn sinh chi linh. Diệp thiếu, vô luận thành công hay không, ta thậm chí nghĩ thử một lần, mời Diệp thiếu thành toàn. Nhìn xem Diệp Thần Phong lấy ra tam bảo, lôi ức mắt sáng rực lên. Hắn biết do cơ hội khó được, nếu như bỏ qua hắn cả đời chỉ sợ cũng rất khó bước ra bước cuối cùng này. Được, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong đem giá trị vượt qua hạ phẩm thánh đan hai hỏa liên tâm cùng một đoàn sinh chi linh đưa cho lôi ức, nhắc nhở nói. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, lôi ức đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, sẽ toang trọng trọng không gian, tiến vào trung ương thế giới một tầng cao nhất thiên vực Ly Hận Thiên, khiêu chiến cực kỳ đáng sợ, đấu hồn đại lục sức mạnh đáng sợ nhất một trong thế giới chi lực, trùng kích niết bàn thiên cảnh. Tại Huyền Vũ, lôi ức song song khiêu chiến diệt thế thiên phạt, trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên cao vạn mét đỉnh núi, uống một giọt thiên hồn dịch, bắt đầu tu luyện bất diệt hồn quyết, ngưng tụ linh hồn ma bản, cưỡng ép cọ sát linh hồn của hắn, tầng sâu nhất rèn luyện linh hồn, tăng lên linh hồn cảnh giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, làm Diệp Thần Phong chịu đựng lấy không thuộc về mình đau đớn, khống chế linh hồn ma bản từng lần một rèn luyện linh hồn, hấp thu nghiêm chỉnh giọt thiên hồn dịch lúc, hắn tinh tiến rất nhiều linh hồn cảm giác được lôi ước vượt lên trước Huyền Vũ, kéo thân thể bị trọng thương bay về tới đỉnh núi. Nhìn cả người là tổn thương, thân thể nhiều chỗ lộ ra sâm bạch xương cốt, nhưng thần thái sáng láng, khí tức phong phú mười nhiều lần lôi ước, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm ơn Diệp thiếu thành toàn. Lôi ước hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, cảm kích nói. Không có Diệp Thần Phong, hắn tuyệt đối không có khả năng tại cực kỳ nguy hiểm thế giới chi lực dưới sự thử thách, đột phá đến niết bàn thiên cảnh, hoàn thành chính mình cuối cùng mộng tưởng. Lôi ước, ở lại bên cạnh ta hảo hảo giúp ta, nếu như ta một ngày kia phi thăng thiên vực, nhất định khôi phục ngươi tự do chi thân. Nhìn xem thần tình kích động, thoát thai hoàn cốt lôi ước, Diệp Thần Phong hứa hẹn. Cảm ơn Diệp thiếu. Lôi ước hai đầu gối quỳ xuống đất, hoàn toàn tin phục. Chương 1360, Táng Thiên Cốc. Lôi ước tại Ly Hận Thiên đột phá niết bàn thiên cảnh không bao lâu, Huyền Vũ khí tức xuyên qua vân hải, xuất hiện ở yên tĩnh trên đỉnh núi không. Tuy rằng Huyền Vũ bị thương so với lôi ước quá nặng, thân thể cường tráng cơ hồ không có một khối hết thịt, một cây cánh tay tức thì bị lôi sơn chém nát, nhưng Diệp Thần Phong nhưng cảm giác hắn tự thân khí tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thực lực cường đại mười nhiều lần. Hiển nhiên hắn lần thứ hai khiêu chiến Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn, thành công đột phá đến Niết Bàn Địa Cảnh. Huyền Vũ huynh, chúc mừng ngươi như nguyện đột phá đến Niết Bàn Địa Cảnh. Diệp Thần Phong nhìn xem hầu như tê liệt ngã xuống tại đỉnh núi Huyền Vũ, nhanh chóng cho hắn đút vào một cái khỏa đan dược, chúc mừng nói. Phong Trần, may mắn mà có ngươi cho kim biện hỏa liên của ta cùng cổ đạo đan, không có chúng, ta tuyệt đối không có khả năng đột phá đến Niết Bàn Địa Cảnh. Tóc thai bù xù, vết thương chồng chất Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Ước chừng chừng 5 ngày thời gian qua đi, Huyền Vũ phun ra một ngụm trọc khí, tại củng cố trong cảnh giới tỉnh lại, mà hắn bị lôi sơn nổ nát cánh tay, cũng bị trong cơ thể hắn thịnh vượng sinh mệnh chi lực chữa trị. Thái Thanh Thiên này thật là đáng sợ, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta chỉ sợ không có dũng khí khiêu chiến. Nghĩ lại tới tiếp nhận Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn tẩy lễ, trùng kích Niết Bàn Địa Cảnh quá trình. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi sợ không thôi. Nếu như không phải là kim biện hỏa liên là Thái Thanh Diệt Thế Lôi Sơn khắc tinh, hắn võ đạo chi tâm lại cường đại dị thường, hắn chỉ sợ đã chết tại trong Thái Thanh Thiên. Bất kể như thế nào, ngươi thành công, đã trở thành Niết Bàn Địa Cảnh đại năng. Diệp Thần Phong cười tủm tỉm nói ra. Để đọc chuyện. Phong Trần, ân tình của ngươi đối với ta, để cho ta không biết nên báo đáp như thế nào. Huyền Vũ phát ra từ nội tâm cảm kích nói, nếu như không phải là gặp được Diệp Thần Phong, hắn không phải nói đột phá đến Niết Bàn Địa Cảnh, nói không chừng đã bị Kỳ Lân Thần Quốc người giết. Huyền Vũ huynh quá khách khí, có lẽ ngày sau ta thực có nhu cầu người tương trợ địa phương. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra, Phong Trần, nếu không ngươi cùng ta quay về Táng Thiên Cốc đi. Đại ca của ta, nhị ca, tam tỷ nơi đó chắc có thiên tinh, ta đi cấp ngươi một tới. Huyền Vũ muốn nói lại thôi nói ra. Không được, chờ có cơ hội ta lại đi Táng Thiên Quốc tìm ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Phong Trần, kỳ thật ta mời ngươi đi Táng Thiên Quốc còn có một sự tình kính nhờ. Huyền Vũ có chút ngượng ngùng nói. Chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi. Ta nghĩ xin ngươi cho ta đại ca luyện một mặt đan dược chữa thương. Huyền Vũ nói. Đại ca ngươi là. Ta cũng không gạt ngươi rồi. Đại ca của ta chính là trung ương thế giới 10 đại tán tu một trong thiên kỵ. Huyền Vũ có chút tự hào nói. Thiên kỵ. Diệp Thần Phong đối với trung ương thế giới 10 đại tán tu có chút hiểu. Biết rõ thiên kỵ là 10 đại tán tu trong có chút thần bí cùng khiêm tốn một người. Bất quá thiên kỵ thực lực cực kỳ đáng sợ, có đồn đại thiên kỵ thực lực vẫn còn đạo si phía trên, có thể chen vào 10 đại tán tu bài danh trước 3. Đại ca của ta trước đây ít năm tiến vào Ly Hận Thiên, mượn thế giới chi lực tối luyện thân thể, tiến thêm một bước kích phát tiềm lực, tăng lên Niết Bàn thiên cảnh cực hạn thực lực lúc, bị thế giới chi lực thương tổn tới căn cơ, để lại rất khó khép lại bệnh không tiện nói ra. Tưởng muốn khôi phục phải mượn nhờ một loại tên là Hồi Thiên Thánh Đan hạ phẩm Thánh Đan, mới có thể khôi phục thương thế. Bất quá trung ương thế giới có năng lực luyện chế Thánh Đan quá ít người rồi, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay. Huyền Vũ nói rõ nguyên do. Không biết các ngươi gom đủ luyện chế Hồi Thiên Thánh Đan linh tài sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Gom đủ. Huyền Vũ gật đầu nói. Huynh đệ chúng ta bốn người bỏ ra mấy năm thời gian, gộp đủ một phần luyện chế Hồi Thiên Thánh Đan linh tài. Được rồi, nếu như ngươi tin được ta, ta liền tùy ngươi đi Táng Thiên Cốc giúp đỡ đại ca ngươi luyện Hồi Thiên Thánh Đan. Bất quá luyện chế hạ phẩm Thánh Đan độ khó thật lớn, ta chỉ có 5 thành 5 chắc. Diệp Thần Phong từng ở đạo si miệng bên trong biết được, thiên kỵ cùng cửu thiên thần quốc chính là tử địch, cố ý bán một người hắn tình. Cuối cùng đáp ứng nói, cảm ơn, vô luận thành công hay không, chúng ta đều cảm tạ ngươi. Huyền Vũ cảm kích nói, đi thôi, chúng ta đi Táng Thiên Cốc. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh thuyền, tại Huyền Vũ dưới sự dẫn đường, hướng Táng Thiên Cốc phương hướng bay đi. Táng Thiên Cốc tại trung ương thế giới thanh danh không hề vang, biết rõ Táng Thiên Cốc tồn tại người cũng không nhiều, nhưng phàm là người biết rõ Táng Thiên Cốc. Đều đối với bọn họ kiêng kỵ không thôi. Táng Thiên Cốc một cùng sở hữu bốn vị cốc chủ, ngoại trừ đại cốc chủ Thiên Kỵ bên ngoài, còn có hai đại niết bàn địa cảnh đại năng quỷ diện, Ngân Phát Ma Cừu cùng với Huyền Vũ. Tuy rằng Táng Thiên Cốc hiếm ai biết, nhưng mấy năm trước oanh động trung ương thế giới một đại sự, đã có người hoài nghi có liên quan tới bọn hắn. Tại Cửu Thiên Thần Quốc đệ tam đại thế lực trọng tiêu tông chủ trên thọ yến, xuất hiện bốn tên thực lực sâu không lường được cao thủ, giết liền kể cả Cửu Thiên Thần Quốc một vị vương gia ở bên trong 17 niết bàn cảnh đại năng, phá hủy trọng tiêu tông căn cơ, oanh động toàn bộ trung ương thế giới. Đã đến, Táng Thiên Cốc thì ở phía trước ở chỗ sâu trong thập phương đại sơn. Trải qua hơn ngày chạy đi, tốc độ cực nhanh linh thuyền vượt qua cực sự bao la diện tích, bay đến một mảnh kéo dài vô biên, núi non trùng điệp không ngừng nhấp nhô trên rừng rậm không. Phong Trần, thu khiêng linh cứu đi thuyền chúng ta xuống dưới, thập phương đại sơn này bị chúng ta làm không ít cấm chế, khống chế linh thuyền thì không cách nào tới gần Táng Thiên Cốc đấy. Huyền Vũ nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thu hồi linh thuyền, đi theo hắn phi thân tiến vào cổ mộc thẳng nhập trời cao. Ngọn núi trùng trùng điệp điệp trong thập phương đại sơn, dùng một loại đặc thù quy tích, ở trong núi tiến lên. Tốt huyền diệu bày trận thủ pháp. Diệp Thần Phong đi theo Huyền Vũ trong thập phương đại sơn tiến lên lúc, phệ thần não cực nhanh thôi diễn. Hắn phát hiện trong thập phương đại sơn cất giấu rất nhiều cấm chế, tự tiện xông vào người, hoặc là mất phương hướng ở trong đại sơn, hoặc là chạm đến cấm chế lọt vào công kích. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong đi theo Huyền Vũ, trong thập phương đại sơn đi tiếp phần lớn thời gian, đi tới sâu trong núi lớn, phát hiện xa xa hơn 10 tòa dốc đứng ngọn núi hoàn tụ thành cốc, đậm đà thiên địa linh khí hội tụ thành mong mỏng sương mù, cuốn quanh tại ngọn núi tuyệt đỉnh chỗ, mờ mịt xuất trần. Đó chính là chúng ta huynh đệ bốn người Táng Thiên Cốc rồi, đại ca bọn hắn nếu biết rõ ta đưa ngươi mời đến, nhất định sẽ cao hứng xấu. Huyền Vũ chỉ vào xa xa đắm chìm trong nồng đậm linh vụ trong Táng Thiên Cốc nói. Thu linh đại trận. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện trong Táng Thiên Cốc cất giấu một tòa đẳng cấp cực cao tụ linh đại trận, trong cốc hầu như thực chất linh khí đúng là tụ linh trận dẫn tới. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, ngươi xem ta đem ai mời tới. Huyền Vũ mang theo Diệp Thần Phong đi vào cảnh sắc hợp lòng người, bốn mùa như mùa xuân. Như tiên cảnh vậy Táng Thiên Cốc lúc, lập tức gân giọng la lớn. Lao tứ, không nên kêu la om sòm, đại ca chưa kịp nhị ca chữa thương, không đến làm cho đại ca phân tâm. Mặc vải bố trường bào, chống long đầu quả trượng, nhưng vẫn còn phong vận Ngân Phát Ma Cừu tại một tòa nhà gỗ trong đi ra, lớn tiếng trách móc nói. Nhị ca bị thương. Huyền Vũ trố mắt nhìn, tức giận nói, là người nào đã thương nhị ca? Là ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngân Phát Ma Cừu không có trả lời Huyền Vũ mà nói, mà là đưa mắt bắn về phía tại Thiên Nhai Phường có duyên gặp qua một lần Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cảnh giác hỏi. Tam tỷ, Phong Trần là ta mời đến cho đại ca luyện đan chữa thương. Huyền Vũ giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Nghĩ đến Diệp Thần Phong thân phận, Ngân Phát Ma Cừu trên mặt địch ý giảm bớt vài phần nói, Huyền Vũ, Phong Trần, các ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, hết thể chờ đại ca vì nhị ca chữa thương sau đó mới nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngồi ở một cây cành lá rậm rạp cổ mục dưới, phụt ra phụt vô trong cốc linh khí nồng nặc, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1361, Thiên Kỵ. Vù vù vù. Trong Táng Thiên Cốc hầu như dịch thái linh khí đã bị hấp dẫn, đột nhiên táo động, như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng xa xa một tòa nhà gỗ trong dũng mãnh lao tới. Ước chừng thời gian nửa nén hương, điên cuồng dũng động linh khí dần dần yên tĩnh trở lại, trong Táng Thiên Cốc lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, một tên thân mặc màu đen võ đạo phục, dáng người cao ngất như tùng, hai tóc mai hơi có chút hoa dâm nam tử từ trong nhà gỗ đi ra. Chứng kiến hắc y rìa nam tử nhìn lần thứ nhất, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, dùng nhãn lực của chính mình cùng linh hồn lực, vậy mà không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo, hắn giống như một đoàn sương mù, làm cho người ta không đoán được. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến chỗ của ta nhìn xem ngồi ở cổ mục dưới, lẳng lặng nhìn mình Diệp Thần Phong. Thiên kỵ phiêu hốt bất định dung mạo trên lộ ra khó được nụ cười nói, ta là hẳn cứ gọi ngươi Phong Trần hay vẫn là Diệp Thần Phong? Thiên cốc chủ nhận thức ta. Nghe được thiên kỵ một câu đạo mặc tên thật của chính mình, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, lộ ra cảnh giác cùng vẻ giật mình, không ngừng mà phỏng đoán thiên kỵ thân phận. Ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là nghe được một người cũ đề cập ngươi, mới biết được tên thật của ngươi. Thiên kỵ nhìn xem ánh mắt lấp lánh, nội tâm cực không an tĩnh Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Cố nhân. Không biết thiên quốc chủ trong miệng cố nhân là ai? Diệp Thần Phong sắc mặt lạnh lùng mà hỏi. Thiên kỵ không có trả lời Diệp Thần Phong mà nói, nhưng hai tay của hắn nhưng như nước chảy nhẹ nhàng phất động, tạo thành một vòng âm dương đạo bàn, mà ở đạo trong âm, hai cái rất sống động cá con chập chờn cái đuôi thật dài, trong âm dương đạo bàn du động. Âm dương song ngư bàn. Chứng kiến thiên kỵ lại thi triển lạc thần lúc trước đuổi giết thiên tôn chi hồn thi triển thần thông, Diệp Thần Phong nội tâm đại chấn, hắn không nghĩ tới thiên kỵ vậy mà cùng lạc thần có quan hệ. Hiện tại ngươi tin tưởng ta đối với ngươi không có ác ý đi. Nhìn xem đồng tử hơi co lại, nội tâm đại chấn Diệp Thần Phong, thiên kỵ chậm rãi nói ra. Thiên cốc chủ gần nhất bái kiến lạc tiền bối. Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm khiếp sợ, hỏi. Về lạc tiền bối sự tình, chúng ta ngày sau chậm rãi mảnh trò chuyện. Thiên kỵ hiển nhiên không quá nguyện trước mặt mọi người đề cập lạc thần sự tình. Nói sang chuyện khác, đúng rồi Diệp Thần Phong, ngươi đột nhiên đến thăm táng thiên cốc ta, cần làm chuyện gì? Đại ca, là ta mời Phong Trần tới cho ngươi luyện hồi thiên thánh đan đấy. Dáng người khôi ngô cao lớn huyền vũ thanh âm buồn bực quát. Ừ, lão tứ. Ngươi đột phá đến niết bàn địa cảnh rồi hả? Thiên kỵ đưa mắt bắn về phía huyền vũ lúc, nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện huyền vũ thực lực đã xảy ra bay vọt về chất, vượt qua niết bàn nhân cảnh cực hạn, đạt đến niết bàn địa cảnh. Này may mắn mà có Phong Trần, nếu như không có hắn tương trợ, ta chẳng những không cách nào đột phá đến niết bàn địa cảnh, nói không chừng đã bị kỳ lân thần quốc người giết. Huyền vũ đơn giản sẽ gặp nói ra, kỳ lân thần quốc người chẳng sống, dám di chuyển người của táng thiên quốc ta. Ngân phát ma kêu bằng phẳng trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát quang, lạnh lạnh nói. Diệp Thần Phong, ngươi cứu được huyền vũ, lại trợ giúp hắn đột phá đến niết bàn địa cảnh. Cái này ừ táng thiên quốc ta tự nhiên muốn báo đáp, không biết ngươi muốn cái gì. Thiên kỵ không ngừng quan sát Diệp Thần Phong nói. Hết thể chờ ta vì thiên quốc chủ luyện chế ra hồi thiên thánh đan rồi nói sau. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế ra hồi thiên thánh đan? Thiên kỵ nhãn tình sáng lên, hỏi. Ta có thể xem trước một chút đan phương lại nói sao? Diệp Thần Phong không trả lời. Ngay, mà là muốn trước nghiên cứu đến hồi thiên thánh đan đan phương, nhìn xem luyện đan độ khó. Đương nhiên có thể. Thiên kỵ nhẹ gật đầu. Từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một trường phát hoàng tấm da dê, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bay bắn về phía Diệp Thần Phong. Mở ra tấm da dê, Diệp Thần Phong phát hiện tấm da dê có chút không trọn vẹn, khẽ cau mày, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn trên giấy da dê rậm rạp chẳng chịt ghi chép 63 vị linh dược. Ước chừng thời gian nửa nén hương qua đi, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi nói. Thiên cốc chủ hồi thiên thánh đan này đan phương không hoàn chỉnh đi. Không hoàn chỉnh huyền vũ trừng mắt nói, Phong Trần, ngươi chắc chắn chứ? Hắn nói không sai, hồi thiên thánh đan này đan phương xác thực không hoàn chỉnh, hẳn thiếu một vị hoặc là hai vị chủ dược. Thiên kỵ gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Huyền vũ cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa, thất vọng nói. Các ngươi nếu như tin được tại hạ, liền để cho ta thử xem. Có lẽ ta có thể luyện chế ra hầu như hoàn chỉnh hồi thiên thánh đan. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Được, vô luận thành bại hay không, ta đều sẽ không trách ngươi. Thiên kỵ hào khí đích nói ra, đem luyện chế hồi thiên thánh đan 63 vị chân quý chủ dược giao cho Diệp Thần Phong, tự mình mang hắn đi tới một tòa thi công tìm chỗ dưới, độ ấm cực cao, từ một cả khối thiên đá lửa chế tạo thành luyện đan thất trong. Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi hẳn đoán được quan hệ của ta cùng Lạc tiền bối rồi a. Đi vào độ ấm cực cao, toàn thân đỏ lửa màu dưới mặt đất luyện đan thất, Thiên Kỵ không có lập tức ly khai, mà là lộ ra chân dung, nhìn qua Diệp Thần Phong nói. Thiên Cốc chủ là đồ đệ của Lạc tiền bối đi. Nhìn xem Thiên Kỵ như thư sinh trắng non gương mặt, Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Không sai, Lạc tiền bối chính là tại hạ ân sư. Thiên Kỵ gật đầu nói, đoạn thời gian trước, gia sư từng tìm được ta, đem chuyện của ngươi nói cho ta biết, cũng để cho ta lưu ý ngươi, vào lúc thích hợp trợ giúp ngươi. Giúp ta? Lạc thần tiền bối đây là ý gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cảm thấy bất ngờ hỏi. Gia sư không có nói rõ, bất quá nghe gia sư trong lời nói lộ ra tin tức, sở dĩ hắn chiếu cấu ngươi, giống như cũng là được người nhờ vả. Thiên Kỵ tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Được người nhờ vả. Diệp Thần Phong nội tâm càng thêm khiếp sợ, nghĩ không ra chính mình còn nhận thức phe kia đại năng. Diệp Thần Phong, gia sư dụng ý, ngươi cũng đừng có suy đoán, ta nghĩ vào lúc thích hợp, gia sư tử sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, Thiên Kỵ chậm rãi nói ra. Đa tạ Thiên Cốc chủ bẩm báo. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Được, ta đi cấp ngươi hộ pháp, sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Thiên Kỵ nhẹ gật đầu, xoay người rời đi rồi. Thiên Kỵ, Lạc Thần, còn có một yên lặng chú ý của ta người thần bí. Người này sẽ là ai chứ? Thiên Kỵ sau khi rời đi, Diệp Thần Phong xa vào đến trong trầm tư, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, đến cùng thần thánh phương nào, có thể nhắc nhở hư hư thực thực đấu hồn đại lục nhân tộc thủ hộ giả Lạc Thần chiếu cố chính mình. Ai? Được rồi, không muốn. Suy tư một hồi, tìm không thấy đầu mối Diệp Thần Phong buông tha cho suy nghĩ, đem luyện chế hồi thiên thánh đan 63 vị chủ dược đem ra, khống chế phệ thần não suy diễn dược tính, thử dùng các linh dược khác bổ toàn hồi thiên thánh đan đan phương. Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ khống chế phệ thần não thôi diễn 3 ngày 3 đêm, cảm giác này tờ đan phương thiếu thốn hỏa thuộc tính linh dược. Có chút mạo hiểm dùng hai khối vượt qua 20 vạn năm thời hạn thiên hỏa táo thay thế, triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh, dựa theo thứ tự, nhất nhất đem 63 vị chủ dược ném vào Chu Tức Đỉnh, phun nhập phần thiên thánh hỏa bắt đầu chiết xuất luyện đan. Rất nhanh, gần một tháng trôi qua, bị dương quang phổ chiếu trên không táng thiên cốc đột nhiên bị mây đen che giấu, toàn bộ thế giới đột nhiên âm tối xuống, dường như ngày tận thế tới vậy. Chương 1362, kết bái, đồng lưu đại sự. Kiếp vân, đây là kiếp vân, chẳng lẽ phong trần thành công, hắn luyện chế ra hạ phẩm thánh đan rồi. Nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện kiếp vân, huyền vũ đám người lộ ra nồng nặc vẻ kích động, giật mình tại đan phương không hoàn chỉnh dưới tình huống. Diệp Thần Phong vẫn như cũ có thể luyện chế ra hạ phẩm thánh đan, đưa tới đan kiếp. Diệp Thần Phong không hổ là sư phụ thưởng thức người. Thiên Kỵ thâm thúy trong con người bắn ra đạo đạo tinh quang, như có điều suy nghĩ. Đáng sợ kiếp vân tùy ý hơn một canh giờ, vạn trượng đan kiếp rơi xuống, trực tiếp đánh thủng mặt đất cùng thiên đá lửa xây dựng luyện đan thất, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng hắn luyện chế hồi thiên thánh đan. Ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ, cấm. Lọt vào đan kiếp công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng. Hắn nhanh chóng triệu hồi ra ba đại linh cấp đạo đồ, khóa kín lại hư không, cưỡng ép suy yếu đan kiếp uy lực, mượn đan kiếp chi lực ra tốc hồi thiên thánh đan thành đan tốc độ. Hồi thiên thánh đan tuy rằng đưa tới đan kiếp, nhưng đan kiếp uy lực có hạn, hơn nữa linh cấp đạo đồ uy lực cực lớn, hắn dùng lực lượng một người, thành thạo. Linh cấp đạo đồ, ba đại linh cấp đạo đồ. Hư đứng ở giữa không trung. Tinh quan Diệp Thần Phong chống cự đan kiếp tẩy lễ Thiên Kỵ đám người, chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà ngưng tụ ra ba đại linh cấp đạo đồ, lộ ra vẻ giật mình hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ. Bởi vì coi như là niết bàn thiên cảnh cực hạn thực lực Thiên Kỵ, cũng vẹn vẹn đem âm dương đạo đồ tu luyện tới linh cấp cảnh, mà cũng may mà Lạc Thần trợ giúp. Này Diệp Thần Phong đến cùng bối cảnh gì? Thiên Kỵ càng phát ra cảm giác Diệp Thần Phong không đơn giản, bất quá hắn không có một chút ghen ghét, ngược lại kiên định bảo hộ Diệp Thần Phong tín nhiệm, hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong sợ rằng sẽ là trung ương thế giới cải thiên hoán địa mấu chốt chi nhân. Đáng sợ đan kiếp tùy ý chừng một ngày thời gian, dần dần tàn đi, ngay sau đó, một cỗ nồng nặc mùi thuốc tại hư hao nghiêm trọng luyện đan thất trong tràn ngập ra. Hô, may mắn không làm nhục mệnh, thành công. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Diệp Thần Phong, kéo nặng nề thân thể từ tàn phá luyện đan thất trong đi ra, đem một viên lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại hồi thiên thánh đan đưa cho thiên kỵ. Diệp Thần Phong, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập táng thiên cốc ta. Nhìn xem so với trong tưởng tượng của chính mình xuất sắc Diệp Thần Phong, thiên kỵ thu hồi Diệp Thần Phong đưa tới hồi thiên thánh đan, nhìn xem hỏi hắn. Gia nhập táng thiên cốc. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nên hướng thiên kỵ sâu xa như biển vậy con mắt. Ngươi yên tâm, gia nhập táng thiên cốc sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ràng buộc. Hơn nữa vào lúc thích hợp, chúng ta còn biết làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Thiên kỵ nhìn xem do dự Diệp Thần Phong nói, huống hồ chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Đồng dạng mục tiêu thiên kỵ lời nói đã động Diệp Thần Phong. Hơn nữa hắn đối với thiên kỵ, Huyền Vũ quả thật có hảo cảm. Hơn nữa lạc thần quan hệ, hắn trầm tư một chút nói, nếu như thiên cốc chủ như thế để mắt tại hạ, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng. Thiên kỵ cười lớn một tiếng nói, từ nay về sau, ngươi chính là của chúng ta ngũ đệ, táng thiên cốc ta cường đại hơn thêm. Tiểu đệ bái thấy đại ca, nhị ca, tam tỷ, thứ ca. Diệp Thần Phong cũng là tính tình sảng khoái, uống máu ăn thể, dùng thiên đạo thể về sau, hoàn toàn đã tiếp nhận thiên kỵ đám người. Đại ca, ngũ đệ cần trung phẩm thiên tinh, không biết đại ca có thể cho ngũ đệ một ít sao? Có thể cùng Diệp Thần Phong kết bái, lại để cho Huyền Vũ hưng phấn không thôi, lớn tiếng nói. Trung ương thế giới trung phẩm thiên tinh số lượng so sánh thưa thớt, đại trên người anh chỉ có 18 khối, đều cho ngươi đi. Thiên kỵ hết sức rộng rãi đem người mang tất cả trung phẩm thiên tinh cho Diệp Thần Phong. Ngũ đệ, nhị ca nơi đây cũng có 10 viên trung phẩm thiên tinh, cho ngươi. Dáng người gầy, mang theo màu bạc quỷ kiểm diện cụ, nhìn không tới chân dung, thanh âm hơi có chút khàn khàn quỷ diện lấy ra 10 viên trung phẩm thiên tinh cho Diệp Thần Phong. Mà giết người như ngóe, tâm tình hung ác ngân phát ma kêu cũng từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra 8 viên trung phẩm thiên tinh, đưa cho Diệp Thần Phong. Đã nhận được 36 viên trung phẩm thiên tinh, đầy đủ chi phối kiếm linh khôi lỗi thời gian dài công kích, bất quá bởi vì thượng phẩm thiên tinh sắp hao hết, kiếm linh khôi lỗi lực công kích còn chịu cực đại ảnh hưởng. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca, ta cũng có cái gì cho các ngươi. Nhận rồi 36 viên trung phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong đem có thể tăng lên thực lực của Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng, trì hoãn giả yếu tử vận Long Hoàng Tham đưa cho thiên kỵ, đưa cho quỷ diện 3 mảnh kim biện hỏa liên cánh hoa, một kiện hạ phẩm thánh khí, đưa cho ngân phát ma cưu 2 cây năm vượt qua 30 vạn năm thiên địa linh thảo, một kiện hạ phẩm thánh khí, đưa cho Huyền Vũ một kiện hạ phẩm thánh khí cùng với một kiện cực phẩm đạo khí đẳng cấp chiến ý. Ngũ đệ, ngươi đưa cho chúng ta thứ đồ vật quá quý trọng. Nhìn xem Diệp Thần Phong đưa ra bảo vật, thiên kỵ đám người bị thật sâu chấn nhiếp, lại không luận tử vận Long Hoàng Tham giá trị, chỉ cần 3 cái hạ phẩm thánh khí tại trung ương thế giới liền là bảo vật vô giá. Đại ca, này là tiểu đệ một phần tâm ý, các ngươi hãy thu đi. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Được rồi, chúng ta đây liền mặt dày nhận rồi. Tử vận Long Hoàng Tham đối với thiên kỵ mà nói xác thực rất hữu dụng, có được tử vận Long Hoàng Tham, thực lực của hắn lại có thể tinh tiến một phần. Thần Phong, không biết ngươi ngoại trừ trung phẩm thiên tinh, còn cần gì? Quỷ diện yêu thích không buông tay vớt ve Diệp Thần Phong tặng cho hạ phẩm thánh khí của hắn tử linh trường thương, mở miệng hỏi. Ta xác thực chênh lệch 4 loại luyện đan chủ dược phượng huyết chi, thông linh thanh liên, khôn mục, thoát thai quả. Không biết 3 vị ca ca, tam tỷ có không? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Thông linh thanh liên, ta ngược lại thật ra có một đóa, liền đưa cho ngươi đi. Thiên kỵ từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một đóa toàn thân màu xanh biếc, tản ra nồng đậm linh tính, lớn chừng bàn tay thanh liên, đưa cho Diệp Thần Phong. Về phần luyện chế thiên thánh phá ra đan mặt khác ba vị chủ dược, bọn hắn không có. Thần Phong, ngươi cần này bốn vị chủ dược chúng ta nhớ kỹ, có thời gian chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Ngân Phát Ma Cừu nói. Đa tạ tam tỷ. Đúng rồi Thần Phong, qua mấy ngày, chúng ta bốn người chuẩn bị làm một đại sự, không biết ngươi có hứng thú tham dự sao? Thiên Kỵ cười hỏi. Cái đại sự gì? Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, lộ ra một chút hứng thú. Chúng ta chuẩn bị hủy Cửu Thiên Thần Quốc chín đại cấm địa chi nhất Thiên Sơn Đảo, đã đoạn Cửu Thiên Thần Quốc một đại thiên mạch chi căn. Thiên Kỵ không có dấu dếm nói. Hủy diệt thiên mạch chi căn của Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, nhị ca sẽ không bởi vì chuyện này gây thương tích đi. Không sai, ta trước đó vài ngày xâm nhập vào Thiên Sơn Đảo, muốn tìm được Thiên Sơn Đảo linh mạch căn nguyên, lại bị chấn thủ Cửu Thiên Thần Quốc Thiên Sơn Đảo một vị Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng phát hiện, nếu như không phải là đại ca tiếp ứng kịp thời, ta đã bị chết. Quỷ Diện nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nếu như gia nhập Táng Thiên Quốc, ta liền cùng mọi người cùng tiến thối đi. Diệp Thần Phong nói ra. Ngũ đệ, ngươi chịu tương trợ liền thật tốt quá. Thiên Kỵ lộ ra nụ cười hài lòng nói. Đại ca có nhiệm vụ giao cho ta. Diệp Thần Phong hỏi. Không sai, ngươi nhị ca tìm hiểu Thiên Sơn Đảo vị trí của Thiên Mạch Chi Căn thất bại, lại để cho Thiên Sơn Đảo tăng cường đề phòng. Mặt lạ hoắc niết bản cảnh đại năng chỉ sợ khó có thể đi vào, cho nên ta nghĩ mời ngươi trà trộn vào Thiên Sơn Đảo, tìm kiếm Thiên Mạch Chi Căn. Thiên Kỵ gật đầu nói, chỉ có tìm được Thiên Mạch Chi Căn, chúng ta mới có thể đoạt tại Cửu Thiên Thần Quốc cao thủ cứu viện trước, hủy diệt. Đại ca, tìm kiếm Thiên Mạch Chi Căn nhiệm vụ liền giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần Phong vô bộ ngực bảo đảm nói. Ha ha, được. Thiên Kỵ cười lớn một tiếng nói, đi, chúng ta đi uống rượu, qua mấy ngày, chúng ta làm một cuộc khiếp sợ trung ương thế giới đại sự, lại để cho Cửu Thiên Thần Quốc loạn một chút. Chương 1363, Thiên Sơn Đảo. Thiên Sơn Đảo, ở vào Cửu Thiên Thần Quốc Tây Nam Bộ, nương tựa thần bí chi hải, là một tòa chiếm diện tích cực rộng, cùng đại lục nối liền nhau lớn hòn đảo. Ở trên đảo dãy núi kéo dài, phong cảnh như vẽ, bốn mùa như mùa xuân, là Cửu Thiên Thần Quốc không ít tình lữ thập phần hướng tới địa phương. Ngũ đệ, hết thệ cẩn thận, nếu như hành tung bị người phát hiện, lập tức bóp nát viên này chuyển tấn châu cho ta biết, ta sẽ ngay đầu tiên tiếp ứng ngươi. Trải qua hơn ngày chạy đi, Diệp Thần Phong một nhóm 5 người đến gần Thiên Sơn Đảo, ăn vào hồi Thiên Thánh Đan, hoàn toàn khôi phục thương thế. Thiên Kỵ đem một viên chuyển tấn châu giao cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc nhắc nhở nói. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ cẩn thận, ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong từ biệt Thiên Kỵ bốn người, mang lên trên tuyệt kiếm tặng cho hắn mặt nạ ra người, chậm rãi hướng Thiên Sơn Đảo đi đến. Thiên Sơn Đảo này quả nhiên phòng bị xâm nghiêm rất nhiều. Trải qua kiểm tra tiến vào Thiên Sơn Đảo, Diệp Thần Phong phát hiện Thiên Sơn Đảo cái lồng gắn vào một tòa đại trận trong. Một khi tòa đại trận này hoàn toàn khởi động, sẽ ngăn cách cả tòa Thiên Sơn Đảo, phong tỏa không gian. Muốn như thế nào mới có thể tìm được trong Thiên Sơn Đảo vị trí của Thiên Mạch Chi Căn chứ? Đi ở Thiên Sơn Đảo ướt nhẹp trên cổ lộ, Diệp Thần Phong không ngừng mà suy tư về biện pháp. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong quyết định đối với Thiên Sơn Đảo bản thổ thế lực ra tay, chảo vài tên bản thổ thế lực cao thủ, đối với bọn họ siêu hồn, thu hoạch tin tức trọng yếu. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong đi tới Thiên Sơn Đảo một tòa kích thước không nhỏ quán rượu, điểm mấy vị đặc sắc mỹ thực, vừa uống rượu, một bên tìm kiếm lấy mục tiêu. Giữa trưa, trong tiểu lâu thực khách nhiều hơn, tốt xấu lẫn lộn bàn về sự tình các loại. Mà Diệp Thần Phong cường đại linh hồn, trải qua sàng lọc tuyển chọn, đã được biết đến một cái để cho hắn có phần cảm thấy hứng thú tin tức. Tối nay, Thiên Sơn Đảo ba đại lão bài gia tộc một trong Tuyên gia đại tiểu thư Tuyên Mặc Viện, tại Nam Thành Thúy Hoa Hương cư cử hành sinh nhật tiệc tối. Đến lúc đó nhang ra, địch ra người đều sẽ xuất tịch, đã liền Thiên Sơn Đảo bá chủ thực sự, người của Cửu Thiên Hoàng tộc cũng có thể hiện thân. Xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, cũng cho phép dùng sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Diệp Thần Phong uống cạn trong chén rượu ngon, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, ánh trăng nhu hòa bao phủ thiên sơn đảo, làm cho người ta một loại mông lung cảm giác. Thúy Hoa Hương Cư đã đến. Trải qua nghe ngóng, Diệp Thần Phong đi tới phi thường náo nhiệt, phiêu đãng nhu hòa tiếng đàn Thúy Hoa Hương Cư, thân thể hơi lóe lên, như một đạo ma quỷ, lặng yên không hơi thở tiến vào bên trong. Người của thiên sơn đảo này quả nhiên so với đất liền thành trì to gan hơn không bị cản trở một ít. Tiến vào đèn đuốc sáng choang Thúy Hoa Hương Cư, Diệp Thần Phong chứng kiến rộng rãi trên quảng trường, tụ tập mười mấy tên ăn mặc mát mẽ nam nam nữ nữ. Trong đó vài tên dáng người cao gầy, trang điểm dày đặc nữ tử, càng là ăn mặc hầu như lụa mỏng trong suốt váy ngắn, xinh đẹp thân thể mềm mại ở dưới ánh đèn như ẩn như hiện, bưng chén rượu đang cùng người nói chuyện thiếm, mười chia sẻ được chung quanh một đôi ánh mắt nóng bỏng. Ngươi là người phương nào? Vào bằng cách nào? Ngay tại Diệp Thần Phong đứng ở một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh, nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy ra tay mục tiêu lúc, một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, một tên mặc màu xanh lá cây thấp ngực váy dài, dáng người bốc lửa, lộ ra một đôi tuyết trắng bắp đùi nữ tử, nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, tràn ngập địch ý nói. Ta ái mộ Tuyên tiểu thư đã lâu, hôm nay là mộ danh mà đến, đặc biệt tưởng tiễn đưa Tuyên tiểu thư một kiện sinh nhật lễ vật. Diệp Thần Phong không muốn đánh cỏ động rắn, nhìn xem quần xanh nữ tử, nhanh chóng biên tạo một cái lý do. Thật sao? Quần xanh nữ tử cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần Phong giải thích. Ngay tại nàng trừng lớn hai mắt, âm thầm dò xét Diệp Thần Phong, cân nhắc nếu không muốn tìm người xem xét Diệp Thần Phong thân phận lúc, Diệp Thần Phong thâm thúy trong hai tròng mắt xuất hiện huyễn chi linh cấp đạo đồ, bắn ra vô tận ảo giác ánh sáng, rót vào trong hai tròng mắt của quần xanh nữ tử, thời gian ngắn đã khống chế đại não ý thức của nàng. Đi thôi, dẫn ta đi gặp nhân vật chính của hôm nay. Diệp Thần Phong không thể kháng cự ra lệnh. Vâng. Hai con ngươi vô thần quần xanh nữ tử ngoan ngoãn từ mệnh nói, thập phần thân mật ôm Diệp Thần Phong cánh tay, mang theo hắn đi tới điểm chế đại lượng hoa tươi Thúy Hoa Hương Cư chính đường. Gặp được mặc bó sát người màu trắng áo ngực váy ngắn, thon nhỏ eo trên ghim một cây màu vàng dây lưng lụa, trắng như tuyết trên ngực lộ ra một cái trắng non mương máng, làm cho người ta dã tính sống động vẻ đẹp tuyên mặc viện. Mặc viện tỷ, sinh nhật vui vẻ. Quần xanh nữ tử mang theo Diệp Thần Phong đi tới vũ mị buôn phóng tuyên mặc viện trước mặt, ngọt ngào nói, cũng đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa cho nàng. Cảm ơn Linh Nhi, vị này chính là. Tuyên mặc viện tiếp nhận quần xanh nữ tử đưa cho nàng lễ vật, rời mắt đã đến xa lạ Diệp Thần Phong trên người, âm thầm quan sát hỏi hắn. Tuyên tiểu thư, ta là người ái mộ của ngươi, chúc ngươi càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ trong nhẫn cản khôn lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh, tản ra nhàn nhạt linh khí dạ minh châu, đưa cho Tuyên mặc viện. Nhìn xem Diệp Thần Phong đưa cho chính mình lễ vật, Tuyên mặc viện nhãn tỉnh sáng lên, mở cờ trong bụng, mà Diệp Thần Phong trên người có một loại khí chất đặc biệt, hấp dẫn sâu đậm lấy nàng, để cho nàng đối với Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Cảm ơn lễ vật của ngươi, ta rất ưa thích. Tuyên tiểu thư, không biết chúng ta có thời gian tâm sự sao? Diệp Thần Phong nho nhã mà hỏi. Đương nhiên, bất quá phải chờ tới tiệc sinh nhật chấm dứt ta mới có thời gian. Nàng càng xem Diệp Thần Phong càng thích, nàng phát hiện Diệp Thần Phong trên người có một loại vô tận mị lực, không ngừng động đến nội tâm của chính mình, không chút do dự đáp ứng nói. Tuyên mặc viện là thiên sơn đảo nổi danh gái VIP, duyệt nam vô số, cho nên nàng tiếp nhận Diệp Thần Phong mời, bằng hữu của nàng đều thấy nhưng không thể trách. Mặc viện, đế công tử đến rồi. Lúc này, một tên mặc hắc sơn xám, dáng người thùy mị mị phụ đi tới Tuyên mặc viện bên người, nói nhỏ. Không cần đi, ngoan ngoan chờ ta, buổi tối sẽ có kinh hỉ ôi bốn. Tuyên mặc viện nhẹ nhàng nâng lên mũi chân, làm cho người ta tưởng tượng lan man ở Diệp Thần Phong bên thai khẽ than hai câu, mang theo một mùi hương đã đi ra. Đế công tử, cựu thiên thần quốc hoàng tộc người. Tuy rằng Tuyên Mặc Viện dã tính không bị cản trở, gợi cảm xinh đẹp, đủ để cho rất nhiều nam tử không thể tự kiềm chế, cam nguyện quỳ dưới váy màu thạch liễu của nàng. Nhưng giờ này khắc này, mới vừa đến Đế Phong Cốt đối với Diệp Thần Phong hứng thú lớn hơn. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến Mặc Hoa Lệ trường bào, trên mặt mang một tia cao ngạo Đế Phong Cốt đang bị chúng mỹ nữ túm tụm ở bên trong. Chậm rãi đi tới, cũng không gấp gáp hạ thủ với hắn, mang theo quần xanh nữ tử đi qua một bên, thời gian dần qua thưởng thức rượu ngon, cùng đợi cơ hội. Thời gian dần qua, Tuyên Mặc Viện sinh nhật tiệc tối tới gần chấm dứt, hưởng hết diễm phúc Đế Phong Cốt tại Tuyên Mặc Viện cùng đi sách rời đi trước Thúy Hoa Hương Cư. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị tùy thời đuổi kịp hắn, tìm cơ hội hạ thủ với hắn đối với hắn siêu hồn lúc, hai tên mặc màu xanh biết xa mỏng váy ngắn, nhẹ bôi trang điểm nữ tử đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng nói ra, công tử, gian phòng đã an bài cho ngươi được rồi, tiểu thư để cho ngươi trong phòng đợi nàng, nàng rất nhanh thì tới tìm ngươi. Hôm nay ta còn có việc, ngày khác đi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Tuyên Mặc Viện như thế hào phóng, mới vừa gặp mặt liền lưu chính mình qua đêm, huyền chuyển cự tuyệt nói. Công tử! Tiểu thư trước khi đi để cho chúng ta nhất định lưu lại công tử, nếu như công tử rời đi, tiểu thư sẽ đánh chết chúng ta. Hai quần xanh nữ tử chứng kiến Diệp Thần Phong cố ý phải đi, sắc mặt hơi đổi một chút, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Tại hai tên nữ tử đau khổ cầu khẩn lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực phát hiện Đế Phong Cốt cùng Tuyên Mặc Viện đã lừa gạt chính mình linh hồn do thám biết đã đi ra, để cho hắn có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Trầm tư về sau, hắn gật đầu nói, đi thôi, mang ta đi gian phòng. Đa tạ công tử. Chứng kiến Diệp Thần Phong thay đổi chủ ý, hai tên nước mắt lưng tròng quần xanh nữ tử đại hỉ hy vọng, lập tức mang theo Diệp Thần Phong đi tới một tòa trang trí xa hoa, phiêu đãng nhàn nhạt phong lan mùi hương trong sương phòng, chờ đợi Tuyên Mặc Viện đã đến. Chương 1364, Thiên Mạch Chi Can. Thiên Sơn đảo này có chút ý tứ, trong đêm vậy mà mở cách tuyệt cấm chế, xem ra nhị ca đoạn thời gian trước lẻn vào, để cho bọn hắn dự cảm được cái gì, đem Thiên Sơn đảo phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới cao nhất. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở mềm mại hồng trên giường, thu hồi thả ra linh hồn lực, tự lẩm bẩm, kiên nhẫn chờ đợi Tuyên Mặc Viện trở về. Đợi trái đợi phải, tới gần nửa đêm, đóng chặt phòng cửa bị người đẩy ra. Tóc hơi có chút lăng lệ ác liệt, làn da hồng nhuận phân phớt, con mắt đầy nước Tuyên Mặc Viện mang theo từng trận mùi thơm đi đến. Nhìn xem Tuyên Mặc Viện kiểu diễm khuôn mặt, hai đầu lông mày lộ ra một tia mị ý, Diệp Thần Phong đoán được nàng mới vừa cùng Đế Phong Cốt vân vũ một phen, trong lòng lập tức sinh ra chán ghét. Nóng lòng chờ đi. Tuyên Mặc Viện chậm rãi đóng lại cửa phòng, ánh mắt mê ly nhìn xem ngồi xếp bằng, khí chất đặc biệt Diệp Thần Phong. Lộ ra một tia xinh đẹp dáng tươi cười, chập chờn khêu gợi vòng eo đã đi tới. Ngươi mới vừa là ở cùng với Đế Phong Cốt. Diệp Thần Phong nhìn xem thần thái vũ mị, phong tao nhập cốt Tuyên Mặc Viện, không lạnh không nóng hỏi. Thế nào, ghen hả? Tuyên Mặc Viện mê người cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên, nhẹ nhàng duỗi ra thon dài ngón tay, ôm lấy Diệp Thần Phong cái cằm, nhẹ nhàng nổ ra một cái nhiệt khí, động đến lấy Diệp Thần Phong nội tâm. Không có. Diệp Thần Phong đón Tuyên Mặc Viện quyến rũ con mắt, lắc đầu. Còn mạnh miệng. Tuyên Mặc Viện nhẹ nhàng cúi người xuống, đem mê người cặp môi đỏ mọng dính vào Diệp Thần Phong bên tai nói. Bất quá ta thích người ghen bộ dạng, đến đây đi, xuất ra ngươi ngẫu ngược một mặt, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu yêu thích ta. Ngay tại Tuyên Mặc Viện tưởng muốn đem Diệp Thần Phong đẩy ngã lúc ở trên giường. Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, như búa tạ bình thường hung hãn đánh vào hồn của nàng trên biển, để cho nàng hai mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê tại Diệp Thần Phong trong ngực. Ngươi rất cao nhìn mị lực của chính mình rồi. Nhìn xem ngược lại trong ngực Tuyên Mặc Viện, Diệp Thần Phong trong nội tâm không có kích thích một tia rung động, hắn tự tay đè ở Tuyên Mặc Viện thiên linh cái bên trên, mượn phệ thần nào đối với nàng tiến hành siêu hồn. Siêu hồn chấm dứt. Diệp Thần Phong trong ánh mắt vẻ chán ghét càng đậm, chán ghét Tuyên Mặc Viện mi lạn sinh hoạt, vước đến trên giường lớn, nhanh chóng sửa sang lại nàng linh hồn ký ức. Hưng đông thời gian, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực cảm giác phía ngoài cách tuyệt cấm chế biến mất, đã đi ra Thúy Hoa Hương Cư, dựa theo biết được linh hồn ký ức, đi tới Đế Phong cốt ở ngoài biệt viện, thân thể lóe lên, lặng yên không hơi thở tiến vào trong nội viện. Đế Phong cốt này thật hăng hái a. Diệp Thần Phong linh hồn lực bao trùm cả căn biệt viện, xuyên thấu qua cấm chế dày đặc, đã tập trung vào Đế Phong cốt. Hắn lúc này đang cùng một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đặn cay nữ tử trên giường kịch liệt vận động, cả phòng tràn ngập kiểu diễm chi khí. Phá! Diệp Thần Phong hóa thành một đạo ảo ảnh, xuất hiện ở bên ngoài, thế gia thượng cổ tàn đồ, cấm chế cả viện, cưỡng ép thủng ngoài phòng cấm chế, đẩy cửa đi vào. Ngươi là ai? Vừa muốn trèo lên đỉnh núi Đế Phong cốt nhìn đến trong nhà đột nhiên xuất hiện một người, dọa toàn thân khẽ run rẩy, như lâm đại địch nhìn xem Diệp Thần Phong. Mà thân vô nhất vật, làn da đỏ ửng đầy đặn nữ tử càng là dọa hít kha zzz tiếng thét chói tai, nắm lên một bên chăn màn, che lại chính mình lộ ra xuân quang, lạnh run. Như thế nào không biết ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem sắc mặt âm trầm Đế Phong cốt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Đế Phong cốt nhận ra Diệp Thần Phong, bất an an lòng thêm vài phần, lớn tiếng quát tầm lên, chẳng lẽ là Tuyên Mặc viện cái kia thối để cho ngươi tới? Không muốn hô rồi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng. Nói xong Diệp Thần Phong đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía sắc mặt biến hóa Đế Phong cốt. Thị vệ ở đâu? Đế Phong cốt gân giọng la lớn. Ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi, không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Đi tìm chết. Diệp Thần Phong tới gần, Đế Phong cốt không chút do dự thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, khống chế một kiện cổ đạo bảo đẳng cấp cổ trọng phủ, chém về phía Diệp Thần Phong. Đế Phong cốt khống chế cổ đạo bảo trọng phủ công kích lập tức, tên kêu bao quấn ở trong chăn, run lẩy bẩy đầy đặn nữ tử trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sắc quang. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén dao gam, trong cùng một lúc đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Đồng thời lọt vào Đế Phong cốt cùng đầy đặn nữ tử công kích, Diệp Thần Phong cũng không hoảng loạn, trong cơ thể hắn năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, nhanh chóng oanh đánh một quyền, đem hung mãnh chém tới cổ đạo bảo trọng phủ đánh bay ra ngoài. Đi chết đi! Bắt lấy Diệp Thần Phong đánh bay trọng phủ thời cơ, đầy đặn nữ tử tập hợp lực lượng của toàn thân đâm ra sắc bén dao gam. Đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, tưởng muốn đem bộ ngực hắn đâm thủng. Cái gì? Truy thủ sắc bén đã đâm trúng Diệp Thần Phong ngực lập tức, đầy đặn nữ tử mặt biến sắc rồi, nàng phát hiện dao găm trong tay dường như đâm vào một khối cứng rắn vô cùng huyền thiết bên trên, chẳng những không cách nào đâm vào một phần, dao găm trong còn truyền đến cường đại phản chấn lực, để cho nàng thiếu chút nữa cầm không được dao găm. Ngay tại nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, bản năng né tránh lúc, Diệp Thần Phong rất nhanh oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang trực tiếp đánh bể sắc bén dao găm, đánh vào nàng nở nàng trên thân thể, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Bành! Nàng thân thể mềm mại đâm vào cứng rắn trên vách tường, hoàn toàn vặn vẹo thân thể đột nhiên nổ bung, bắn tung tóe ra phần lớn máu tươi cùng thịt nát. Chờ một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều đáp ứng ngươi. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền anh bạo đầy đặn nữ tử một màn, Đế Phong cốt bị Diệp Thần Phong thực lực chấn nhiếp, cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi lạnh, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Không có hứng thú. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phun ra ba chữ, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện sau lưng hắn, nhẹ nhõm cấm chế lại hắn, khi hắn sợ hai tiếng kêu rên ở bên trong. Mượn nhờ phệ thần nào đối với hắn tiến hành siêu hồn. Đế Phong cốt là cháu của Thiên Sơn đảo chủ, lại là cửu thiên thần quốc trực hệ đệ tử, địa vị cao thượng, biết không ít bí mật. Diệp Thần Phong đối với hắn siêu hồn về sau, biết được Thiên Sơn đảo linh mạch căn nguyên đại thể vị trí. Giang giác. Biết được muốn tin tức, Diệp Thần Phong không có lưu tình, năm ngón tay có chút phát lực, trực tiếp bóp vỡ đầu của hắn, tại chỗ đưa hắn đánh chết. Lấy đi di vật của Đế Phong cốt, Diệp Thần Phong phóng thích phần thiên thánh hỏa, hủy thi diệt tích về sau, thu hồi cấm chế biệt viện thượng cổ tàn đồ, lặng yên không phát ra hơi thở rời đi, đi đến thiên mạch chi căn trô ở thiên sơn chi mạch. Cấm chế, nhiều như vậy cấm chế. Tới gần như dài long nhất giống như xoay quanh tại thiên sơn chi mạch thiên sơn đảo, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn trong thiên sơn chi mạch phát giác được trọng trọng điệp điệp cấm chế. Cấm chế lấy cả tòa thiên sơn chi mạch, người bình thường rất khó xâm nhập bên trong dãy núi. Phệ không trùng, phá cấm. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Diệp Thần Phong đem cửu cấp thiên thú phệ không trùng kêu gọi ra, để cho nó không ngừng mà thôn phệ trong thiên sơn chi mạch cấm chế, mang cùng với chính mình thận trọng hướng trong thiên sơn chi mạch tiến lên. Đột nhiên, Diệp Thần Phong tam tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn phát giác được dị thường, không chút do dự cùng phệ không trùng trốn vào trong càn khôn cảnh, ngoại hạng giới khôi phục như thường, mới cùng phệ không trùng ly khai càn khôn cảnh, tiếp tục thâm nhập sâu thiên sơn chi mạch. Thời gian dần qua, Diệp Thần Phong nhích tới gần thiên sơn chi mạch hạch tâm, bị một tòa màn sáng vậy cấm chế ngăn trở. Khi hắn khống chế phệ thần não cực nhanh biên độ sóng linh hồn lực, cưỡng ép thấm vào màn sáng vậy cấm chế lúc, ở trong cấm chế cảm thấy mênh mông, hào hùng thiên chi lực. Rốt cuộc tìm được thiên mạch chi căn của thiên sơn đảo rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lấy ra truyền tân châu, trước tiên nói tin này cho thiên kỵ. Chương 1365, đáng sợ cấm chế. Đại ca, ta đã tìm được thiên sơn đảo vị trí của thiên mạch chi căn rồi. Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, ẩn trốn tại một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ, lấy ra truyền tấn châu, đem thiên mạch chi căn vị trí chính xác nói cho thiên kỵ bốn người. Ngũ đệ, không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ chúng ta đã đến cùng chung hành động. Thiên kỵ không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhanh như vậy đã tìm được thiên mạch chi căn, mừng rỡ trong lòng, dặn dò một phen về sau, cùng quỷ diện ba người chia nhau hành động, xâm nhập vào trong thiên sơn đảo. Ừ, các ngươi cuối cùng vẫn là tới. Thiên kỵ bốn người trước hậu tiến nhập thiên sơn đảo lúc, bao phủ tại trên không thiên sơn đảo cường đại trận pháp cấm chế lập tức cảm ứng được. Tòa chấn thiên mạch chi căn một tên tóc bạc hoa dâm láo giả mở ra đóng chặt hai con người, song nhanh tay nhanh chóng biến hóa, tăng lên trận pháp cấm chế uy lực, tập trung vào thiên kỵ bốn người. Đại ca, ngươi cảm thấy sao? Trên không thiên sơn đảo trận pháp cấm chế uy lực đang tăng lên, chúng ta có phải hay không đã bại lộ? Quỷ diện ánh mắt ngưng trọng nhìn xem như ẩn như hiện trận pháp cấm chế, lấy ra chuyển tấn châu cho thiên kỵ đưa tin. Ừ, chúng ta hẳn bại lộ. Thiên kỵ hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh nói, mọi người nhanh chóng tại thiên sơn chi mạch bên ngoài tụ hợp, hợp lực sẽ rách cấm chế cùng ngũ đệ tụ hợp. Siêu siêu siêu. Hành tung bại lộ, thiên kỵ đám người đã không có băn khoăn, nhao nhao tăng tốc độ đi tới cổ mục che trời, lưu động trận văn thiên sơn chi mạch bên ngoài. Mọi người cùng tốt ta. Thiên kỵ sử dụng một mặt bát lăng trận bàn. Thôi diễn các loại trận văn, mang theo quỷ diện ba người tiến vào nguy cơ tứ phía trong thiên sơn chi mạch. Tại thiên kỵ khống chế bắt lăng trận bàn cưỡng ép phá vỡ nhất trọng cường đại cấm chế lúc, bọn hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, xanh un tùn núi rừng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hương hực, mạo hiểm cực nóng bọt khí nham thạch nóng chảy luyện ngục. Lần trước để cho các ngươi chạy thoát, lần này cũng không vận tốt như vậy. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, độ ấm cực cao nham thạch nóng chảy luyện ngục trong xuất hiện phần lớn trận văn, tạo thành vô biên biển lửa, cuốn hết về phía thiên kỵ bốn người. Hừ, chính là ảo trận cũng muốn vây không ta. Thiên kỵ lạnh rên một tiếng, trong giây lát bước ra một bước, dùng lòng bàn chân hắn làm trung tâm, phương viên một dặm không gian lập tức bóp méo, xé rách đánh tới biển lửa. Lại để cho biển lửa căn bản là không có cách tới gần bọn hắn. Sau một khắc, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn bắt lăng trận bàn nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, thôi diễn ảo trận hư thật, phá giải ảo trận uy lực. Phá cho ta. Theo thiên kỵ bạo hống một tiếng, vây khốn bọn họ nham thạch nóng chảy luyện ngục rách nát rồi, thiên kỵ dựa vào thực lực tuyệt đối, phá hết ảo trận không gian. Các hạ quả nhiên thật bản lĩnh. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi, xem ra các hạ tại trung ương thế giới cũng không phải tầm thường vô vi thế hệ. Nhìn xem thiên kỵ nhẹ nhõm phá hết luyện ngục ảo trận, thanh âm thần bí lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với thiên kỵ thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Thanh long thương, nhất thương vượt 10.000 pháp. Thiên kỵ không để ý đến thanh âm thần bí, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra so với ngôi sao còn muốn tia sáng chói mắt, sử dụng trung phẩm thánh khí thanh long thương, chưa từng có từ trước đến nay đâm ra nhất thương, khuấy động không gian, đâm về phía trước mắt cấm chế không gian. Đâm ra một thương, vạn trượng đạo mang chiếu rọi thiên địa, đáng sợ thương mang như một cái dương nanh múa vướt thanh long, cắn nuốt hết thảy, xé rách lấy trong thiên sơn chi mạch cấm chế cường đại, mang theo quỷ diện đám người nhanh chóng hướng ở chỗ sâu trong dạng núi di động. Thiên sơn phủ, cấm thiên địa. Thiên kỵ cầm trong tay thanh long thương, không ngừng mà xé rách trong dãy núi cấm chế cường đại, chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập lúc, một quả ám hoàng sắc cổ phù hiện hiện tại trong hư không, cùng thiên sơn chi mạch dung hợp vào một chỗ, hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, mang theo ước quân lực chèn ép xuống. Thanh long thương bí quyết. Nhìn xem áp bước xuống cấm chế đại sơn, thiên kỵ cầm trong tay thanh long thương, thi triển tự nghĩ ra một số uy lực cực lớn mà thương quyết, phiên quyển hư không, xé rách trời xanh, cực nhanh công kích cấm chế đại sơn, mạnh mẽ sắp sửa kia một chút văng tung tóe. Thiên kỵ ra tay toàn lực thời khắc, quỷ diện ba người tay cầm diệp thần phong tặng cho hạ phẩm thánh khí của bọn hắn, thi triển sát chiêu cường đại công kích cấm chế đại sơn, không ngừng mà suy yếu cấm chế đại sơn uy lực. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng phá hủy không ngừng mà vang lên. Thiên kỵ bốn người một đồng xuất tay, hình thành công kích hủy thiên diệt địa, nhưng thiên sơn phủ dung hợp lực lượng của thiên sơn chi mạch, biến thành cấm chế đại trận uy lực đồng dạng kinh người, chống lại thiên kỵ bốn người liên tục thi triển đại sát chiêu. Đáng sợ lực phản chấn kéo theo thiên sơn chi mạch run rẩy kịch liệt, sụp đổ vỡ ra phần lớn vết rách, từng mảng lớn cổ mục tại thời khắc này hồi phi yên diệt. Âm dương linh cấp đạo đồ. Thời gian gấp, thiên kỵ không có trì hoãn thời gian, âm dương linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn. Khi hắn cùng đạo đồ dung hợp vào một chỗ lúc, toàn bộ người hóa thành âm dương đạo bản, vô tận âm dương chi lực tan vào trong thanh long thương, kích ra thanh long thương uy lực, như kình thiên chi trụ, đâm xuyên qua cấm chế đại sơn, đâm rách uy lực đáng sợ thiên sơn phủ. Mắt thấy thiên sơn phủ sắp bị thiên kỵ nhất thương phá vỡ, tỏa chấn thiên mạch chi căn bạch phát lao giả lập tức điều động vô tận thiên chi lực, nô lên đến hư không, điên cuồng dung nhập tổn hại nghiêm trọng trong thiên sơn phủ, nhanh chóng chữa trị thiên sơn phủ, tăng cường cấm chế đại sơn uy lực, tiếp tục chấn áp thiên kỵ đám người, trì hoãn thời gian. Ừ, đại ca bọn hắn gặp được phiền toái. Ẩn núp trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong phát giác được ngoại giới đã xảy ra bạo động, không chút do dự đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới ngoại giới, xuất ra chuyển tấn châu cho thiên kỵ đưa tin. Đại ca, cần ta làm cái gì? Ngũ đệ, có người điều khiển thiên mạch chi căn lực lượng đối với trả cho chúng ta, ngươi có biện pháp liên lụy thoáng một phát tinh lực của người nọ sao? Thiên kỵ tuy rằng thực lực thông thiên, nhưng hắn đối mặt chính là cửu thiên thần quốc chín đại căn cơ một trong thiên mạch chi căn, đối phó cũng cảm thấy đau đầu. Được, giao cho ta. Diệp Thần Phong không do dự chút nào đáp ứng nói, đem phệ không trùng kêu gọi ra nói, phệ không trùng, phá cấm. Thiên mạch chi căn bên ngoài màn trời cấm chế uy lực cực lớn, nhưng không cách nào ngăn cản phệ không trùng thôn phệ. Tại phệ không trùng điên cuồng thôn phệ dưới, màn trời cấm chế bị phệ không trùng cắn thủng một cái cao cỡ một người lô lớn, Diệp Thần Phong thân thể hơi động một chút, xuyên qua cấm chế lô lớn, tiến vào bên trong. Ừ, ngươi là vào bằng cách nào? Đang toàn lực điều khiển thiên mạch chi can, biên độ tăng trưởng cấm chế đại trận uy lực bạch phát lão giả, phát hiện Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc có người lại dưới mí mắt của hắn trượt tiến đến. Ngươi đoán? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần, một trái một phải hướng hắn phát động công kích. Tại lưỡng đại phân thân tới gần bạch phát lao giả lúc, một cỗ vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng khi hắn thân hình già nua trong bạo phát đi ra, như phun ra núi lửa, hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân trên thân thể, cứng rắn đưa bọn chúng đẩy lui. Niết bàn thiên cảnh đại năng. Cảm giác được Bạch Phát Lao giả lập tức bùng nổ lực lượng, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá hắn cố ý che giấu Thương Côn Ngô cùng Lôi Ước này hai át chủ bài lớn, một bên mệnh lệnh lưỡng đại phân thân toàn lực công kích, một bên thi triển thần phạt chi nộ, oanh kích lấy Bạch Phát Lao giả, phân tán tinh lực của hắn. Tự tìm cái chết. Nhiều lần lọt vào công kích, Bạch Phát Lao giả bị hoàn toàn chọc giận, hắn tức giận gầm thét một tiếng, như thuấn di bình thường xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, phát động đại sát chiêu, tưởng muốn trước đưa hắn đánh chết. Bạch Phát Lao giả công kích tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng càng nhanh, hơn bàn chân đạp kiếm bước nhanh trong né tránh, cách xa Bạch Phát Lao giả, mau né hắn phát động đại sát chiêu, mệnh lệnh lưỡng đại phân thân tiếp tục công kích. Tại Diệp Thần Phong sử dụng ra tất cả vốn liếng dây dưa Bạch Phát Lao giả thời khắc, thiên mạch chi căn lực lượng cấp tốc hạ thấp, nắm cơ hội này, thiên kỵ nhất thương phá thiên, xé toang thiên sơn phủ, mang theo quỷ diện ba người, xé rách cấm chế dày đặc, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Chương 1366, giả mạch. Thiên sơn phủ bị phá, tức giận đến Bạch Phát Lao giả phổi đều sắp nổ. Ngay tại hắn tưởng muốn điều khiển thiên mạch chi căn tiếp tục chấn áp thiên kỵ đám người lúc, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra Diệp Thần Phong thân thể, hợp thành uy lực cực lớn càn khôn cự kiếm, kiếm chạm hư không giống như chém về phía hắn. Tiểu xuất sinh, ta không phải giết ngươi. Càn khôn cự kiếm uy lực có thể so với trung phẩm thánh bảo, lại để cho Bạch Phát Lao giả không thể không sử dụng một cây hình dạng quái dị, trầm trọng vô cùng. Hạ phẩm thánh khi đẳng cấp cốt trượng toàn lực đòn đánh. Ẩm. Càn khôn cự kiếm chém ở Bạch Phát Lao giả vượt qua lên đỉnh đầu cốt trượng trên thì, kích phát ra vô tận năng lượng, chấn động hư không xuất hiện răng khắp nơi không gian liệt ngân. Tại hai cố cường đại công kích kịch liệt đối với khiển trách lúc, Bạch Phát Lao giả trong cơ thể đạo lực bộc phát, đáng sợ cốt trượng cứng rắn chấn khai tổ hợp lại với nhau 108 thanh càn khôn chi kiếm. Thanh thiên quyết, thiên chi đạo bàn. Cưỡng ép phá vỡ Diệp Thần Phong công kích, Bạch Phát Lao giả trong cơ thể thanh thiên quyết cấp tốc vận chuyển, hướng về phía Diệp Thần Phong đánh ra một trường, phần lớn đạo văn nhanh chóng tụ tập, tạo thành một vòng thiên chi đạo bàn, như thôn phệ hết thể không gian hắc động, đã tập trung vào Diệp Thần Phong, đánh giết tới. Bạch Phát Lao giả chính là Niết Bàn thiên cảnh đại năng, hắn đánh ra thiên chi đạo bàn uy lực cực lớn. Dung Diệp Thần Phong có thể so với trung phẩm đạo bảo đẳng cấp thân thể cũng không dám ngạnh hám. Mắt thấy dây rùa diện tích lớn không gian thiên tri đạo bản cận thân, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên ngăn tại thiên tri đạo bản trước mặt, dùng chính mình bền chắc không thể gãy thân thể, hóa giải Bạch Phát Lao giả đại sát chiêu. Cái gì? Chứng kiến kiếm linh khôi lỗi ngạnh hám thiên tri đạo bản công kích không phát hiện chút tổn hao nào, Bạch Phát Lao giả lộ ra vẻ giật mình. Giật mình kiếm linh khôi lỗi phòng ngự lực. Dầm dầm dầm. Lúc này, Hoàng Kim Chiến Thần huy động ánh vàng rực rỡ năm đấm, liên tục hướng hắn phát động mãnh liệt công kích, cứng rắn đã cắt đứt hắn tiếp tục công kích. Càn khôn kiếm trận, kiếm long quyển. Tại Bạch Phát Lao giả cầm trong tay cốt trượng, buộc phát động trời đạo lực, một trượng đem Hoàng Kim Chiến Thần rút bay ra ngoài lúc, Diệp Thần Phong khống chế 1808 đem càn khôn chi kiếm hóa thành kiếm long quyển. Khuấy động hư không, đem Bạch Phát Lao giả quét sạch ở bên trong. Thiên địa linh cấp đạo đồ, bể cho ta. Vây khốn nhập trong kiếm long quyển, Bạch Phát Lao giả trong thân thể nổi lên thiên địa linh cấp đạo đồ. Khi hắn cùng đạo đồ hòa làm một thể lúc, hắn giống như một thế giới nhỏ, nắm trong tay hết thảy, tuyên tiết ra vô tận đạo ý chi lực, đánh vỡ kiếm long quyển. Niết bàn thiên cảnh đại năng quả nhiên không là ta bây giờ có thể đối kháng. Bạch Phát Lao giả chẳng qua là Niết Bàn thiên cảnh sơ kỳ đại năng, nhưng Diệp Thần Phong đối mặt hắn lúc, nhưng cảm nhận được thật sâu vô lực, sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều bị hắn hoàn toàn khắc chết. Diệp Thần Phong sợ hãi thán phục sự đáng sợ của Niết Bàn thiên cảnh đại năng, Bạch Phát Lao giả nội tâm càng thêm khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng, dùng thực lực của chính mình, vậy mà không cách nào đánh chết một lục cấp chiến thú hoàng. Giang giác. Song phương giằng co, Diệp Thần Phong do dự muốn không để Lôi Ước ra đến giúp đỡ lúc, cứng rắn vô cùng màn trời cấm chế bị người cứng rắn xé, thiên kỵ bốn người xuyên qua cấm chế vết rách, tiến vào thiên sơn chi mạch hạch tâm, gặp được như mắt dọc một dạng khảm trên mặt đất, cửu thiên thần quốc chín đại cấm chế một trong thiên mạch chi căn. Ừ, thiên mạch chi căn này có vấn đề. Tuy rằng trước mắt thiên mạch chi căn ẩn chứa mênh mông thiên chi lực, nhưng thiên kỵ nhìn về phía thiên mạch chi căn nhìn lần thứ nhất, nhưng cảm giác thiên mạch chi căn này có vấn đề. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Cùng cửu thiên thần quốc ta có gì ân oán? Tại sao khăng khăng phá hư thiên mạch chi căn của cửu thiên thần quốc ta? Bạch Phát Lao giả ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hư hư thực thực, căn bản nhìn không thấu chân thật gương mặt thiên kỵ, thấp giọng hỏi. Ta là người phương nào không trọng yếu, bất quá ta ngược lại là coi thường thủ đoạn của các ngươi rồi, vậy mà tìm đến một cái giả thiên mạch chi căn mê hoặc chúng ta. Thiên kỵ nhiều lần cảm ứng mấy lần, hắn cơ bản xác định, trước mắt này thiên mạch chi căn có vấn đề, hẳn là một cái giả thiên mạch chi căn. Giả dối. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi ngược lại là thật bản lĩnh, bất quá đi đến nơi đây, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bạch Phát Lao giả lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, thi triển truyền thừa bí pháp, cùng giả thiên mạch chi căn lực lượng dung hợp vào một chỗ, tăng lên thực lực. Người này giao cho ta, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, tìm kiếm thật sự thiên mạch chi căn, ta có một loại cảm giác, thật sự thiên mạch chi căn liền trong thiên sơn chi mạch này. Thiên kỵ truyền âm nói do nói. Được. Diệp Thần Phong bốn người đồng nói, tưởng phải phá không gian cấm chế rời đi nơi này. Thiên mạch chi lực, cấm bay. Bạch Phát Lao giả bạo hống một tiếng, khống chế giả thiên mạch chi căn lực lượng. Dung nhập vào che kín vết rách trong cấm chế, tăng cường uy lực của cấm chế, thừa nhận Diệp Thần Phong bốn người công kích, không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Huyết mạch thiêu đốt. Liên tục thi triển đại sát chiêu không cách nào xé rách cấm chế, quỷ diện đám người nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biên độ tăng trưởng lấy công kích, toàn lực công kích. Lúc này, Thiên Kỵ cùng Bạch Phát Lao giả kích bắt đầu chiến đấu, tạo thành động tĩnh như lôi thần lửa giận. Làm cho tâm thần người dao động. Cả cái không gian đều tại từng cỗ một lực lượng đáng sợ đụng nhau dưới, trở nên mơ hồ mà vặn mẹo, dường như cả cái không gian sắp đánh sập vậy. Các ngươi không nên uổng công phí sức, dùng lực lượng của các ngươi, thì không cách nào đánh vỡ không gian cấm chế này đấy. Bạch Phát Lao giả nhìn thoáng qua tiếp tục không ngừng công kích Diệp Thần Phong bốn người, lạnh lạnh nói. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, triệu hồi ra phệ không trùng nói, phệ không trùng, toàn lực pha cấm. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, phệ không trùng hàm răng sắc bén nhanh chóng cọ sát, coi thường không gian bích tràn ngập lực lượng, một chút cắn nát cứng rắn vô cùng cấm chế không gian. Đây là cái gì côn trùng? Ánh mắt xéo qua phát hiện phệ không trùng đem giả thiên mạch chi căn cấm chế không gian bích cắn ra một lỗ hông nhỏ. Bạch Phát Lao giả trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giao thủ với ta, ngươi cũng dám phân tâm. Bắt lấy Bạch Phát Lao giả phân tâm cơ hội, Thiên Kỵ ngay ngắn cánh tay cùng thanh long thương dung hợp vào một chỗ, đan dệt ra từng đạo xuyên thấu không gian thương mang, kéo theo đại đạo xu thế, tiếp tục không ngừng công kích Bạch Phát Lao giả, áp chế thế công của hắn, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Tại Thiên Kỵ toàn lực áp chế Bạch Phát Lao giả lúc, phệ không trùng thành công đem đáng sợ không gian bích cắn ra một cái cao hơn nửa người cấm chế lỗ hổng, lại để cho Diệp Thần Phong bốn người thành công ly khai, về tới trong thiên sơn chi mạch. Chúng ta chia nhau làm việc, tìm được thật sự thiên mạch chi căn dùng chuyển tấn châu liên hệ. Quỷ diện nhìn sâu một cái để cho hắn cảm thấy giật mình phệ không trùng nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thu hồi phệ không trùng, phóng thích cường đại linh hồn lực. Trong thiên sơn chi mạch tìm kiếm chân chính thiên mạch chi căn. Thiên sơn chi mạch quá bao la, hơn nữa sơn mạch bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, sâu sắc trở ngại Diệp Thần Phong cùng linh hồn của con người do thám biết, tưởng muốn trong thiên sơn chi mạch tìm được chân chính thiên mạch chi căn khó như lên trời. Chân chính thiên mạch chi căn sẽ đang ở đâu vậy? Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên hướng thiên sơn chi mạch bên ngoài bay đi. Chương 1367, Thiên Châu. Long dạ phụ cận, người lạ không được đến gần. Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh bay trở về đến Thiên Sơn đảo thành bên ngoài phủ lúc, sáu gã mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường thương, uy phong lấm lâm thị vệ lập tức cảnh giác lên, cầm trong tay dài súng chỉa hắn, lớn tiếng cảnh cáo nói. Đối với cảnh cáo của sáu ngân giáp thị vệ, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, bàn chân đạp kiếm bước bay vút hướng về phía lòng dạ trong. Tự tìm cái chết. Sáu ngân giáp thị vệ sắc mặt hơi đổi một chút, nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, cầm trong tay sắc bén trường thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân xuất hiện huyền ảo kiếm đồ, sắc nhọn sắc vô cùng kiếm chi đạo vằn bắn ra, vỡ vụn đâm tới trường thương, bắn thủng thân thể của sáu ngân giáp thị vệ, đưa bọn chúng đánh chết tại chỗ nháy mắt giết. Bành! Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang vỡ vụn cứng rắn vô cùng, cao mấy trượng thú thủ phủ cửa, tiến vào hãm vào trong hỗn loạn lòng dạ trong. Lớn mật, ngươi là người phương nào, gan dám xông vào nơi đây, ta nhìn ngươi là chán sống. Một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, một tên mặc kim sắc khôi giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, tóc dài màu vàng kim theo gió cuồng loạn nhảy múa, tựa như một con kim mao sư tử. Lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử đạp hư xuất hiện, trừng mắt mắt to như chuông đồng, lớn tiếng rít gào nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nam đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, vượt qua ước cân lực lượng quán chu đến nắm tay phải ở bên trong, một quyền đánh đi lên. Thanh thiên ấn. Nhìn xem Diệp Thần Phong một quyền oanh bạo tầng tầng không khí, khôi ngô nam tử sắc mặt lập tức thay đổi. Cực nhanh vận chuyển thanh thiên quyết, điều động cường đại thiên tri lực cùng đạo ý tụ tập trước người, ngưng tụ ra một quả dường như ẩn chứa bầu trời cổ ấn, nên hướng Diệp Thần Phong oanh ra, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quyền mang. Bành! Hai cỗ cường đại công kích đụng vào nhau, khôi ngô nam tử đánh ra thanh thiên ấn lập tức nghiền nát, đáng sợ đụng nhau lực lượng lập tức cắn nuốt hắn rồi. Ngay tại khôi ngô nam tử lộ ra vẻ hoảng sợ, tưởng muốn lui về phía sau lúc, trước mắt hắn đã hiện lên nhàn nhạt ngân quang, không ngừng lột sắc thanh đồng kiếm hồn bay vút qua trời xanh, hóa thành dài một thước kiếm, một kiếm bổ hắn đã thành hai nửa, hóa thành đầy trời thì nát. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Thần Phong đánh chết khôi ngô nam từ lúc, một tòa cường đại trận đồ hiện ra hỗn loạn lòng dạ, bao phủ Diệp Thần Phong, hai niết bàn địa cảnh đại năng. Ba niết bàn nhân cảnh đại năng, cùng với hơn 10 chiến thú hoàng cao thủ một đồng xuất hiện. Không sát trận, vạn trận tập sát. Mặc đạo bào màu trắng, tóc tròm râu tuyết trắng, con mắt sâu rơi vào đôi má. Niết bàn địa cảnh thiên sơn đảo chủ xuất hiện ở to lớn trận đồ phía trên. Song nhanh tay nhanh chóng đánh ra một đống phức tạp thủ ấn, khởi động đại trận, diễn hóa xuất phần lớn công kích trận văn. Như tình thiên phích lịch một dạng oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận. Mấy nghìn đạo công sát trận văn tập sát, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra 108 thanh càn khôn chi kiếm, vờn quanh tại đỉnh đầu của mình, tạo thành càn khôn kiếm đồ, chống cự công kích trận văn tập sát. Mà phệ thần não cũng tại lúc này cực nhanh suy diễn hóa không sát trận văn này, rất nhanh đã tập trung vào không sát trận trận tâm. Tuyệt kiếm Hắc Long. Tập trung trận tâm, Diệp Thần Phong toàn bộ người cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, như Hắc Long xuất thế diêu không thẳng lên, phụt ra phụt vô tận kiếm ý, diễn hóa lấy đại đạo quy tắc, một kiếm đâm vào trận đồ trận tâm chỗ. Tạch tạch tạch. Trận tâm bị đánh thủng, không sát trận đồ như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi, phần lớn vết rách tại trận đồ mặt ngoài lan tràn. Khống chế không sát trận đồ thiên sơn đảo chủ tức thì bị một kiếm này bức lui. Thương tiền bối, lôi ức, hỏa kỳ lân, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư. Nhanh chóng đi ra. Phá hết không sát trận đồ, Diệp Thần Phong khống chế thượng cổ tàn đồ, cấm chế toàn bộ phủ viện, triệu hoán ra tất cả giúp đỡ. Niết bàn thiên cảnh đại năng, ba đại thánh thú. Cảm giác được thương côn nô, lôi ức. Hỏa kỳ lân đám người tản ra khí tức đáng sợ, đám người thiên sơn đảo chủ đồng tử trừng tròn xoe, toàn bộ người càng như rơi vào hầm băng một dạng từ đầu đến chân trở nên lạnh lẽo. Các ngươi rốt cuộc là người nào, cùng cửu thiên thần quốc ta có ân oán gì? Nhìn xem đám người Thương Côn Ngô, đám người Thiên Sơn đảo chủ không sinh ra một tia chiến ý, hoảng sợ nói. Ta nói chúng ta là Kỳ Lân thần quốc người, người tin hay không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hí ngược nói, cho ta khống chế được bọn hắn. Được. Đám người Thương Côn Ngô đồng nói, nhao nhao ra tay đánh về phía đám người Thiên Sơn đảo chủ. Phá vòng vây, nhanh chóng phá vòng vây ly khai. Nội tâm hoảng sợ Thiên Sơn đảo chủ không dám nên chiến, đã nghĩ phá vòng vây ly khai. Có Lao Phu ở đây, các ngươi chạy thoát sao? Thương Côn Ngô mặc dù không có củng cố cảnh giới, nhưng hắn cuối cùng đã vượt qua niết bàn thiên cảnh cực hạn, đột phá đến tứ tinh đạo thánh, chỉ thấy hắn bàn tay lớn tìm tòi, đáng sợ đạo ý trực tiếp cầm giữ không gian, trấn áp lại đám người Thiên Sơn đảo chủ. Tiếp đó, Hỏa Kỳ Lân, Lôi Ức bọn hắn tiếp liền xuất thủ, trong nháy mắt liền đem tất cả Thiên Sơn đảo cao thủ trọng thương, miệng phun máu tươi té trên mặt đất, không thể động đậy. Siêu hồn. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mượn phệ thần não lực lượng đối với đám người Thiên Sơn đảo chủ nhất nhất siêu hồn, cưỡng ép được biết bọn họ linh hồn ký ức, như nguyện đã được biết đến chân chính vị trí của thiên mạch chi căn. Đưa bọn hắn ra đi. Thương Côn Ngô, Hỏa Kỳ Lân bọn họ là Diệp Thần Phong chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài, không thể đơn giản bại lộ. Biết được vị trí của thiên mạch chi căn, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh mọi người tàn sát đám người Thiên Sơn đảo chủ, phun ra phần thiên thánh hỏa, dẫn hỏa tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi lòng dạ, đám đông triệu hoán quay về càn khôn cảnh, dùng tốc độ cực nhanh bay về tới tràn ngập cấm chế trong Thiên Sơn chi mạch. Trong núi hồ, chân chính thiên mạch chi căn ở nơi này đáy hồ. Tại phệ không trùng dưới sự trợ giúp, Diệp Thần Phong tiến vào ở chỗ sâu trong Thiên Sơn chi mạch, đã tìm được Thiên Sơn đảo chủ linh hồn ký ức ở bên trong, khảm nạm ở trong khe núi, sóng xanh nộn nhạo trong núi hồ, một cái lắc mình phá tiến vào mặt hồ, dùng tốc độ cực nhanh bơi tới đáy hồ đi. Ngao ngao ngao. Diệp Thần Phong mới vừa phá tiến lạnh như băng trong hồ, lập tức bị đến trong hồ một ít yêu thú cường đại công kích. Bất quá Diệp Thần Phong hôm nay thân thể có thể so với thánh thú, trong hồ yêu thú đối với hắn không tạo thành một tia tổn thương. Hắn buộc phát ra ước cân chi lực, trực tiếp nghiền ép trong hồ yêu thú, dùng tốc độ cực nhanh bơi đến đáy hồ, cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế. Phệ không trùng, phá cấm. Đáy hồ cấm chế uy lực cực kỳ khủng bố, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra phệ không trùng, mệnh lệnh kia phá cấm, cũng đem phát hiện chân linh mạch căn nguyên tin tức cùng vị trí nói cho thiên kỵ đám người. Tại phệ không trùng điên cuồng thôn phệ dưới, đáy hồ cấm chế lỗ hổng càng lúc càng lớn, làm phệ không trùng đem đáy hồ cấm chế thôn phệ cao hơn nửa người lỗ hổng lúc, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, tiến vào trong cấm chế. Hạt châu, một khỏa thiên châu. Phá đi vào trong cấm chế, Diệp Thần Phong chứng kiến dường như chân long một dạng tràn ngập thiên chi lực, sâu không lường được thiên mạch chi căn để ngang đáy hồ, tại trên không thiên mạch chi căn. Hiện lên một viên lớn chừng quả trứng gà, ẩn chứa mênh mông thiên lực thiên châu. Mà từ khỏa thiên châu này ẩn chứa lực lượng đến xem, cái khỏa hạt châu này tuyệt đối là một kiện thánh bảo, mà còn trở cấp không thấp. Tại Diệp Thần Phong cẩn thận dựa vào gần khỏa thiên châu này lúc, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng tại thiên châu trong tràn ngập ra. Sau một khắc, thiên châu trong hiện ra một cái già nua linh hồn, tản ra vô địch thiên uy. Cho Diệp Thần Phong đã mang đến uy hiếp cực lớn. Chương 1368, Vô Địch Thiên Hồn. Nhân loại, ngươi tới nơi này làm gì? Hiện ra Thiên Châu Thương lão linh hồn ánh mắt tàn bạo nhìn xem Diệp Thần Phong, âm trầm chất vấn. Chẳng lẽ thiên tộc người đều như vậy dối cha sao? Ngươi biết rõ ta tới nơi này làm gì, vẫn còn hỏi ta, thật là có điểm không thú vị. Tuy rằng trước mắt Thương lão linh hồn rất cường đại, nhưng Diệp Thần Phong nhưng hoàn toàn không sợ, dùng hắn hôm nay nắm trong tay lực lượng, đủ để nhẹ nhõm giết chết Thương lão linh hồn, lạnh lùng châm chọc nói. Tiểu bối, ngươi có đảm lượng. Thương lão linh hồn sát ý nghiêm nghị nói, hy vọng ta một sẽ sống luyện linh hồn ngươi lúc, ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Vừa nói, treo lơ lửng ở giữa không trung thiên châu chiếu rọi ra ánh sáng vô tận thiên chi lực nhanh chóng tụ tập. hình thành một cái đáng sợ thiên chi thủ, diễn hóa lấy thiên đạo, trấn áp hư không, đập đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận. Thiên châu đẳng cấp khá cao, Diệp Thần Phong không dám kinh thường, nhanh chóng triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm tổ hợp lại với nhau, ngạnh hám thiên chi thủ công kích. Một kích qua đi, thiên châu lại ngưng tụ ra một con đáng sợ thiên chi thủ, kéo theo như biển rộng tràn đầy vậy đạo ý chi lực, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Ba đại linh cấp đạo đồ, hóa đạo hải. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, rất nhanh tại đỉnh đầu hắn tụ tập, tạo thành đạo ý hải dương, hỗn loạn không gian, đem đánh tới thiên chi thủ vây khốn. Ừ, ba đại linh cấp đạo đồ. Thương lão linh hồn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dùng tuổi của ngươi cùng thực lực, vậy mà đem đạo ý tu luyện tới như vậy cảnh giới. Xem ra trên thân ngươi bí mật không ít, có lẽ đã nhận được trên thân ngươi bí mật, ta có cơ hội sống lại. Giống như ngươi cô hồn dã quỷ cũng muốn trùng sinh. Thật sự là nói chuyện viển vông. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thanh đồng kiếm hồn tan vào trong càn khôn kiếm trận. Biên độ tăng trưởng lấy càn khôn kiếm trận uy lực, cứng rắn thắt cổ uy lực kinh người thiên chi thủ. Hèn mọn nhân loại, ngươi là vĩnh viễn không lãnh hội được tộc của ta chi đáng sợ. Thương lão linh hồn bạo hống một tiếng, khống chế thiên châu lơ lửng lên đỉnh đầu, chiếu rọi ra hạo hải vô tận sắc trời, phần lớn thiên chi lực nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành từng khối quang cầu, như thiên ngoại bay tới thiên thạch, diễn hóa lấy đại đạo quy tắc, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Thiên Châu chính là đẳng cấp cao thánh bảo, hơn nữa điều khiển Thiên Châu thương lão linh hồn thực lực bất phàm, từng viên thiên chi cầu bùng nổ công kích có thể hủy diệt núi sông, đánh nát đại địa, cho Diệp Thần Phong đã mang đến uy hiếp cực lớn, để cho hắn hô hấp đều trong chớp nhoáng này trở nên khó khăn. Cửu giao đồ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cửu giao đồ, khống chế minh mông đạo ý chi hải tan vào trong cửu giao đồ. Ngưng tụ ra chín cái giao long chi linh, phong tỏa trước người hư không, chống cự thiên thạch giống như đánh tới thiên chi cầu. Ngũ đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay tại Diệp Thần Phong thừa nhận áp lực thật lớn, nhất tâm đa dụng ngạnh hám thương lão linh hồn lúc công kích, quỷ diện ba người xuyên qua không ngừng bị phệ không trùng cắn thủng không gian cấm chế, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, cầm trong tay hạ phẩm thanh khí. Khống chế cổ đạo bảo cùng một chỗ công kích hướng về phía thương lão linh hồn. Không nghĩ tới còn có ba cái tiểu tạp ngư. Thương lão linh hồn khống chế thiên châu hóa giải quỷ diện ba người công kích, lạnh lạnh nói, không từng như vậy vừa vặn, giải quyết chung các ngươi đi. Vừa nói, treo lơ lửng ở thương lão linh hồn đỉnh đầu thiên châu chiếu rọi ra chói mắt sắc trời, cùng chân long vậy thiên mạch chi căn dung hợp vào một chỗ, tuyên tiết ra hào hùng thiên chi lực. Tan vào trong thương lão linh hồn. Sau một khắc, thương lão linh hồn thân thể càng ngày càng cứng lại, cả người cũng càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một cái cầm trong tay long đầu chiến đao vô địch chiến thần. Thiên tộc đại năng thủ đoạn quả nhiên kinh người. Nhìn xem hóa thân vô địch chiến thần, hầu như đạt tới tam tinh đạo thánh cực hạn thương lão linh hồn, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá hắn không có lùi bước. Cùng quỷ diện ba người tập kích đánh tới hắn. Đoạn ngày bá bí quyết. Quỷ diện lập tức thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất thánh quyết, đem sức mạnh của bản thân tăng lên đến mức cực kỳ, cầm trong tay tử linh trường thương, mang theo phách tuyệt thiên hạ lực lượng, nhất thương nên hướng thương lão linh hồn chém xuống long đầu chiến đao. Hai đại trọng bảo đụng vào nhau, quỷ diện lập tức cảm giác một cố vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Xuyên thấu qua tử linh trường thường truyền vào trong thân thể của hắn, để cho hắn thân thể run lên, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Thương lão linh hồn nhất đao chạm bay quỷ diện, ngân phát ma kêu cùng huyền vũ thi triển đại sát chiêu tập kích giết tới. Tuy rằng hai người bọn họ thực lực kinh người, nhưng bọn hắn cùng thương lão linh hồn ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Thương lão linh hồn cầm trong tay long đầu chiến đao hư không nhất chạm. Như thứ nguyên ánh sáng đao mang trực tiếp vỡ vụn hai người bọn họ thi triển đại sát chiêu. Kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, phòng ngự. Mắt thấy ngân phát ma kêu hai người bị đáng sợ uy lực còn lại chém bổ chúng, Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân kịp thời xuất hiện, dùng thân hình giúp đỡ hai người bọn họ hóa giải nguy cơ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế phần thiên thánh hỏa cùng tử sơ thánh lôi phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành rồng lửa cùng lôi long, oanh đánh tới Thương lão linh hồn. Có chút ý tứ, không nghĩ tới dùng thực lực của ngươi, còn đã thu phục được hai đại thánh linh. Thương lão linh hồn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá ở chỗ này, ta chính là trời, mặc cho các ngươi có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng. Vừa nói, khảm tại trên trán hắn, dường như con mắt thứ ba thiên châu chiếu rọi ra phần lớn thiên chi lực, nghiền động lên hư không, trực tiếp vỡ vụn hai đại thánh linh công kích. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Hai đại thánh linh công kích nghiền nát, Diệp Thần Phong thiêu đốt long chi huyết mạch, biên độ sóng 9 lần hồn lực, khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong càn khôn kiếm trận, ý niệm điều khiển 108 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, rủ xuống rơi đáng sợ đạo ý, kiếm chạm trời xanh giống như chém về phía Thương lão linh hồn. Diệp Thần Phong toàn lực công kích lập tức, quỷ diện ba người cũng nhao nhao thi triển đại sát chiêu công kích, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực, trọng thương Thương lão linh hồn. Thiên chi hoang lô. Bốn cổ hủy thiên diệt địa công kích tấn công tới, Thương lão linh hồn lập tức điều động thiên mạch chi căn cùng thiên châu lực lượng, tạo thành như một tòa núi nhỏ lớn hoang lô, mang theo thiên đạo uy áp đụng vào, một lần hành động vỡ vụn Diệp Thần Phong bốn người công kích, đánh bay toàn lực phòng ngự kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần. Hèn mọn nhân loại, để cho ta tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Liên tiếp vỡ vụn Diệp Thần Phong bốn người công kích, Thương lão linh hồn kích phát thiên châu lực lượng mạnh nhất, phóng xuất ra như biển rộng giống như mênh mông thiên chi lực, vét sạch toàn bộ hư không, oanh đánh tới Diệp Thần Phong bốn người, tưởng muốn một lần hành động tống cổ bọn hắn giết. Nhị ca, tam tỷ, thứ ca, giúp ta. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, khống chế toàn thân hồn lực cùng hào hùng đạo hải tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích. Quỷ diện ba người cũng trong cùng một lúc, khống chế cường đại đạo lực cùng đạo đồ tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích, tăng lên Cửu Long Ngọc Bích lực lượng, ngưng tụ ra hai cái ẩn chứa đại đạo chi lực tuyệt sắt của Long, xé thiên hải chi lực, oanh đánh tới Thương lão linh hồn. Long tộc cực phẩm thánh bảo. Thương lão linh hồn sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khống chế thiên châu biên lớn, ngăn cản ở trước thân, ngạnh hám hai cái công kích của tuyệt sắt của Long. Dầm dầm dầm. Hai đại thánh bảo lực lượng đụng vào nhau lúc, hình thành lực lượng phản chấn trực tiếp sụp đổ đáy hồ không gian, tạo thành vô biên phong bạo, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong bốn người. Mắt thấy Diệp Thần Phong bốn người bị đáng sợ hủy diệt phong bạo quét sạch, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, thiên địa biến sắc. Một cỗ hầu như đạt tới thế giới cực hạn lực lượng bộc phát, phiên quyển hư không, cứng rắn chặn lại hủy diệt phong bạo tập kích. Chương 1369, Thiên Kỵ Chiến Thiên Hồn. Đại ca, nhìn xem ngăn cản trước người, dưới chân đan sen đại đạo kết cấu, phóng thích ra núi sông xu thế thiên kỵ, quỷ diện đám người thở phào nhẹ nhõm. Hắn giao cho ta, các ngươi nghĩ biện pháp phá hủy thiên mạch chi can. Đánh chết bạch phát lao giả, vội vàng chạy tới thiên kỵ ánh mắt thâm thúy nhìn Thương lão linh hồn, thanh âm hùng hậu nói. Nói xong, thiên kỵ thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, âm dương linh cấp đạo bản hiện ra thân thể của hắn. Tuy rằng thiên kỵ chỉ tu một loại đạo ý, nhưng hắn vẫn đem âm dương đạo ý tu luyện tới trình độ cực cao, so với Diệp Thần Phong lĩnh ngộ tùy ý một loại đạo ý đều mạnh hơn. Bước ra một bước, núi sông vì di chuyển, nhật nguyệt biến sắc, chúng sinh linh đều tại thời khắc này bị run rẩy, mang đến cho Thương lão linh hồn cực đại uy hiếp. Thiên Châu, hủy diệt hết thảy. Cảm thụ được thiên kỵ mang tới uy hiếp, Thương lão linh hồn khống chế thánh bảo Thiên Châu tập kích đánh tới hắn. Thiên Châu tấn công tới, vắt ngang trăm dặm, đáng sợ thiên chi lực che hư không, cuốn hết về phía khí thế động trời thiên kỵ. Phá! Thiên kỵ bạo hống một tiếng, trong tay thanh long thương phát ra đinh thai nhức góc tiếng rồng ngầm, một cái dương nanh múa vướt thanh long khí thế hùng vĩ sẽ đánh tới thiên chi lực, nhất thương phá hết Thương lão linh hồn công kích. Ông long! Âm dương đạo bản tại lúc này cực nhanh vòng qua vòng lại đứng lên. một mảnh dài hẹp âm dương đạo ý vang vọng bong bong, nghiền diệt lấy hư không, oanh đánh tới thương lão linh hồn, cứng rắn đưa hắn đẩy lui. Thiên kỵ cùng thương lão linh hồn kích đánh nhau lúc, Diệp Thần Phong đám người nhanh chóng đi tới giống như là chân long, nhô lên thiên lực thiên mạch chi căn bên cạnh, khống chế riêng mình cổ đạo bảo, thánh bảo đánh về phía thiên mạch chi căn, như muốn hủy diệt. Lọt vào công kích, thiên mạch chi căn nhô lên thiên chi lực đột nhiên tăng cường, trong chốc lát, toàn bộ không gian phá toái rồi, quỷ diện đám người đánh ra cổ đạo bảo lập tức bị thiên mạch chi căn lực lượng đánh rách tả tơi, rơi xuống đến một bên. Cửu giao đồ, diện. Diệp Thần Phong hướng trong cửu giao đồ phún ra một ngụm máu tươi, kích ra cửu giao đồ uy lực, chín cái giao long chi linh rẽ rủa thân thể cao lớn, tràn đầy lấy đạo ẩn, liên tiếp đánh vào trên thiên mạch chi căn. Rầm rầm rầm. Chín đạo tiếng phá hủy vang lên, lực lượng đáng sợ kéo theo tất cả mặt đất đều run rẩy lên. Lực lượng thật là cường đại. Cảm giác được chín cái giao long chi linh trong nháy mắt bị thiên mạch chi căn nát bấy, Diệp Thần Phong nhanh chóng thu hồi cửu giao đồ, đem bổn mạng chi vật hỗn độn thần mục kêu gọi ra. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Hỗn độn thần mục là hết thể năng lượng khắc tinh, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục càng biến càng lớn, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, cắm rễ đang sôi trào cuồn cuộn trong thiên mạch chi căn, lại để cho hỗn độn thần mục thôn phệ thiên mạch chi căn lực lượng. Liên tục không ngừng thôn phệ thiên mạch chi căn, hỗn độn thần mục không ngừng mà phát sinh biến hóa, thân cây càng ngày càng thô, tán cây càng ngày càng tươi tốt, không ngừng phát sinh biến hóa. Đó là cái gì cây? Cảm giác thiên mạch chi căn lực lượng nhanh chóng sói mòn, trong thương lão linh hồn tâm cả kinh, lộ ra vẻ khó tin, kinh hãi nhìn phía càng ngày càng lớn hỗn độn thần mục. Không đơn giản thương lão linh hồn lộ ra vẻ khiếp sợ, quỷ diện ba người cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Ngũ đệ thủ đoạn quá kinh người, thật không biết những bảo bối này hắn từ đâu có được. Huyền Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem tản ra ngũ sắc quang mang hỗn độn thần mục, tán thán nói. Âm dương song ngư bản. Bắt lấy thương lão linh hồn phân tâm thời khắc, thiên kỵ đem âm dương linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức cực kỳ, huyền hóa ra hai rất sống động, trông rất sống động cá con. Sau một khắc, thiên kỵ đánh ra âm dương song ngư bản, cả cái không gian đã xảy ra thác loạn, vô số đại đạo pháp tắc gáp sập lấy không gian, đánh về phía không thể tránh né thương lão linh hồn. Ẩm. Lọt vào âm dương song ngư bản công kích, thương lão linh hồn trước người không gian xuất hiện một cái hắc động lớn, thôn phệ trong thiên địa tất cả quang mang, dường như thiên địa sụp đổ vậy. Thiên châu, phòng ngự. Hồn thể tại âm dương song ngư bản công kích đến không ngừng mà nghiền nát. Thương lão linh hồn lập tức điều động thiên châu rủ xuống phần lớn thiên chi lực, hóa giải âm dương lưỡng cực lực. Nhưng thiên kỵ thực lực quá kinh khủng, hầu như đạt tới trung ương thế giới cực hạn, thương lão linh hồn dựa vào tàn thể, vô lực ngăn cản. Mắt thấy thương lão linh hồn bị âm dương song ngư bản nổ nát hồn thể, rủ xuống rơi thiên lực thiên châu đột nhiên biến lớn, hóa thành vô biên hắc động, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng. Điên cuồng thôn phệ thiên mạch chi căn lực lượng, hóa giải âm dương song ngư bản. Thanh long nhất kích. Thương lão linh hồn mượn thiên châu chống lại âm dương song ngư bản lúc, thiên kỵ dùng sức ném thanh long thương, như một đạo xé rách vết nước không gian, mang theo ước quân lực đâm về phía thương lão linh hồn, trực tiếp đưa hắn vô địch thiên thể xuyên thủng, tổn thương linh hồn của hắn. Trọng thương thương lão linh hồn, thiên kỵ thừa thắng xông lên. Triệu hoán quay về thanh long thương toàn lực áp chế thương lão linh hồn, không ngừng mà tăng thêm thân thể của hắn thương thế, không cho hắn một tia một hào cơ hội thở dốc. Thiên kỵ dựa vào thực lực tuyệt đối, toàn lực áp chế thương lão linh hồn thời khắc, hỗn độn thần mục thôn phệ đại lượng thiên mạch chi căn năng lượng, nhanh chóng lột xác lấy. Một khi hỗn độn thần mục tiến thêm một bước phát triển, nó tuyệt đối có thể trưởng thành là Diệp Thần Phong đệ nhất sát thủ giản. Hèn mọn nhân loại, ta muốn mạng của ngươi. Cảm giác được thiên mạch chi căn năng lượng trôi đi 1/3, thương thế nghiêm trọng thương lão linh hồn bắt đầu liều mạng, hắn không tiếc một cái giá lớn thiêu đốt hồn thể, phóng thích cường đại linh hồn lực rót vào thiên châu ở bên trong, kích ra thiên châu lực lượng, ngạnh hám thiên kỵ đâm ra, diễn hóa đại đạo thương mang. Âm dương đạo bản, thác loạn hư không. Thiên kỵ một lưới lê tại Thiên Châu phía trên, kích đáng xuất hào hùng thiên chi lực lúc, hắn nhanh chóng đem âm dương linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức cực kỳ, lập tức lại để cho thương lão linh hồn không gian chung quanh đã xảy ra thác loạn, tiếp tục nứt vỡ lấy hồn của hắn thể. Tại thương lão linh hồn bị thiên kỵ hoàn toàn khắc chết, cực kỳ nguy hiểm lúc, quỷ diện ba người xuất hiện, cầm trong tay uy lực mạnh mẽ hạ phẩm thánh khí, liên tục thi triển sát chiêu cường đại, công kích thương lão linh hồn, trực tiếp đã đoạn đường lui của hắn. Hèn mọn nhân loại, theo ta xuống địa ngục đi. Mắt thấy thương lão linh hồn bị thiên kỵ bốn người hợp lực đuổi giết, hắn vận dụng lực lượng cuối cùng, rót vào thiên châu ở bên trong. Khống chế thiên châu đánh về phía thực lực yếu nhất huyền vũ, tưởng muốn giết hắn. Tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, huyền vũ trước mắt hư quang lóe lên, thiên kỵ xuất hiện tại trước mặt hắn, cầm trong tay trung phẩm thánh khí thanh long thương đâm vào bay vụt đến thiên châu bên trên, cứng rắn chặn lại này tất sát nhất kích. Phúc! Thương lão linh hồn phát động một kích cuối cùng uy lực quá lớn, thiên kỵ tuy rằng ngăn cản được, nhưng hắn vẫn bị Thiên Châu thả ra lực lượng chấn thương, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Phát động một kích cuối cùng làm bị thương thiên kỵ, thương lão linh hồn mượn Thiên Châu chi lực, cưỡng ép xé toang phòng tuyến, như một vòng hàn tinh, chui vào đã đến kịch liệt sôi trào trong thiên mạch chi căn. Không được, hắn muốn làm nổ thiên mạch chi căn diệt chúng ta. Cảm giác thương lão linh hồn tiến vào thiên mạch chi căn lúc, trong thiên mạch chi căn đã tuôn ra để cho người khiếp đảm hủy diệt chi lực, thiên kỵ sắc mặt hơi đổi một chút nói, không nên ham chiến, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Bây giờ muốn đi đã chậm, đem mạng ở lại đây đi. Thương lão linh hồn ý niệm khống chế thiên châu cầm giữ cả cái không gian, trì hoãn lấy thiên kỵ đám người phá vòng vây tốc độ, dẫn bạo thiên mạch chi căn cốt lõi nhất lực lượng. Hỗn độn thần mục, trấn áp thiên châu. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục bay khỏi sắp nổ tung thiên mạch chi căn, trấn áp hướng về phía khơi thông thiên chi lực, giam cầm không gian thiên châu. Đại ca, các ngươi đi trước, ta tới bọc hầu. Hỗn độn thần mục cương ép trấn áp thiên châu lúc, Diệp Thần Phong hướng về phía thiên kỵ bốn người la lớn. Không được, này quá nguy hiểm. Thiên kỵ cự tuyệt nói, phải đi cùng đi. Đại ca, ta sẽ không đem sinh mạng đùa giỡn, coi như là thiên mạch chi căn bạo tạc nổ tung, ta cũng sẽ không sao. Diệp Thần Phong lớn tiếng thúc giục nói, ta lưu lại, là tưởng thu phục thiên châu này. Cái này, hết thể cẩn thận. Thiên kỵ thật sâu nhìn một cái ánh mắt kiên định, trên người cất giấu đại bí mật Diệp Thần Phong, quyết định thật nhanh nói, đi, các ngươi cùng ta ly khai. Nói xong, thiên kỵ nhất thương xé toang mất đi thiên châu chấn áp, tổn thương nghiêm trọng không gian cấm chế, mang theo quỷ diện ba người bay tới mặt hồ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn tại đáy hồ vang lên. Lực lượng đáng sợ lập tức phá vỡ không gian, bao trùm hơn 10 dặm trong núi hồ quỷ dị biến mất, không né kịp thiên kỵ đám người, cũng bị này cổ bùng nổ hủy diệt chi lực hất bay ra ngoài. Chương 1370, tao ngộ vây khốn. Đại ca, ngươi nói ngũ đệ không có sao chứ? Bị thiên mạch chi căn bạo tạc nổ tung uy lực còn lại gây thương tích, đại nửa người máu thịt bé bét, bị thương rất nặng huyền vũ, lau lau rồi mép một cái tràn ra máu tươi, lo lắng nói. Yên tâm đi, ngũ đệ không phải là người lỗ mãng, hơn nữa trên thân hắn cất giấu đại bí mật, không có việc gì. Bị thương đồng dạng không nhẹ thiên kỵ, nhanh chóng uống một khỏa đan dược. Nhìn xem sụp đổ nghiêm trọng đáy hồ, thấp giọng nói. Siêu siêu siêu. Ngay tại thiên kỵ bốn người một bên chữa thương, một bên chờ đợi Diệp Thần Phong lúc, từng đạo chói hai tiếng xé gió lên. Nhận được Thiên Sơn Đảo xảy ra chuyện tin tức, hơn 10 cửu thiên thần quốc cao thủ thông qua truyền tống trận chạy tới, mà 10 hơn nhiều tên trong cao thủ, có 2 tên thực lực thông thiên niết bàn thiên cảnh đại năng. Không được, người của cửu thiên thần quốc đến rồi. Cảm giác được 10 nhiều phần khí tức cường đại tới gần, bị thương nặng ngân phát ma kêu sắc mặt hơi đổi một chút, nói nhỏ. Chờ ngũ đệ đi ra, chúng ta cùng nhau ly khai. Đã bị thiên mạch chi căn bạo tạc nổ tung uy lực còn lại công kích, thiên kỵ 4 người không hẹn mà cùng bị thương. Trong đó, ngân phát ma kêu cùng huyền vũ càng là bị thương nặng, một vị lưu lại sẽ rất nguy hiểm. nhưng Diệp Thần Phong không rõ sống chết, bọn hắn không hề rời đi, cố ý chờ đợi. Đáng giận, các ngươi là người nào, vì sao hủy ta thần quốc Thiên Mạch Chi Căn? Thiên Mạch Chi Căn đối với Cửu Thiên Thần Quốc mà nói ý nghĩa trọng đại, nó chẳng những có thể tăng lên Cửu Thiên Thần Quốc vận mệnh quốc gia, càng là Cửu Thiên Thần Quốc Thiên Mạch nguồn suối, một khi bị phá hủy đối với Cửu Thiên Thần Quốc mà nói, tuyệt đối là cực đại tổn thất. Hừ, lão tử nhìn ngươi Cửu Thiên Thần Quốc khó chịu, đã nghi tiêu diệt các ngươi. Thương thế nghiêm trọng, máu tươi chảy đầm địa Huyền Vũ lạnh rên một tiếng, phách lối đáp lại nói: "Ngươi muốn chết?" Mặc trường bào màu xanh sẫm, trên mặt che kín nếp nhăn, nhìn như một chân bước vào quan tài, lao thái long trung niết bản thiền cảnh lão giả bị Huyền Vũ lời nói chọc giận, tức giận gầm thét một tiếng, lấy tay hoa kiếm, bổ chém về phía hắn. Bổ ra một trường, cuốn lên mênh mông vô cùng đạo ý, trong nháy mắt đó, thời gian dường như đều dừng lại, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Vũ trước mặt, tưởng muốn đem hắn chém thành hai khúc. Hừ! Chứng kiến Huyền Vũ gặp nguy hiểm, Thiên Kỵ lạnh rên một tiếng, mãnh liệt khẽ nhăn một cái dính đầy vết máu tay áo, lập tức, trước người hắn không gian đã xảy ra diện tích lớn nếp hốn. Tầng tầng lớp lớp lực lượng trực tiếp vỡ vụn niết bàn thiên cảnh lão giả lấy tay hóa kiếm chém ra kiếm quang. Ừ, người rốt cuộc là ai? Tóc bạc trắng, nhưng làn da như thiếu nữ non mịn, mặc tơ lụa trường bào, mắt như hàn tinh niết bàn thiên cảnh lão hầu khẽ cau mày, thật sâu nhìn qua để cho nàng nhìn không thấu hư thật Thiên Kỵ, thấp giọng nói: "Ta nói chúng ta là người của Bát Kỳ Thần Quốc, người tin hay không?" Huyền Vũ tùy tiện thuận miệng địa chuyện. Nhị vị lao tổ, không nên nói nhảm với bọn hắn rồi, chờ chúng ta hợp lực phải bắt hắn lại, không sợ bọn họ không nói thật. Một tên mặc ám kim sắc giao long văn trường bào, đầu đội ngút trời quan, khí độ bất phàm, niết bàn địa cảnh trung niên nam tử, ánh mắt tàn bạo nhìn xem Thiên Kỵ bốn người, lạnh như băng nói: "Được, hắn giao cho chúng ta, các ngươi đối phó những người còn lại." Ngân phát lao giả chỉ vào mang đến cho nàng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm Thiên Kỵ nói: "Tận khả năng bắt sống tù binh, ta muốn biết thân phận của bọn hắn." "Vâng, lão tổ." Để đọc truyện. Quỷ diện ba người bị thương rất nặng, trung niên nam tử cũng không để bọn họ vào mắt. "Đều cẩn thận một chút, vô luận như thế nào, chúng ta muốn trèo trống đến ngũ đệ đi ra, cùng chung ly khai." Thiên Kỵ nắm chắc lại thanh long thương, truyền âm dặn dò: "Yên tâm đi đại ca, mấy cái tạp ngư mà thôi, xem ta một hồi vốn éo mất đầu chó của bọn hắn." Huyền Vũ uống một ngụm thiên cơ chi thủy, đút mấy viên đạo đan tiến vào trong bụng, một tay cầm thương máu câu hồn đao, một tay cầm thiên mệnh huyền đao, chuẩn bị nên chiến Cửu Thiên Thần Quốc đại năng. Thanh Thiên Quyết. Ngân phát lao hầu cùng lục bào lão giả cực an ý vận chuyển Thanh Thiên Quyết, trong cùng một lúc ra tay. Đánh ra dường như ẩn chứa thiên địa thanh thiên ấn, đánh về phía Thiên Kỵ. Vạn vẹo lên không gian thanh thiên ấn tấn công tới, Thiên Kỵ cầm trong tay thanh long thương toàn lực đòn đánh, chỉ thấy thanh long thương trong tay hắn cực nhanh xoay tròn, cắn nuốt hết thảy, kéo theo đáng sợ âm dương đạo ý, nhất thương đâm rách hai quả thanh long ấn. Nhất thương phá vỡ ngân phát lao hầu hai người công kích, Thiên Kỵ lập tức cảm giác được sau lưng xuất hiện nguy hiểm. Tốc độ cực nhanh ngân phát lao hầu hai người, như thuấn di bình thường xuất hiện sau lưng hắn, cầm trong tay hai thanh chiếu rọi lấy vạn trượng kim quang hạ phẩm thanh kiếm, thi triển đại sát chiêu đánh về phía thân thể của hắn. Diễn hóa lấy thiên đạo chi văn thanh kiếm sắc nhọn sắc vô cùng, cắt hết thể cách trở, cho Thiên Kỵ đã mang đến cực đại uy hiếp. Mắt thấy Thiên Kỵ bị hai người thi triển sát chiêu đánh trúng, thân thể của hắn như không khí bình thường quỷ dị biến mất. Mà chỗ của hắn, bị chém ra hai đạo sâu không thấy đáy cái hào rộng. Tốc độ thật nhanh. Ngân phát lao hầu hai người không nghĩ tới Thiên Kỵ tốc độ nhanh như vậy, trong đầu linh hồn lực bộc phát, lập tức bắt được Thiên Kỵ vị trí, đan dệt ra từng đạo liệt thiên kiếm mang, xé rách hư không, công kích liên tục bị thiên mạch chi căn bạo tạc nổ tung gây thương tích Thiên Kỵ. Bát phương du long. Thiên Kỵ hít sâu một hơi. Ngăn chặn thân thể thương thế, đem âm dương đạo ý suy diễn đến mức cực kỳ, lập tức đâm ra tám thương, hóa thành tám cái như du long thương mang, vờn quanh tại chúng quanh thân thể, chống đỡ Ngân Phát Lao Hầu hai người liên tục thi triển sát chiêu. Rầm rầm rầm. Ba người giao thủ tạo thành lực phá hoại quá mạnh, nham thạch, cổ mục, đại địa không ngừng mà nổ, vô số đá vụn văng tung tóe, thanh âm đáng sợ như là trong thiên địa xuất hiện một cái chuông lớn, không ngừng mà chấn động, hủy diệt thiên địa vạn vật. Thiên kỵ lấy một chọi hai, ngạnh hám Ngân Phát Lao Hầu hai người lúc công kích, bị thương nặng quỷ diện ba người lại gặp phải cực đại nguy hiểm, bị hơn 10 cửu thiên thần quốc niết bàn cảnh đại năng áp chế hoàn toàn ở thế công, cực kỳ nguy hiểm. Đi chết đi cho ta. Bắt lấy Huyền Vũ thương thế nghiêm trọng, công kích chậm chạp cơ hội, giao long bảo nam tử hóa thân thiên chi hoang lô từ trên trời giáng xuống, như một tòa nguy nga núi lớn, hung hãn đập về phía Huyền Vũ, tan vỡ hắn người mặc cực phẩm đạo khí chiến y đi hề. Đưa hắn từ giữa không trung đập về phía sụp đổ nghiêm trọng đáy hồ. Mắt thấy Huyền Vũ trọng thương rơi xuống đất, che kín vết rách đáy hồ đột nhiên tan vỡ một cái động lớn, không phát hiện chút tổn hao nào Diệp Thần Phong bay vút mà ra, ôm lấy máu me khắp người Huyền Vũ, nhanh chóng hướng trong mồm của hắn nhét vào một khỏa đan dược. Ngũ đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem tiếp được mình Diệp Thần Phong, Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm, lòng thấp thỏm rơi xuống đất. Yên tâm đi ngũ ca, ta vẫn khỏe. Diệp Thần Phong quét mắt một cái tình huống nguy cấp quỷ diện đám người, lớn tiếng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta trước phá vòng vây rời đi nơi này rồi hay nói. Được, chúng ta đi. Chứng kiến Diệp Thần Phong không có việc gì, thiên kỵ ba người cũng yên lòng, liền muốn cưỡng ép phá vòng vây ly khai. Nhưng tức giận cửu thiên thần quốc cao thủ cũng không cho bọn hắn cơ hội phá vòng vây. Nhao nhao thi triển cường đại công kích, phong tỏa không gian, tưởng muốn vây kín bọn hắn. Đại ca, ta dẫn bọn hắn mở, các ngươi thừa cơ ly khai, chúng ta ở bên ngoài tụ hợp. Diệp Thần Phong phát hiện thiên kỵ đám người thương thế rất nặng, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, truyền âm nói. Nói xong, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục cương ép phong ấn Thiên Châu đem ra. Trấn Thiên Châu, ngươi vậy mà đã nhận được Trấn Thiên Châu. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay Thiên Châu, Bạch Phát Lao Hầu đám người mắt lập tức đỏ lên. Trấn Thiên Châu đối với cửu thiên thần quốc mà nói, chính là Trấn Quốc chi bảo không thể sai sót, bọn hắn nhanh chóng bỏ thiên kỵ đám người, vây đánh tới Diệp Thần Phong. Đại ca, các ngươi đi mau, không cần lo cho ta, ta cam đoan còn sống rời đi nơi đây. Diệp Thần Phong nhìn xem không để ý thương thế, tập kích giết tới thiên kỵ bốn người, la lớn. Được, ngươi khá bảo trọng, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nghĩ đến thiên mạch chi căn bạo tạc nổ tung cũng không có thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may, thiên kỵ quyết định thật nhanh, bị thương nghiêm trọng Huyền Vũ ba người, phá vòng vây đã đi ra. Chương 1371, diệt sạch. Ngươi đi chết đi cho ta. Bạch Phát Lao Hầu bạo hống một tiếng, như thiếu nữ mịn màng trong hai tay hiện ra hai đại đạo đồ. Diễn hóa lấy hai đợt như không gian hắc động giống vậy thiên chi đạo bản, oanh đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn đánh chết, đoạt lại cực kỳ trọng yếu Trấn Thiên Châu. Kiếm linh khôi lỗi, hoàng kim chiến thần, ngăn cản. Hai đợt thiên chi đạo bản cận thân thời khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra lưỡng đại phân thân, ngăn cản ở trước thân, chống lại Bạch Phát Lao Hầu đánh ra hai đợt thiên chi đạo bản. Cửu thiên kiếm quyết, diệt cho ta. Lục bào lao giả trong cùng một lúc ra tay, một kiếm vút không, tuyệt sát vô tình. Tại từng đạo diện hóa lấy thiên đạo chi uy chín thiên chi kiếm công kích đến, thiên địa sinh linh đều bị run rẩy, lại để cho Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc tử vong khí tức. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cùng lưỡng đại phân thân trốn vào trong càn khôn cảnh, mượn càn khôn cảnh bền chắc không thể gãy phòng ngự, tránh thoát lục bào lao giả thi triển đại sát chiêu. Không thấy. Làm sao sẽ không thấy? Nhìn xem Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất, giao long bảo nam tử trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Không gian chi bảo, người nọ có được không gian chi bảo. Kiến thức rộng Bạch Phát Lao Hầu nghĩ tới nguyên nhân, phóng thích cường đại linh hồn lực bao phủ toàn bộ hư không, đã tập trung vào ẩn nấp tại trong hư không càn khôn cảnh. Phá cho ta! Phát hiện càn khôn cảnh. Bạch Phát Lao Hầu cầm trong tay hạ phẩm thánh kiếm toàn lực công kích, tại nàng hung mãnh công kích đến, tất cả mọi người phát hiện che giấu càn khôn cảnh, sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích. Rầm rầm rầm. Thừa nhận từng cỗ một đáng sợ công kích, càn khôn cảnh run rẩy lên, kéo theo toàn bộ hư không đều muốn nghiền nát vậy. Giống giống, lão đại, là người nào gan to như vậy, không chút kiêng kỵ công kích chúng ta. Cảm giác được càn khôn cảnh thanh thế to lớn, kinh động đến trong tu luyện hỗn độn thần thú, nó nhanh chóng đi tới Diệp Thần Phong bên người, hét lớn một tiếng, tức giận hét lên. Là người của Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười gằn cho nói. Con mẹ nó, Cửu Thiên Thần Quốc những thứ này tạp mao thật là lớn gan chó. Hỗn độn thần thú tức miệng mắng to, lao đại, để cho chúng ta ra ngoài, diệt bọn hắn. Ta chính có ý đó. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe ra một đạo chói mắt sắt mang nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong, theo ta ra ngoài, giết hết bọn hắn chết. Nói xong, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tất cả giúp đỡ truyền tống ra ngoài càn khôn cảnh, xuất hiện ở che kín răng khắp nơi vết rách, không ngừng sụp đổ trong không gian. Diệp Thần Phong xuất hiện, lửa giận ngút trời bạch phát lao hầu đám người không chút do dự đánh về phía hắn, tưởng muốn một lần hành động đưa hắn nổ nát. Cửu Long Ngọc Bích, diệt. Lúc này, cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích Thương Côn Ngô bạo hống một tiếng, khống chế trong Cửu Long Ngọc Bích không có ra ba cái đáng sợ tuyệt sắt của Long, sẽ toang bạch phát lao hầu đám người công kích, oanh đánh tới bọn hắn. Không được, tránh mau. Cảm giác được ba cái sự đáng sợ của tuyệt sắt của Long, bạch phát lao hầu cùng người nội tâm run lên, bản năng né tránh. Rầm rầm rầm. Hỗn loạn trong hư không vang lên ba đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Ba cái tuyệt sắt cuồng long trực tiếp đem hỗn loạn hư không đánh ra ba cái không gian hắc động, đem bốn tên không né kịp Cửu Thiên Thần Quốc cao thủ đánh thành thịt nát, tại chỗ đã chết. Ngươi, các ngươi đến cùng là người phương nào? Cảm thụ được thương côn lô, hỏa kỳ lân, lôi ước tản ra khí tức đáng sợ, bạch phát lao hầu đám người run sợ, trong mắt toát ra sát ý hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Diệp Thần Phong lại có nhiều như vậy đáng sợ giúp đỡ. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng biết Lao Phu là ai. Thương Côn Ngô đã đột phá đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới, Niết Bàn Thiên cảnh đại năng ở trong mắt hắn đã chưa đủ nhìn rồi. Hắn lạnh nhạt nhìn mắt lộ ra hoảng sợ bạch phát Lao Hầu, cuồng ngạo nói. Đi, mau mau rời đi nơi đây. Thương Côn Ngô, Hỏa Kỳ Lân, lôi ước ba người uy hiếp quá lớn. Lại để cho bạch phát lao hầu không dám ứng chiến, quyết định thật nhanh tưởng muốn phá vòng vây chạy trốn. Các ngươi chạy thoát sao? Thương Côn Ngô cười lạnh một tiếng nói, Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp không gian. Khi hắn phóng thích cường đại đạo lực dưới thao túng, Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, dường như một phương núi cao, chấn áp lại cả cái không gian, hung hãn áp bách tại bạch phát lao hầu cùng trên thân thể người. Bành bành bành! Tại Cửu Long Ngọc Bích chí mạng lực lượng áp bách dưới không gian phá thoái, mấy Niết Bàn nhân cảnh đại năng trực tiếp bị đè nát thân thể mà chết. Mà Niết Bàn địa cảnh giao Long Bảo Nam Tử, đã ở Cửu Long Ngọc Bích chấn áp xuống, gặp phải trọng thương, phần lớn máu tươi phun ra miệng của hắn, hoàn toàn đánh mất cơ hội phá vòng vây. Huyết mạch thiêu đốt, linh thiên chi thân. Thời khắc nguy cấp, bạch phát lao hầu hai người không hề giấu dốt. Nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành cường đại linh thiên chi thân, chống cự Cửu Long Ngọc Bích chấn áp. Ngao ngao. Hỏa Kỳ Lân gầm thét một tiếng, thân thể cao lớn trong bốc cháy lên nóng bỏng thánh hỏa, như một viên cực nhanh di động múa quả lửa, mang nước cờ ước cân lực lượng, đụng đánh về phía bạch phát lao hầu hai người. Tại Hỏa Kỳ Lân chí mạng va chạm dưới, bạch phát lao hầu đánh ra cổ đạo bảo bị nó cứng rắn đụng nát. Mà nàng liên tiếp đánh ra hai đại chuẩn thánh bảo cũng bị Hỏa Kỳ Lân đụng bay ra ngoài. Bành! Bạch phát lao hầu thân thể chấn động, bị Hỏa Kỳ Lân toàn lực va chạm chấn động lần lượt tháo chạy, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra vết máu loang lổ. Tại thân thể nàng mất khống chế lập tức, lôi ước như một tia chớp xuất hiện sau lưng nàng, cầm trong tay sấm sét thánh kiếm toàn lực công kích, xé rách lấy thân thể của nàng phòng ngự. Không ngừng mà xuyên thủng thân thể của nàng. Lao tam mau, chết đi cho ta. Tại bạch phát lao hầu bị trọng thương, chiến đấu lực đại giảm thời khắc, hỗn độn thần thú giơ lên cao thanh đồng cổ quan, mang theo ước quân lực hung hãn đập vào nàng thân thể bị trọng thương bên trên. Một lần hành động đưa nàng đầu liên quan thân thể nện bạo, đã liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi, hôi phi yên diệt. Bạch phát lao hầu đã chết, lại để cho lục bảo lao giả cùng lòng của người ta ngã vào đã đến thung lũng, sử dụng ra tất cả vốn liếng muốn chạy trốn phá vòng vây chạy trốn. Nhưng lúc này, Càn Minh Hậu, Kim Tình Long huyết sư bọn hắn phong kín đường lui của Giao Long Bảo Nam Tử, không ngừng hướng bọn hắn phát sinh công kích chí mạng, đưa bọn chúng từng cái đánh bại thân thể mà chết. Lúc này, đến đây chặn giết thiên kỵ đám người cửu thiên thần quốc cao thủ, cũng chỉ còn lại có đau khổ chống đỡ lục bào lao giả, những người khác tất cả đều bị đám người thường côn ngô dùng lôi đỉnh chi thế đánh chết. Các ngươi thực muốn cùng cửu thiên thần quốc ta không chết không thôi. Thiêu đốt thọ nguyên, toàn lực đánh cược một lần, vẫn như cũ ngăn cản không nổi thường côn ngô công kích lục bào lao giả lớn tiếng rít gào nói. Có lẽ tại không lâu tương lai, không có cửu thiên thần quốc rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Ngươi đã xong. Thương Côn Ngô hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế chấn áp hư không cửu long ngọc bích chấn áp xuống, giống như núi cao đập về phía thế công bị áp chế hoàn toàn, vô lực né tránh lục bảo lão giả. Ầm. Tại cửu long ngọc bích công kích chí mạng dưới, lục bào lao giả liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài rách nát rồi, phóng thích ra đáng sợ long chi lực ngọc bích vỡ vụn hai cánh tay của hắn, đập vào trên đầu của hắn, đập hắn bạo, đánh chết tại chỗ. Mượn chúng nhân chi lực, dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chết tất cả cửu thiên thần quốc cao thủ, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn hắn, đem đám người thường côn ngô chuyển tống đến trong càn khôn cảnh. Dùng tốc độ cực nhanh hướng Thiên Sơn chi mạch bên ngoài bay đi. Chương 1372, Trung ương thế giới khiếp sợ. Là ngũ đệ đi ra. Tại Thiên Sơn đảo bên ngoài một bên chữa thương, một bên lo lắng chờ đợi thiên kỵ đám người, chứng kiến một đạo kim sắc lưu quang phá vỡ trời xanh, dùng tốc độ cực nhanh bay tới bọn hắn, lòng thấp thỏm rơi xuống đất. Ngũ đệ, cửu thiên thần quốc những người kia chứ? Huyền Vũ phát hiện không người đuổi giết Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi, nhưng không có suy nghĩ Diệp Thần Phong đem cửu thiên thần quốc tất cả cao thủ toàn bộ đánh chết chuyện tình. Bọn hắn đã bị chết. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Chết rồi. Huyền Vũ hít vào một hơi, không thể tin tưởng Diệp Thần Phong vậy mà có thể đánh chết Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng. Ngũ đệ, lần này nhiều hưởng cho ngươi rồi, nếu như không có ngươi tương trợ. Chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy hủy diệt thiên mạch chi căn của cửu thiên thần quốc, diệt bọn hắn nhiều như vậy đại năng. Thiên kỵ thật sâu nhìn qua để cho hắn có chút nhìn không thấu Diệp Thần Phong, bất quá với tư cách người thông minh, hắn không có hỏi nhiều Diệp Thần Phong trên người bí mật. Đại ca, này bốn cái chuẩn thánh bảo tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem đánh chết bạch phát lao hầu đám người lấy được tứ đại chuẩn thánh bảo lấy ra ngoài, đưa cho quỷ diện đám người, nhưng thiên kỵ nhưng không có thu. Ngũ đệ, chuẩn thánh bảo với ta mà nói tác dụng không lớn, ngươi giữ đi. Thiên kỵ lắc đầu nói, không nhắc lại nữa thiên châu sự tình. Ngũ đệ, ngươi cùng chúng ta quay về táng thiên cốc sao? Huyền Vũ yêu thích không buông tay vuốt ve Diệp Thần Phong đưa cho chuẩn thánh bảo của hắn cổ phù. Mở miệng hỏi. Ta còn có việc trước không trở về táng thiên cốc rồi. Cùng Thủy Hàn Yên ước định 3 năm thời hạn chỉ còn thời gian mấy ngày, Diệp Thần Phong không dám chậm trễ thời gian nữa, lắc đầu nói. Thần Phong, cần chúng ta giúp một tay sao? Trải qua hủy diệt thiên mạch chi căn sự tình, thiên kỵ đối với Diệp Thần Phong càng thêm coi trọng, mở miệng hỏi. Trước mắt không cần, chờ đợi ta cần. Ta sẽ liên hệ đại ca ngươi đám bọn chúng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây trở về táng thiên cốc rồi. Thiên kỵ không có cưỡng cầu, chậm rãi nói, nhớ kỹ, chúng ta là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, gặp không giải quyết được phiền toái, nhất định cho chúng ta biết. Cảm ơn đại ca. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp. Ngũ đệ, bảo trọng. Thiên kỵ. Quỷ diện đám người từ biệt Diệp Thần Phong, bay khỏi xa vào đến hỗn loạn thiên sơn đảo. Là thời điểm đi bát kỳ thần quốc rồi. Thiên kỵ đám người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong triệu hồi ra linh thuyền, khống chế linh thuyền bay vọt cửu thiên, vượt qua cực sự bao la diện tích, hướng bát kỳ hoàng thành phương hướng bay đi. Bay đi bát kỳ hoàng thành trên đường, Diệp Thần Phong kiểm tra một chút chiến lợi phẩm, đã nhận được Trấn Thiên Châu, 2 thanh hạ phẩm thanh kiếm, 4 thanh chuẩn thanh kiếm, 1 kiện chuẩn thanh bảo, thanh thiên quyết tu luyện ngọc giản, mấy viên chuẩn thanh đan, 10 mấy viên cổ đạo đan, phần lớn thiên địa linh vật, 12 khối trung phẩm thiên tinh, 40 hơn khối hạ phẩm thiên tinh, vô số cực phẩm hồn tinh. 2 thanh hạ phẩm thanh kiếm, 4 thanh chuẩn thanh kiếm, càn khôn kiếm trận uy lực lại có thể tăng lên. Diệp Thần Phong đối với cái này thu hoạch rất là thỏa mãn, nhất là viên kia hư hư thực thực trung phẩm thánh bảo Trấn Thiên Châu càng chân quý. Hắn chuẩn bị tương kỳ luyện hóa thêm con số tại chỗ rốn huyệt thần quyết ở bên trong, tăng cường thực lực bản thân. Giảo phá thủ chỉ, Diệp Thần Phong mạnh mẽ sắp sửa tinh huyết đẩy vào đến trong Trấn Thiên Châu, cưỡng ép đáp lời tích huyết nhận chủ. Ô, ô, ô, NG. Dung hợp Diệp Thần Phong tinh huyết, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng trong Trấn Thiên Châu tuôn ra, như tập kích bất ngờ thủy triều. Đánh vào Diệp Thần Phong hồn trong nước, hóa thành một gương mặt già nua, ngửa mặt lên trời thét dài. Phệ thần não, thôn phệ. Không đều thương khuôn mặt cũ công kích Diệp Thần Phong hồn hải, thôn phệ linh hồn hắn, phệ thần não hiện ra hồn hải, hóa thành đáng sợ thôn phệ hấp động, cắn nát thương khuôn mặt cũ, đem trong Trấn Thiên Châu xông ra linh hồn lực lượng toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ trong Trấn Thiên Châu toàn bộ linh hồn lực lượng, phệ thần não lại nứt ra phần lớn tế bào não, mà Trấn Thiên Châu cũng đình chỉ sao động, chậm rãi dung hợp Diệp Thần Phong đầu ngón tay chảy ra máu huyết. Quả nhiên, Trấn Thiên Châu này là một kiện trung phẩm thánh bảo. Tích huyết nhận chủ, Diệp Thần Phong biết được Trấn Thiên Châu tin tức, Trấn Thiên Châu chính là một kiện ẩn chứa mênh ngông thiên lực trung phẩm thánh bảo. Một khi dung hợp, có thể tăng lên thực lực bản thân, càng có cường đại trấn hồn chi lực. Trấn Thiên Châu, tan ra. Diệp Thần Phong nhịn xuống đau đớn, cứng rắn cắt huyệt thần quyết bên ngoài làn da, đem tan vào huyệt thần quyết trong luyện hóa. Hắn toàn lực luyện hóa Trấn Thiên Châu lúc, thôn phệ thiên mạch chi căn bộ phận năng lượng hỗn độn thần mục bắt đầu phóng thích năng lượng tinh thuần, tan vào trong thân thể của hắn, tăng lên thực lực của hắn. Cùng lúc đó, cả cửu thiên thần quốc biết được thiên sơn đảo lọt vào tập kích sự tình, xa vào đến tức giận trong. Rốt cuộc là người nào gan to như vậy, hủy trong thiên sơn đảo thiên mạch chi can, giết triển trưởng lão bọn hắn. Mặc kim long bào, hai đầu lông mày lộ ra vương giả chi khí, con mắt thâm sâu có lực cửu thiên thần quốc thần hoàng đế đao tức biết được thiên sơn đảo chuyện phát sinh, nổi trận lôi đình rít gào nói. Hồi bẩm thần hoàng, chạy đi cứu viện đám người cương trưởng lão còn không có truyền đến tin tức, chúng ta đang tại nhiều mặt điều tra. Một tên mặc kim sắc khôi giáp trung niên nam tử, quỳ gối hoàng tộc trong đại điện, túi đầu sợ hãi nói. Điều động tất cả lực lượng tra cho ta, ta muốn biết cái kia mấy người thân phận, ta muốn tiêu diệt bọn hắn cửu tộc. Đế đao tức trong ánh mắt sắt mang càng ngày càng mãnh liệt, hủy diệt thiên mạch chi can, tương đương với đã đoạn cửu thiên thần quốc một đại căn cơ, càng là trước mặt mọi người khiêu khích thần uy của bọn hắn, nếu như không năng thủ giao địch nhân. Cửu thiên thần quốc quốc uy chắc chắn chịu ảnh hưởng. Thần hoàng, thiên sơn đảo truyền đến tin tức mới nhất. Ngay tại hoàng tộc đại điện không khí ngột ngạt làm cho người ta thở không ra hơi lúc, lại một tên mặc kim sắc khôi giáp nam tử vội vã chạy vào, quỳ trên đất, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Nói, lại có tin tức gì không, cương trưởng lão bọn hắn bắt được hung thủ sao? Sắc mặt âm trầm như nước đế đao tức thấp giọng nói. Thiên sơn đảo truyền đến tin tức, biên cương, cương trưởng lão bọn hắn toàn quân bị diệt, địch nhân cướp đi Trấn Thiên Châu nên ngang rời đi không biết tung tích. Quỳ dưới đất kim giáp nam tử, đem biết được tin tức nói ra. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Làm sao có thể, cương trưởng lão cùng tân trưởng lão đều là niết bàn thiên cảnh đại năng, làm sao có thể bị giết? Chẳng lẽ là bát kỳ thần quốc hoặc là kỳ lân thần quốc người làm? Phạm Cửu Thiên thần quốc ta người, mặc dù xa tất giết. Kim điện trong lập tức nổ banh nổi, lòng đầy căm phẫn Cửu Thiên thần quốc các cao thủ đều nghị luận, toàn bộ kim điện xa vào đến trong hỗn loạn. Câm miệng, đều im miệng cho ta. Khoe mắt cơ bắp kinh hoàng, biểu tình âm trầm vô cùng đế đao tức một trưởng làm vỡ nát kim đầu rồng lan can, uy nghiêm khiển trách quát mắng. Chứng kiến đế đao tức tức giận, huyên áo kim điện lập tức yên tĩnh trở lại. Cha cho ta, hoàn toàn cha, chính là trời cao độ địa, cũng phải tìm được hung thủ, đoạt lại Trấn Thiên Châu. Trấn Thiên Châu đối với Cửu Thiên Thần Quốc mà nói cực kỳ trọng yếu, Cửu Thiên Thần Quốc tổng cộng 9 viên Trấn Thiên Châu, trấn áp 9 đại thiên mạch, mà 9 đại thiên châu dung hợp vào một chỗ, càng có thể tạo thành cực phẩm thánh bảo Trấn Thiên Bản, chính là Cửu Thiên Thần Quốc Trấn Quốc chi bảo một trong. Hôm nay bị mất một viên Trấn Thiên Châu, Cửu Thiên Thần Quốc tương đương đã mất đi một kiện cực phẩm thánh bảo, càng suy yếu ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm, bực này tổn thất Cửu Thiên Thần Quốc chịu không nổi. Cửu Thiên Thần Quốc một đại thiên mạch chi căn bị diệt, ba niết bàn thiên cảnh đại năng bỏ mình tin tức như gió truyền khắp trung ương thế giới, ngạc nhiên thiên tầng lãng. Nhất là Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc càng là xa vào đến bị chấn động, nhao nhao suy đoán hung thủ thân phận. Ngay tại trung ương thế giới nhấc lên sóng to gió lớn, Cửu Thiên Thần Quốc cao thủ tề động, tìm tòi hung phạm lúc, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền, đã đi ra Cửu Thiên Thần Quốc, đi tới trong Bát Kỳ Thần Quốc. Thùy Hàn Yên, ta đúng hẹn tới. Chương 1373, Âm Quỷ Tiểu Điếm. Bát Kỳ Hoàng Thành, trung ương thế giới nổi tiếng nhất thành trì một trong, tọa lạc tại Bát Kỳ Thần Quốc linh mạch ngọn nguồn, bốn phía linh sơn kéo dài. Trong không khí bồng bềnh linh khí dị thường nồng đậm. Không hổ là Bát Kỳ Thần Quốc quốc đô, quy mô thành trì so với Hỏa Thần Thành còn muốn lớn hơn. Một thân một mình đi vào Bát Kỳ Hoàng Thành bên ngoài, nhìn xem quỷ phủ thần công, xây dựng bao la hùng vĩ Bát Kỳ Thần Quốc, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói. Theo một cái thẳng đại đường đi tiến Bát Kỳ Hoàng Thành, Diệp Thần Phong phát hiện trên đường phố cao thủ rất nhiều. Chiến thú hoàng cao thủ tùy ý có thể thấy được, niết bàn cảnh đại năng đều có thể nhìn đến. Thời gian muộn, Bát Kỳ Hoàng Thành lại quá lớn, Diệp Thần Phong quyết định trước ở một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiến về trước Bát Kỳ Hoàng Cung, hướng Bát Kỳ Thần Hoàng cầu hôn. Từ trúc khách sạn, đêm nay liền ở nơi này đi. Chưa đi bao xa, một mảnh xa hoa tử sắc trúc lâm khắc sâu vào đến Diệp Thần Phong tầm mắt, mà trong tử sắc trúc lâm, tọa lạc một tòa ba tầng cao, hoàn toàn do cổ mục dựng mà thành, cổ hương cổ sắc, thập phần ưu tĩnh khách sạn. Vừa đi vào khách sạn, từng trận thanh âm huyên náo truyền vào trong thai của hắn, lúc này đang có hai trong tử trúc khách sạn thực khách, đàm luận thiên sơn đảo bị diệt, ba niết bản thiên cảnh đại năng vẫn lạc chuyện tình. Thứ huynh, ngươi nghe nói không? Có người đã diệt Cửu Thiên Thần Quốc một đại thiên mạch chi can. Còn giết Cửu Thiên Thần Quốc ba đại niết bàn thiên cảnh đại năng. Một tên thân mặc đồ trắng võ đạo phục, thân thể hơi có chút nhỏ gầy, giữ lại trong râu, tròn căng con mắt bắn ra lấy từng đạo tặc quang nam tử uống cạn trong chén rượu ngon, nhẹ giọng nói ra. Như thế nào đại sự, khẳng định nghe nói. Ngồi đối diện hắn, một tên mặc trường bào màu lam, giữ lại tròm râu dê, hai tóc mai hơi có chút hoa dâm nam tử gấp một cái đồ ăn nói. Thứ huynh, ngươi nói chuyện này sẽ là cái kia phe thế lực làm. Nhỏ gầy nam tử tự mình rót chén rượu, hỏi. Khó mà nói. Lam bào nam tử rung lắc đầu nói, bất quá trung ương thế giới có năng lực đánh chết ba đại thế lực của Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng cũng không nhiều. Nói không chừng này cây diêm quẹt sẽ dẫn phát ba đại thần quốc ở giữa kịch chiến. Thứ huynh. Ngươi là hoài nghi chuyện này cùng Bát Kỳ Thần Quốc ta hoặc là Kỳ Lân Thần Quốc có quan hệ. Nhỏ gầy nam tử nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng hỏi. Phù! Ngươi có thể không nên nói lung tung, lại để cho người của Bát Kỳ Hoàng tộc nghe được, ta và ngươi sẽ không toàn mạng. Lam bào nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nghe nói đêm nay Âm Quỷ Tiểu Điếm sẽ đến một đám hàng tốt. Chúng ta đi xem một chút đi, nói không chừng có thể đào được mấy bảo vật. Được. Nhỏ gầy nam tử gật đầu nói, chúng ta ăn cơm liền đi dạo một chút. Âm quỷ tiểu điếm, có ý nghĩa tên. Ngồi cạnh cửa sổ Diệp Thần Phong đem đối thoại của hai người thu vào trong tai. Đối với cái gọi là âm quỷ tiểu điếm toát ra một chút hứng thú. Tại bọn họ lúc rời đi, lặng lẽ theo tới, đi tới ngoại ô một tòa vị trí hẻo lánh, tia sáng lờ mờ, lộ ra nồng đậm âm khí, có chút âm u cổ viện trong. Tuy rằng trước mắt cổ viện lộ ra một tia quỷ dị, nhưng không thiếu thực lực bất phàm, an mặc hoa lệ cao thủ ra vào bên trong đó, chọn bảo vật. Làm Diệp Thần Phong đi vào tràn ngập âm khí cổ viện, đi theo Lam Bảo Nam Tử hai người tới cũ nát cổ ốc lúc, chứng kiến một tên mặc vải bố trường bào, đầu tóc rối bời, lôi thôi lết thiết lão giả đang nằm ở trên một cái ghế trúc. Tại trước mặt hắn, để đó một trương cao vài trượng, chóc sơn nghiêm trọng cái bàn dài và hẹp, trên mặt bàn bày đặt mấy chục kiện hình dạng quái dị, dính bùn đất bảo vật. Từ những bảo vật này lưu lại âm khí cùng dính đất bùn đến xem, những bảo vật này có thể là một ít chôn cùng vật, là trước mắt lão giả trộm phần mộ quật mộ trộm tới. Cao thủ. Chứng kiến vải bố lão giả nhìn lần thứ nhất, Diệp Thần Phong đồng tử không khỏi co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới trước mắt người này hết sức lôi thôi lão giả dĩ nhiên là một niết bàn thiên cảnh đại năng. Nay trung ương thế giới quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ thực ra quá nhiều. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đưa mắt bắn về phía mấy chục kiện hình dạng quái dị chôn cùng vật, khống chế phệ thần não cảm ứng. Trung phẩm thanh khí toái phiến. Phệ thần não cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong ánh mắt đã tập trung vào một tên vóc người béo phệ, ăn mặc trường bào màu vàng lợn, lim dim đôi mắt nhỏ nam tử, mà hắn trong tay cầm một khối to bằng đầu nắm tay, quanh có hai đạo cổ xưa văn lộ hắc sắc thiết khối. Quyển kinh phệ thần não nhiều lần cảm ứng, Diệp Thần Phong xác định hắc sắc thiết khối này là một khối phẩm chất bất phàm trung phẩm thánh khí toái phiến. Âm quỷ, hắc sắc thiết khối này ta muốn rồi. Nói cái ra đi. Nhiều lần giám định mấy lần, mập mạp nam tử ti hí trong mắt nhỏ bắn ra đạo đạo tinh quang, mở miệng hỏi. 30 viên hạ phẩm thiên tinh. Ma bảo lão giả khẽ nâng lên mí mắt, nhìn thoáng qua mập mạp nam tử, hít khà zzz khàn giọng nói. Này phá khối sắt đắt như thế. Thiên tinh tại trung ương thế giới cực kỳ thưa thớt, coi như là mập mạp nam tử thân phận bất phàm. Để cho hắn thoáng cái xuất ra 30 viên hạ phẩm thiên tinh cũng cảm thấy thì đau, chau mày. Trung phẩm thánh khí toái phiến ngươi nói đắt không? Ma bảo lão giả không mang theo một chút cảm tình nào hỏi ngược lại. Này phá khôi sắt là trung phẩm thánh khí toái phiến. Nghe được ma bảo lão giả từng nói, không ít người mắt sáng rực lên, đồng loạt nhìn phía mập mạp nam tử trong tay thánh khí toái phiến. Ngươi có mua hay không? Không mua liền phóng hạ. Không nên trễ mãi lao phu thời gian. Ma bảo lão giả lạnh lùng cảnh cáo nói. Được, ta mua. Hạ phẩm thiên tinh tuy rằng thưa thớt, nhưng trung phẩm thánh khí toái phiến đồng dạng có giá trị không nhỏ. Dung luyện tiến hộ giáp ở bên trong, có thể tăng lên rất nhiều hộ giáp phòng ngự lực. Cuối cùng, hắn cắn chặt một cái hạ răng, lấy ra 30 viên hạ phẩm thiên tinh, giao dịch đã đến khối trung phẩm thánh khí toái phiến này. Mập mạp nam tử từ ma bảo lão giả trong tay mua được thánh khí toái phiến, lại có mấy người chọn được tâm nghi bảo vật, bỏ ra giá không nhỏ, mua đi bảo vật. Không biết cây gỗ này bán thế nào? Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn cảm ứng, Diệp Thần Phong đã tập trung vào một cây dường như bị mọt tan một dạng tràn ngập nhàn nhạt tâm khí, to bằng cánh tay trẻ con, mặt ngoài khanh khanh hoa hoa của mục, thấp giọng hỏi. 10 viên hạ phẩm thiên tinh. Ma bảo lão giả lạnh lùng nói ra. Không biết cực phẩm hồn tinh có thể giao dịch sao? Diệp Thần Phong đánh chết niết bàn cảnh đại năng, tuy rằng gặt hái được thoáng một phát thiên tinh, nhưng hắn đem thiên tinh toàn bộ tan vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, hôm nay trên người một viên cũng không có. Cực phẩm hồn tinh đối với ta vô dụng, ta chỉ cần thiên tinh. Ma bảo lão giả không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Cục gỗ này ta mua. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị lấy vật đổi vật, giao dịch khối này để cho hắn có phần cảm thấy hứng thú cổ một lúc, một đạo ngạo nghệ thanh âm vang lên, một tên mặc hoa lệ trường bào, lộ ra cao quý chi khí, trên mặt mang vẻ ngạo mạn nam tử đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh nói. Này mảnh gỗ hình như là ta nhìn thấy trước đi. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn xem Hoa Bảo Nam Tử, trầm thấp nói. Phải thì làm sao? Hoa Bảo Nam Tử khinh thường nói, ngươi có hạ phẩm thiên tinh mua sao? Không có cút cho ta xa một chút, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta mặc dù không có hạ phẩm thiên tinh, nhưng ta có vật ấy, không biết có thể giao dịch cây gỗ này sao? Diệp Thần Phong nhịn xuống sát ý trong lòng, tâm ý khẽ động, đem tràn ngập tại nồng đậm khí tức tử vong mạn đà la từ trong càn khôn cảnh đem ra nói. Tử vong mạn đà la, ngươi vậy mà như thế linh vật. Vài bố lao giả đôi mắt già nua vẫn đục sáng ngời, ở trên ghế trúc đứng lên, hơi có chút kinh ngạc vui mừng nói, tử vong mạn đà la cho ta, cây gỗ này là của ngươi. Đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười. Đem tử vong mạn đà la đưa cho Ma Bảo lão giả, tại Hoa Bảo Nam Tử ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, giao dịch đến nơi này cây để cho hắn có phần cảm thấy hứng thú của mục. Chương 1374, ai không lăn ta giết người đó. Tiểu bối, không biết ngươi còn có thứ gì tốt không? Nếu có, lão phu ngược lại là có thể cùng ngươi một mình giao dịch hạ. Chứng kiến Diệp Thần Phong tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tử vong mạn đà la tiến hành giao dịch, điều này làm cho vải bố lao giả đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi. Vạn bối trên người thứ tốt không ít, thì nhìn tiền bối có không có lay chuyển bảo bối của ta rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười, hào tức giận nói. Khẩu khí không nhỏ, bất quá ta thích. Ma Bảo lao giả nhãn tình sáng lên. Khuôn mặt đầy nếp nhăn trên hiện ra ngoại nhân tầm vị nụ cười nói, được rồi, hôm nay sinh ý dừng ở đây, ngoại trừ tiểu tử này, những người khác đều cút cho ta ra ngoài. Ngươi, nghe được Ma Bảo lão giả mà nói, không ít thân phận không phàm nhân lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta đếm tới ba, ai không lăn ta đập giết hắn. Ma Bảo lão giả lập tức trở mặt. Một cỗ vượt qua mọi người tưởng tượng lực lượng tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, cỗ khí thế này mạnh, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ lập tức nghẹt thở, sắc mặt biến đổi lớn. Này âm quỷ là niết bàn thiên cảnh đại năng. Trong âm quỷ tiểu điếm người tất cả đều bị Ma Bảo lão giả thực lực chấn nhiếp, dọa không dám mỏi mòn chờ đợi, ảo não đã đi ra. Được rồi, cái này an tĩnh. Đuổi đi tất cả mọi người. Ma Bảo lão giả nhanh chóng đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, cấm chế cả cửa tiệm nhỏ, gai gai tóc giống ổ gà vậy nói, tiểu quỷ, xuất ra trên thân ngươi bảo vật để cho ta nhìn xem có ta thích sao? Hay vẫn là tiền bối lấy trước đi? Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng nói, ta nói, nếu như tiền bối trên người có để cho ta cảm thấy hứng thú bảo bối, ta tự sẽ cho tiền bối vật trong lòng. Ừ, Ma Bảo lão giả đồng tử co lại, nhiều lần quan sát vững chắc bình tĩnh, không có toát ra một tia sợ hãi, khẩu khí cực lớn Diệp Thần Phong, lộ ra khó được nụ cười nói, được rồi, vậy trước tiên nhìn lão phu bảo vật. Vừa nói, Ma Bảo lão giả trên ngón tay càn khôn giới chỉ chợt hiện đống nhúc nhích, mấy chục kiện bảo vật chân quý nổi lên, trôi lơ lửng ở Diệp Thần Phong trước mắt. Nhìn trước mắt có giá trị không nhỏ bảo vật. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn những bảo vật này hư thật. Mà Ma Bảo lão giả cũng không có thúc giục Diệp Thần Phong, dựa vào ở trên ghế trúc, không ngừng đánh giá hắn, kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Diệp Thần Phong mở mắt ra, nhìn phía một trương hơi có chút thô ráp che kín vảy da thú, cùng với một viên toàn thân màu máu đỏ đan dược đạo, này hai vật cũng không tệ lắm. Ta muốn rồi. Tiểu quỷ, ánh mắt không tệ, này ra thú thế nhưng là trung cấp thánh thú cổ man xà cởi ra ra rắn, phòng ngự lực có thể so với bình thường hạ phẩm thánh khí chiến y liề, mà viên này huyết sắc đan dược, chính là một viên hạ phẩm thánh đan đẳng cấp huyết mạch đan, ăn vào sau có thể tăng lên huyết mạch chi lực, không biết ngươi chuẩn bị dùng vật gì đổi chúng. Ma Bảo lão giả cười tủm tỉm hỏi. Không biết viên cựu tinh liên tử này như thế nào. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lấy ra một viên vô cùng chân quý cựu tinh liên tử nói. Cựu tinh liên tử, ngươi có bảo bối này. Ma Bảo lão giả thâm thúy trong ánh mắt bắn ra so với ngôi sao hào quang càng chói mắt hơn. kích động nói nói, đem cửu tinh liên tử cho ta, để cho ta xem thật kỹ một chút. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem phong ấn ở trong cấm chế cửu tinh liên tử đưa cho Ma Bảo lão giả. Thật là cửu tinh liên tử, hơn nữa là thành thục cửu tinh liên tử. Nhiều lần giám định mấy lần, Ma Bảo lão giả nếp nhăn trên mặt giãn ra, hưng phấn nói, tiểu bối, trên thân ngươi còn có cửu tinh liên tử sao? Nếu có đều cho ta, ta cam đoan cho ngươi hài lòng bảo vật. Cửu tinh liên tử này ta chỉ có một khối. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người còn có hai viên cửu tinh liên tử, nhưng cửu tinh liên tử quá chân quý, đủ để cho Niết Bàn Thiên Cảnh cao thủ trả giá bất cứ giá nào truy đuổi, cho nên hắn cố ý lưu lại còn dư lại hai viên cửu tinh liên tử, lắc đầu nói. Được, cửu tinh liên tử này ta muốn rồi, nếu như ngươi có thể lấy thêm ra một bảo, cổ man xà bị này cùng huyết mạch đan liền là của ngươi. Ma Bảo lão giả nói. Để đọc chuyện. Tiền bối, cửu tinh liên tử giá trị ta nghĩ ngươi càng rõ ràng hơn ta, dùng nó đổi cổ man xà bị này cùng huyết mạch đan dư xài. Diệp Thần Phong không tiếp tục cầm chân quý linh vật, cố ý dùng cửu tinh liên tử đổi cổ man xà bị cùng huyết mạch đan. Nếu như ta không đồng ý rồi hả? Ma Bảo lão giả khẽ cau mày, sống ngội mà hỏi. Nếu như tiền bối không đồng ý, cái kia cuộc làm ăn này vãn bối liền không làm. Diệp Thần Phong chậm rãi đáp lại nói. Ngươi sẽ không sợ ta chiếm lấy viên cửu tinh liên tử này không cho ngươi. Ma Bảo lão giả tự tiếu phi tiếu nói ra. Ta nếu như dám xuất ra cửu tinh liên tử, sẽ không sợ tiền bối cướp đoạt. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo đáp lại nói. Nếu như tiền bối không tin có thể thử xem. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Ma Bảo lão giả nhìn xem thong dong bình tĩnh, trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa Diệp Thần Phong, trầm tư một chút nói, cửu tinh liên tử này đối với lão phu xác thực rất trọng yếu, được rồi, lão phu liền ăn chút thiệt thòi, cùng ngươi làm khoản giao dịch này đi. Vừa nói, hắn đem cổ man xà bị cùng huyết mạch đan đưa cho Diệp Thần Phong. Đa tạ. Đã nhận được cổ man xà bị cùng hạ phẩm thánh đan đẳng cấp huyết mạch đan, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, nói lời cảm tạ về sau, đơn giản xuyên qua Ma Bảo lão giả bày ra cấm chế, đã đi ra Âm Xâm Xâm Âm Quỷ tiểu điếm. Ừ, còn có người chờ ta. Mới vừa đi ra Âm Quỷ tiểu điếm, Diệp Thần Phong lông mày không khỏi nhíu thoáng một phát, hắn cường đại linh hồn phát giác được. Mới vừa không có mua được cổ mộc hoa bảo nam tử, mang nước cờ tên thực lực bất phàm cao thủ, đang tại Âm Quỷ tiểu điếm bên ngoài đợi chờ mình. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Nhìn xem đạp trên ánh trăng, chậm rãi đi ra Diệp Thần Phong, hoa bảo nam tử bằng phẳng trong ánh mắt bắn ra vẻ âm tàn, cản lại Diệp Thần Phong, lạnh lẽo nói. Không muốn chết, cút cho ta. Diệp Thần Phong hờ hững quét mắt một cái hoa bảo nam tử đám người, lạnh lùng cảnh cáo nói. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không còn không biết ta là ai? Hoa bảo nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, há miệng liền nhục mạ mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống nói. Gác tội ta, mặc ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng đừng hỏng sống lấy ly khai bất kỳ hoàng thành. Ta đếm tới ba, ai không lăn ta giết người đó. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, sắc ý nghiêm nghị nói, rơi xuống cuối cùng thông điệp. Người muốn chết. Hoa bào nam tử sau lưng, một tên dáng người khôi ngô cao lớn, toàn thân bao trùm lấy đen đặc tóc gáy, thực lực đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn nam tử bạo hống một tiếng, phóng xuất ra hắc sắc ma khí, dao động hư không, huy động to bằng miệng chén, tràn ngập hủy diệt chi lực quả đấm, một quyền đánh về phía Diệp Thần Phong. Bành. Diệp Thần Phong bước ra một bước, năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, vượt qua ước cân chi lực rót vào đến hắn trong quả đấm, một quyền vỡ nát đánh tới ma khí, vỡ vụn khôi ngô nam tử đánh ra quyền mang. Như thủy triều lập tức bộc phát ra lực lượng trực tiếp đưa hắn chấn bay đến giữa không trung, thống khổ kêu rên một tiếng, hóa thành một đạo huyết sương mù, tại chỗ đã chết. Vê đút tờ ép. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền oanh bạo khôi ngô nam tử một màn. Hoa bào nam tử thân thể không khỏi run run một phát, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được thấy một màn. các ngươi đã không quý trọng mạng sống cơ hội, vậy thì chết đi. Diệp Thần Phong sát ý lẫm nhiên nói, vô tận kiếm ý tại trong thân thể của hắn tuyên tiết ra, cả người hắn khí chất lập tức phát sinh biến hóa, giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, dọa Hoa Bảo Nam Tử đám người sắp nứt cả tim gan. Chương 1375, không ai có thể cứu ngươi. Tiểu quỷ, không nên tại Lao Phu trước cửa đại khai sát giới. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trước mắt xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, chắn trước người của hắn, thấp giọng nói. Thế nào, ngươi muốn cứu bọn họ? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn thực lực kinh người, ngăn trở mình Ma Bảo lão giả, trầm thấp nói. Tiểu quỷ, ta mặc dù không biết ngươi thân phận gì, nhưng ở nơi này dù sao cũng là Bát Kỳ Hoàng Thành, mà bọn hắn lại là người hoàng tộc, ngươi ở nơi này đại khai sát giới, cũng không sáng suốt. Ma Bảo lão giả lắc đầu, khuyên, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không chạy nhanh cút cho ta. Dạ dạ. Nhặt về một cái mạng, Hoa Bảo Nam Tử yết hầu lăn một vòng, ưu hoán trừng mắt liếc Diệp Thần Phong, mang theo thủ hạ của hắn, ảo nào đã đi ra. Ngươi đoán ta buông tha hắn đám, bọn hắn sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao? Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe ra đạo ánh sáng lạnh, nhìn xem lôi thôi lết thiết Ma Bảo lão giả, lạnh lùng mà hỏi. Yên tâm đi tiểu quỷ, chuyện này liền giao cho ta đến giải quyết, ta cam đoan bọn hắn không biết tìm làm phiền ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong khẩu khí bất thiện, Ma Bảo lão giả cũng không tức giận, cười tủm tỉm bảo đảm nói. Không cần, phiền toái chính ta có thể giải quyết. Diệp Thần Phong lắc đầu cự tuyệt nói, nhưng nếu như ngươi lần sau còn dám nhúng tay vào, cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi. Nói xong, Diệp Thần Phong coi thường Ma Bảo lão giả âm trầm xuống khuôn mặt, xoay người rời đi rồi. Này tiểu gia hỏa rốt cuộc là người nào? Nhìn xem Diệp Thần Phong biến mất trong đêm tối bóng lưng, Ma Bảo lão giả lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Hắn rất muốn biết Diệp Thần Phong đến cùng có gì dựa, dám can đảm uy hiếp chính mình. Không sống qua một chút cũng không có nhiều năm tháng chính hắn, đúng là Diệp Thần Phong trên người ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, này cũng là hắn năm lần bảy lượt kinh ngạc nhưng không có nổi giận nguyên nhân. Đạp trên đêm tối trở lại Tử Trúc khách sạn, Diệp Thần Phong dừng bước chân lại, nhìn một cái trong đêm tối rừng trúc, trong mắt đã hiện lên một đạo sát mang. Đêm càng ngày càng sâu, trở lại hiên nhà Diệp Thần Phong đi tới trong càn khôn cảnh, đem từ Ma Bảo lão giả ở đâu giao dịch tới huyết mạch đan đem ra, đưa cho Linh Ngư. Diệp Thần Phong sở dĩ không có để lại huyết mạch đan phục dụng, là bởi vì hắn rõ ràng, huyết mạch đan đối với trước thiên chi huyết hiệu quả càng tốt, mà trên thân hắn huyết mạch đều là hậu thiên di chuyển, coi như là ăn vào huyết mạch đan hiệu quả cũng không rõ ràng. Trung phẩm thánh thú cổ man xà bì, cái này thật là đồ tốt. Đối với huyết mạch đan, cổ man xà bì này hấp dẫn hơn hắn, tuy rằng hắn thân thể đủ cường đại, nhưng theo thực lực tăng lên, hắn gặp phải khiêu chiến càng lớn, hơn cần gấp cả người nội giáp, mà cổ man xà bì này đúng là luyện chế nội giáp thứ tốt. Chỉ muốn hơi luyện hóa, luyện mất ra rắn trong lưu lại yêu khí, lại trộn lẫn một ít luyện khí tài liệu. Cổ man xà bì này phòng ngự sợ rằng sẽ vượt qua Kim Long Bảo. Mà đồng thời mặc vào Kim Long Bảo cùng cổ man xà bì, hắn phỏng đoán chỉ có trung phẩm thánh bảo cùng cao cấp niết bàn thiên cảnh đại năng mới có thể kích thương hắn, bình thường thánh bảo đối với hắn sẽ không có uy hiếp. Có thời gian, phải hảo hảo luyện chế một chút cổ man xà bì này. Thời gian có hạn, Diệp Thần Phong không có lập tức luyện chế cổ man xà bì. Khoanh chân ngồi trong càn khôn cảnh, hút vào linh khí nồng nặc, điều tức dưỡng thần, rất trời sắp sáng. Ừ, các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn xuyên thấu qua càn khôn cảnh, phát giác được mười nhiều phần khí tức cường đại xuất hiện ở Tử Trúc khách sạn bên ngoài. Quấy nhiêu đã đến không ít người, dọa Tử Trúc khách sạn trưởng quầy, một tên mặc màu tím đậm sườn xám, dáng người sung mãn, vẫn còn phong vận mị thiếu phụ lạnh run. Con mẹ nó, Tử Trúc khách sạn các ngươi thật là lớn gan chó, dám can đảm chứa chấp tội phạm quan trọng, có tin ta hay không hủy đi ngươi Tử Trúc khách sạn, nhốt bọn hắn tiến thiên lao. Đêm qua đã bị kinh sợ Hoa Bảo Nam Tử dường như thay đổi một người, cao ngất thân thể, chân cao khí ngang nhìn xem Thủy Mị Mị Phụ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Mà phía sau hắn, đứng đấy mười hơn nhiều tên mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay đạo bình, uy phong lấm lấm, độc trúc ma hoàng vệ bắt kỳ hoàng tộc. Chứng kiến Thủy Mị Mỹ Phụ như đào mật một dạng tản ra vô cùng mị lực thân thể, hoa bào nam tử bằng phẳng trong ánh mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết, trong lòng nổi lên tà niệm. Công tử, ta cũng không biết có tội phạm quan trọng ở chỗ này, nếu như biết rõ, chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám thu lưu hắn. Thủy Mị Mỹ Phụ cong cong thân thể, không ngừng mà giải thích nói, mà nàng rũ xuống trong cổ áo, lộ ra thật sâu mương máng cùng hai luồng trắng như tuyết mềm mại, thật sâu động đến lấy hoa bảo nam tử ánh mắt, để cho hắn có một loại xé rách nàng quần áo xúc động. Nói như vậy, là ta hoan uổng ngươi rồi. Hoa bảo nam tử lộ ra một tia cười tà, không có hảo ý hỏi. Không, ta không phải là ý tứ này. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong lòng thấp thỏm Thùy Mị Mị Phụ giải thích nói, công tử, lần này đều là ta lỗi, chỉ muốn công tử chịu buông tha chúng ta, ta cam đoan nhất định dạy tạ công tử. Hậu tạ hoa bảo nam tử lộ ra một tia cười đều nói, ngươi nghĩ thế nào dạy cảm ơn ta? Công tử nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có nhất định đưa cho công tử. Thùy Mị Mỹ Phụ biết rõ sự đáng sợ của ma hoàng vệ, nếu như đắc tội bọn hắn, bất kỳ hoàng thành đem không có nàng nơi sống yên ổn, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể cắn răng nói ra. Ta nếu như muốn ngươi thì sao? Hoa bào nam tử xích quả quả nhìn xem nàng đầy đặn thân thể, nói thẳng. Công tử nếu như chịu buông tha chúng ta, ta đáp ứng tứ hậu công tử 3 ngày. Thùy Mị Mỹ Phụ khẽ ngẩng đầu lên, nên hướng hoa bào nam tử ánh mắt nóng bỏng, khẽ cắn môi, khuất nhục nói. Ha ha, quả nhiên là người thông minh. Hoa bào nam tử cười lớn một tiếng. Đắc ý vong hình nói, theo ta, ta cam đoan tại hoàng thành không ai dám trêu chọc ngươi. Hoa bào nam tử cuồng vọng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hắn thấy hoa mắt xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Sau một khắc, hắn cảm giác đôi má đau xót, cả thân thể hoàn toàn mất khống chế, vượt qua tại trong giữa không trung, cả thân thể té bay ra ngoài, hung hãn nện ở sau lưng ma hoàng vệ bên trên. Phần lớn máu tươi cùng vỡ răng tại trong mồm của hắn chảy ra, đau hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Mà bất thình lình một màn, sợ ngây người tất cả mọi người, càng sợ choáng váng Thùy Mị Mị Phụ, trong đầu trống rỗng. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới trêu chọc ta, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Nhất ba trưởng tát bay hoa bảo nam tử, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hắn. Âm thanh lạnh như băng tuyên bố tử hình của hắn. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không bắt hắn lại cho ta, ta muốn hoạt quả hắn, đưa hắn nghiền xương thành cho. Bụng lấy sụp đổ đôi má, đau mắng nhiếc, nước mắt chảy dòng hoa bảo nam tử lớn tiếng rít gào nói. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thần Phong khịt mũi cười cười, máu tươi cùng bạch cốt đan vào sát ý tuyên tiết ra thân thể của hắn, cảm thụ được Diệp Thần Phong tản ra sát ý. Hơn 10 ma hoàng vệ cao thủ nội tâm vô hình hoảng sợ, có một loại đối mặt tử thần cảm giác. Giết cho ta, giết hắn đi. Chứng kiến Diệp Thần Phong phong thích sát ý chấn nhiếp ma hoàng vệ, đạp trên bước chân nặng nề từng bước một đi tới, hoa bào nam tử trên trán toát ra phần lớn mồ hôi lạnh, phát ra hoảng sợ âm thanh, lớn tiếng ra lệnh. Hoa bào nam tử bối cảnh bất phàm, nghe được hắn ra lệnh. Hơn 10 ma hoàng vệ thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, kiên trì đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn hợp lực đưa hắn trọng thương. Giang giác. Diệp Thần Phong dưới chân đột nhiên phát lực, làm vỡ nát mặt đất, sinh sôi kiếm chi đạo đổ phù hiện tại hắn dưới chân, đan dệt ra dày đặc kiếm chi đạo văn, đánh về phía gần người ma hoàng vệ. Tuy rằng này 10 hơn nhiều tên đánh tới thực lực của ma hoàng vệ bất phàm. Hợp lực một kích đủ để trọng thương niết bàn nhân cảnh đại năng, nhưng Diệp Thần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ quá sâu, sinh sôi kiếm chi đạo đồ uy lực quá lớn. Trong nháy mắt, giống như phi vũ kéo dài không dứt kiếm chi đạo văn cắn nát công kích của bọn hắn, xuyên thủng thân thể bọn họ, thống khổ ngã trong vũng máu bị mất mạng.